Vô dụng, các ngươi ở vào ta lĩnh vực dưới, chỉ cần ta một ý niệm, liền có thể giết chết các ngươi. Thiếu Ngôn khỏe miệng lộ ra một tia không biết là châm chọc vẫn là khinh thường ý cười. Lão nhân quay đầu nhìn về phía tộc nhân của mình, lại nhìn xem chính mình bị đột nhiên tập kích ngã xuống đi duy nhất cháu gái, trong mắt xẹt qua một tia lệ ý. Buông ra bọn họ, ta canh chừng linh giác cho ngươi. Lão nhân phảng phất rốt cuộc hạ quyết tâm. Thiếu Ngôn không nói một lời, mà chế trụ những cái đó rực linh tộc người quang trói thuật lại nháy mắt tiêu tán. Hoa Sóc một tránh thoát trói buộc liền tưởng hướng tới Thiếu Ngôn phóng đi, bị lão nhân ngăn lại. Hoa Sóc, về sau tộc nhân liền giao cho các ngươi. Quật Cường cánh linh đội hộ vệ trường trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn về phía lão nhân. Mà Thiếu Ngôn đôi mắt lại trợn sáng ngời, nhìn lão nhân trong tay đột nhiên xuất hiện màu xanh nhạt lệnh bài. Không đợi hắn ra tay cướp đoạt, rực linh tộc tộc trưởng đột nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo thanh âm liền vang lên. Dừng dậm rực linh tộc thứ 173 nhậm tộc trưởng, lấy phong linh giác danh nghĩa khẩn cầu thánh thú đại nhân đem ta tộc nhân mang đi an toàn địa phương. Thiếu Ngôn bình tĩnh sắc mặt biến đổi, mãnh liệt năng lượng từ hắn trong cơ thể phun ra, nhưng mà, mục tiêu lại không phải những cái đó rực linh tộc người, mà là Yến Nam lâu bọn họ. Bính mà một tiếng, thanh thanh ngơ ngác mà nhìn ở chính mình trước mặt ngã xuống lao nhân, chợt buộc phát ra một tiếng đau hô, mãi mãi. Lao giả không biết sử dụng cái gì thuật pháp, thế nhưng thuấn di đến đoàn người trước mặt. Tiếp được Thiếu Ngôn công kích, mà này ngắn ngủi ngăn trở, đã làm kia khối liên tiếp phía chân trời cơn lốc cự thạch nứt toạc, gió nổi lên vân cuốn, nháy mắt xám xịt trận gió thổi quét toàn bộ khu vực. Đợi cho phong thanh vân đạm, mênh mông thảo nguyên thượng không còn nhìn thấy kia khối cự thạch dấu vết, chỉ có ngã trên mặt đất rực linh tộc tộc trưởng. Tay nàng trống rỗng, kia khối bị nàng tiến hành quá triệu hoán phong linh giác đã không cánh mà bay. Ngày xưa bình thản nam tử thanh âm mang lên ẩn nhẫn phẫn nộ tại đây phiến tĩnh mịch khu vực chung quanh quẩn. Bất kể hết thể đại giới, tìm được kia khối rời đi phong linh giác. Lúc này, ở khoảng cách vĩnh dạ nơi mấy chục vạn dặm Trạch Châu quốc nội, một đám người mở mịt chung quanh. Cánh linh thiếu nữ thanh thanh đã khóc hôn mê bất tỉnh. Mà ba gã sắc mặt trầm trọng người trẻ tuổi đem chính mình tay chậm rãi đáp ở cùng nhau. Đối với những cái đó may mắn còn tồn tại rực linh tộc người trân trọng địa nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ giúp các ngươi báo thù rửa hận, đem thần thánh liên minh từ căn sạc khởi. Ngoại giới thay đổi bất ngờ. Dực linh tộc người ở Hoa Sóc dẫn dắt cùng Tạ Ngọc thần dưới sự trợ giúp, đi vào bốn mùa cốc quanh thân tìm được rồi tân tộc địa. Vân Nhiệm mất tích sự tình cũng bị hắn báo cho Tạ gia người, ở Vương Ép Chi kể rõ hạ, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc nàng nhất định không chết, một ngày nào đó sẽ trở về. Phong Linh giác hiện thế tin tức bị người cố ý thả ra, lại dẫn phát rồi đại lục tân hỗn loạn. Ở đã biến thành một cái đầm nước đục hoa hạ đại lục Nam Bộ, ba gã người trẻ tuổi lại từng người trở về nhà, dốc lòng tu luyện. Tinh chờ tên kia thiếu nữ kinh diễm trở về, mà ở vĩnh dạ nơi cô quạng dưới nền đất, thời gian phảng phất đình chữ, không biết nhật nguyệt biến ảo. Bất chi bất giác chung, hai năm qua đi. Bên ngoài đã gió nổi mây phun, mà an tĩnh hồi lâu hắc ám không gian nội, rốt cuộc truyền đến một tiếng thanh thúy mà tiếng cười, Phỉ Huyên sư phó, ta đã đột phá quyền mưu sĩ, ngài hay không muốn tới khảo hạch. 208 tiết chết không buông tay. Vân Nhiệm hít sâu một hơi, đồng bộ tinh thần lực từ nàng trong cơ thể cuốn ra. Hướng tới huyền minh hồn hải nội cái kia màu đen khế ước phong ấn đánh sâu vào mà đi. Hai năm ngày đêm chẳng phân biệt khổ tu, hơn nữa vận dụng triệu hoán thuật chung chủ nhân cùng khế ước thú cho nhau tăng bí pháp, nàng tu vi ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Duy nhất có thể hạn chế nàng chính là đối nguyên tố lực nhu cầu. Nhưng mà này phiến không gian nguyên bản chính là từ ám linh giác mở ra, bên trong ám nguyên tố dị thường dư thừa. Mà ở cùng khế ước thú cho nhau trợ lực tu hành chung, nàng cũng có thể trực tiếp vận dụng quang, hỏa linh giác chung nguyên tố lực lượng. Lúc này mới làm nàng tu vi, tại đây một ngày, đã xảy ra bản chất đột phá. Thân thể đột phá cũng đồng thời mang đến tinh thần lực tăng, liên tục khổ tu mỏi mệt ở nháy mắt trở thành hư không, tinh thần tỏa sáng đến dường như tân sinh giống nhau. Giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ thử một lần, chính mình có thể hay không dao động Phỉ Huyên trước mắt ấn ký. Màu đen khế ước thượng bắn ngược ra một cổ cường đại tinh thần uy áp, cùng nàng tinh thần lực cho nhau chống lại. Tại đây hai năm chung, kỳ thật nàng đã nếm thử quá rất nhiều lần cởi bỏ Phỉ Huyên khế ước phong ấn. Nhưng mà mỗi một lần đều ở cuối cùng thời điểm kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ở đột phá khoảnh khắc, nàng tưởng, có lẽ này cuối cùng một chút chênh lệch rốt cuộc có thể đền bù. Quả nhiên, ở nàng lần thứ 2 gia tăng chính mình tinh thần cường độ sau, màu đen khế ước phong ấn bắt đầu lay động lên. Điểm điểm hắc mang từ này thượng không ngừng trôi đi, làm khế ước dấu vết càng lúc càng mở nhạt. Mà liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, nhắm chặt hai mắt rộng mở. Sắc bén ánh mắt nhàn nhạt đầu hướng đối diện cùng hắc ám hóa thành nhất thể huyền minh. Liên ở mới vừa rồi, một cổ cường đại kháng lực từ huyền minh hồn hải trung phát ra, đem nàng tinh thần lực hung hăng một tỏa, hướng tới hồn hải ngoại bắn đi ra ngoài. Huyền Minh cảm thấy được chính mình sắp hoàn toàn cởi bỏ Phỉ Huyên phong ấn, thế nhưng ở mâu thuẫn sao? Vân Nhiễm trong lòng chỉ một thoáng chuyển qua muôn vàn ý niệm, mà Phỉ Huyên thanh âm cũng đúng lúc vang lên. Huyền Minh, ngươi quên chúng ta nói tốt cái gì? Lược nghiêm khắc thanh âm truyền đến, hoàn toàn không giống Phỉ Huyên ngày thường hy tiếu nộ mạ bộ dáng. Theo Phỉ Huyên nói âm rơi xuống, Huyền Minh hồn hải nội lại tạo nên càng thêm mãnh liệt sóng gió, phảng phất nó nội tâm cực độ mà không bình tĩnh. Nhưng mà tinh thần cuộn sóng chỉ tạo nên trong nháy mắt, liền lần nữa bình ổn đi xuống, gợn sóng bất kinh phảng phất cục diện đáng buồn, chờ Vân Nhiễm trở thành nó tân khế ước giả. Vân Nhiễm hơi nhíu khởi mày, nếu là Huyền Minh phi thường thích Phỉ Huyên cái này chủ nhân, nàng kỳ thật cũng không quá nguyện ý làm này làm khó người khác sự tình. Nhưng vào lúc này, kia nói màu đen khế ước hoàn toàn biến thành rậm rạp màu đen quang điểm, biến mất tới rồi Huyền Minh hồn hải trung, biến mất bóng dáng. Lúc này đã không dung Vân Nhiễm lùi bước, nàng liền không chút do dự làm ám nguyên tố theo tinh thần lực sáng lập con đường, cũng hoàn toàn đi vào Huyền Minh trong cơ thể. Tân khế ước ký hiệu ở Huyền Minh thần hồn thượng lần thứ hai xuất hiện, trong nháy mắt, Vân Nhiễm liền cảm giác được chưa bao giờ từng có mãnh liệt ám năng lượng hướng tới chính mình vọt tới. Tâm chuyển điện niệm, nàng đã cảm giác chính mình cùng này phiến không gian hoàn toàn hòa hợp nhất thể, phảng phất một ý niệm liền có thể thao túng khu vực này nội mọi người sinh tử. Lặng lặng hiểu được xong, Vân Nhiễm ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng một đôi nghiêm túc mà trầm mặc nhìn nàng con ngươi. Thương Giản khoanh tay mà đứng, không xa không gần mà nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Vân Nhiễm thu lại mi mắt, trong mắt hiện lên phức tạp quan mang. 2 năm trước, nàng vừa được đến khế ước giải trừ biện pháp, liền không chút do dự lấy tiểu hắc khai đao. Ra ngoài nàng ngoài ý liệu, ở phát hiện khế ước không thể tránh né mà bị giải trừ về sau, Thương Giản trên mặt không có một chút vui sướng chi tình, ngược lại biểu tình thập phần đáng sợ, phảng phất ở hắn đấy lòng bậc lửa một tòa phẫn nộ núi lửa, tùy thời đều sẽ phun trào. Nhưng mà, hắn rốt cuộc không thể thời gian dài duy trì nguyên trạng. Ở một lần nữa đem yêu hồn tách ra, khôi phục tóc đen mắt đen thanh lãnh thiếu niên bộ dáng về sau, phảng phất dưới đáy lòng bậc lửa lửa giận cũng bị linh kiếm các tâm pháp trấn an, dập tắt xuống dưới. Chỉ an tĩnh mà trầm mặc mà nhìn chăm chú vào Vân Nhiễm. 2 năm thời gian, Vân Nhiễm từng vô số lần quấn lấy Phỉ Huyên, làm hắn dứt khoát đem Thương Giản đưa ra đi. Phỉ Huyên trước nay không đáp ứng quá, mà Thương Giản ánh mắt lại ở lúc ấy mang lên không chút nào che giấu lạnh băng sát ý. Mà đại đa số thời gian hắn chỉ an an tĩnh tĩnh màng đốc, chính mình cũng không tu luyện, chỉ nhìn Vân Nhiễm đắm chìm ở chính mình tu luyện chung, không nói một lời. Hai người chi gian loại này không hề giao thoa an tĩnh cùng trầm mặc, vẫn luôn kéo dài tới rồi hôm nay. Vân Nhiễm cảm thấy hắn cái loại này ánh mắt, đáy lòng thập phần không thoải mái. Rõ ràng lừa gạt chính mình chính là hắn, lợi dụng chính mình cũng là hắn, chính mình đều còn hắn tự do, vì cái gì thấy hắn cái loại này biểu tình, lại làm nàng cảm thấy dường như là chính mình làm sai sự tình gì giống nhau. Vẫn là mau chóng đi ra ngoài đi. Một sợi kim sắc ánh mặt trời hình chiếu đến nàng trên mặt. Hồi lâu không có nhìn thấy ánh nắng, làm nàng đôi mắt nhất thời chịu không nổi, bị hân đến meo lại. Ám linh giác cùng nàng tâm ý tương thông, nàng vừa định phải rời khỏi này phiến ám hệ không gian, đã bị vứt ra tới. Phỉ Huyên sư phó, chúng ta rốt cuộc ra tới, ngài rốt cuộc chịu lộ ra gương mặt thật đi. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt. Phỉ Huyên trước sau biến mất trong bóng đêm, Vân Nhiễm đối hắn toàn bộ ấn tượng, chỉ có một ngắn ngủi hiển lộ mơ hồ bóng dáng. Hắn từng mỉm cười nói, chờ rời đi kia phiến không gian, liền triển lộ thật nhan. Mà lúc này, đương Vân Nhiễm đề cập ngày đó cho cười, bên người lại một mảnh yên tĩnh, không có người đáp lại. Màu đen sương khói ở nàng trước mặt phiêu đãng, mấy sáng tác nhạc chuyển, cuối cùng hóa thành một con bình thường nhất yêu thú bộ dáng. Đây là Huyền Minh. Mà Huyền Minh bên cạnh, trừ bỏ Thương Giản, lại vô những người khác. Phỉ Huyên sư phó. Vân Nhiễm thử lại hô một tiếng, trong lòng chợt trầm xuống. Ở chung hai tái, Phỉ Huyên vẫn luôn biểu hiện đến cường đại cao ngạo lại độc miệng, nàng thế nhưng chưa từng có hướng một phương hướng nghĩ tới. Hiện giờ, một ý niệm lại đột nhiên hiện lên ở nàng trong óc. Nha đầu, ngươi hẳn là đã đoán được. Ta cũng không gạt ngươi. Ám linh giác trung truyền đến một tiếng cực rất nhỏ than nhẹ, ta thân thể, kỳ thật sớm đã không còn nữa. Bình tĩnh thanh âm, phảng phất đang nói cùng chính mình không liên quan sự tình, vạn tái phía trước, ta cùng với mấy cái cố nhân đại chiến, trọng thương gần chết. May mà ta cùng Huyền Minh ký kết khế ước, cuối cùng một sợi tinh thần lực bị nó bảo vệ. Mới bảo tồn tới rồi hiện tại. Không phải ta không mở ra ám linh giác tha các ngươi đi ra ngoài, mà là bởi vì ta đã mất cũng đủ tinh thần lực khống chế nó. Thậm chí Huyền Minh cũng bị ta liên lụy. Chỉ có thể vẫn luôn ngốc tại kia phiến ám hắc trong không gian, ngẩn ngơ chính là thượng và năm. Vân Nhiễm sắc mặt có chút trắng bệnh, đột nhiên ra tiếng đánh gãy linh giác chúng nói, thanh âm mang lên vài phần run rẩy, ngươi vừa rồi nói, ngươi là bởi vì cùng Huyền Minh ký kết khế ước, mới bảo tồn đến bây giờ. Hiện tại các ngươi khế ước cởi bỏ, ngươi. Vân Nhiễm kinh sợ nói còn chưa nói xong, nhàn nhạt tiếng cười đã vang lên, đúng vậy, ta phải đi. Ta lão hưu nhóm sớm đã mất đi. Ta lưu tại này phiến đại lục, lại còn có cái gì ý tứ? Đời này, sống đến bây giờ, không thể không nói, vẫn là có rất nhiều tiếc nuối. Đáng tiếc, sớm đã cảnh còn người mất, có lẽ duy nhất vướng bận. Hắn thanh âm dần dần thấp đi xuống, thôi, có lẽ hiện tại liền bọn họ cũng đều sớm không tồn tại đi. Ta cho ngươi để lại đồ vật đến lúc này, gần như không thể nghe thấy thanh âm, đã hoàn toàn vô pháp công nhận trong đó nội dung. Vân Nhiễm nháy mắt ở chính mình quanh thân căng ra một tầng quang chi lĩnh vực, đồng thời dùng tinh thần lực bao trùm trụ ám linh giác, ý đồ bảo vệ Phỉ Huyên cuối cùng một tia còn sót lại tinh thần lực. Chủ nhân, cầu ngươi cứu hắn. Huyền Minh đột nhiên mở miệng, con người lên, túi đầu, tứ chi lăng không quỳ xuống. Nó này một cái hành động, làm Xích Viêm chờ mặt khác linh thu thập phần khiếp sợ. Chúng nó là cao cao tại thượng thánh thú, vì một người nhân loại sinh tử, chiều người quỳ xuống, cho dù người nọ là chính mình chủ nhân, cũng cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Chính là Huyền Minh lại làm. Vạn tái 5 tháng trước, nó là như thế nào bị Huyền Minh khế ước, lại cùng nhau đã trải qua chút cái gì, thế nhưng kết hạ thâm hậu như vậy cảm tình. Ta hộ không được hắn bao lâu. Vân Nhiễm thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn chỉ còn lại có cuối cùng một tia còn sót lại tinh thần lực, sớm hay muộn sẽ tiêu tán, trừ phi có biện pháp làm hắn còn sót lại tinh thần lực có thể gửi thân. Nói tới đây, thiếu nữ thanh âm một đốn, theo bản năng nhìn về phía Thương Giản. Nếu thay đổi nhân loại bình thường, thân thể tử vong liền chết mất. Nhưng là một ít tinh thần lực dị thường cường đại cường giả ở cơ duyên xảo hợp hạ, tinh thần lực sẽ không lập tức tán loạn. Thậm chí, còn có lợi hại hơn cường giả, trực tiếp đem chính mình thần hồn chóc, tạm thời gửi lại đến người khác trên người, thí dụ như Thương Giản. Huyền Minh phảng phất cũng nghĩ đến, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng chi sắc, kiên quyết nói, đem hắn thần hồn gửi lại đến ta hồn hải chung. Ta dùng chính mình tinh thần lực tới ôn dưỡng cùng bảo hộ hắn. Chính là như vậy, ngươi tự thân sẽ có cực đại tổn hại. Thậm chí có khả năng rốt cuộc vô pháp tu vi tinh tiến. Vân Nhiễm lại chần chờ, thẳng tắp nhìn về phía Huyền Minh, ngươi không hối hận. Nếu làm như vậy, nhưng là Huyền Minh sau này lại hối hận, nảy sinh ác độc hủy diệt rồi Phỉ Huyên suy yếu tinh thần lực, kia còn không bằng nàng tưởng biện pháp khác bảo vệ. Cam tâm tình nguyện, tuyệt không hối hận. Chẳng sợ về sau không thể tấn chức vì thần thú. Bình tĩnh lời nói, từ Huyền Minh trong miệng thốt ra. Hảo. Phảng phất là bị nó trong mắt kiên định đả động. Cũng bởi vì Phỉ Huyên tinh thần lực càng ngày càng suy yếu, lại không quyết định liền chậm, Vân Nhiễm không chút do dự, đem kia lũ yếu ớt thần hồn đưa vào Huyền Minh hồn hải nội. Nhìn thật cẩn thận tra xét chính mình hồn hải, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi Huyền Minh, thiếu nữ cũng rốt cuộc lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Nàng từ Phỉ Huyên nơi đó học được cơ hồ thay đổi chính mình vận mệnh quỹ đạo ám hệ triệu hoán thuật, vô luận như thế nào, cũng coi như Phỉ Huyên truyền nhân cùng đệ tử. Đối hắn cũng là như sư phó cảm kích. Tuy rằng tạm thời không biết một sợi tàn hồn hay không còn có sống lại cơ hội, nhưng là lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, tổng hảo quá làm Phỉ Huyên hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đúng rồi, này đó là Phỉ Huyên để lại cho ngươi đồ vật. Huyền Minh thỏa mãn mà dùng tự thân tinh thần lực vây quanh kia yếu ớt một sợi người từ ngoài đến, chảo vung lên, ở Vân Nhiễm trong tay bỏ xuống một quả tổn chữ nhẫn. Thiếu nữ tùy ý mà tham tiến một sợi tinh thần lực, hít hà một hơi. Này cái tổn chữ nhẫn không gian phi thường đại. Cơ hồ có chính mình hiện tại trong tay mang theo cái này mười mấy lần. Nhưng là lớn như vậy không gian, lại cư nhiên chất đầy đồ vật. Nhìn những cái đó rậm rạp đồ dùng, Vân Nhiễm tức khắc mất đi lật xem hứng thú, chỉ đại khái xem xét hạ nhất bên ngoài tựa hồ bị cố ý rửa sạch quá một đống. Có Phỉ Huyên bị thần thánh liên minh cầm đi trôi này pháp trượng, có một quả tạo hình thành tường vi đa dạng lệnh bài, còn có một đống thoạt nhìn như là thuật pháp thư giống nhau đồ vật. Kia cái lệnh bài làm nàng trong lòng vừa động, cầm trong tay thưởng thức, này lệnh bài hình dạng rõ ràng cùng Tạ Vân Thư bút ký thượng sở ấn đồ án giống nhau như lúc. Huyền Minh, Phỉ Huyên sư phó vẫn luôn không chịu nói hắn cùng thần thánh liên minh rốt cuộc có cái gì ân thù. Ta đã từng ở thần thánh liên minh thấy quá một cái ám hệ thuật sĩ phòng, trôi này pháp trượng chính là ở bên trong đạt, còn có rất nhiều ấn cùng cái này đồ án giống nhau thư tịch bút ký. Huyền Minh cười lạnh một tiếng, thần thánh liên minh cư nhiên còn giữ cái kia phòng. Đều qua thượng và năm, bọn họ quả nhiên vẫn luôn không có từ bỏ quá tìm kiếm ám linh giác. Lưu trữ chỉ sợ cũng là vì tìm cái gì manh mối đi. Ám hệ linh thú ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, trong mắt mang theo khinh thường cùng sắc ý, nếu ngươi kêu hắn một tiếng sư phó, nếu ngươi đem thần thánh liên minh ngày nào đó từ trên mảnh đại lục này diệt, ta tưởng hắn nhất định sẽ thực vui mừng. Sẽ có như vậy một ngày. Vân Nhiễm đạm đạm cười, ngữ khí cũng trở nên lạnh băng, ta hai vị sư phó còn phụ thân đều bị bọn họ làm hại, này thù có thể nào không báo. Nghe vậy, Huyền Minh lại ngẩng đầu quái dị mà nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu nói, ngươi cho rằng Phỉ Huyên thân thể tử vong là thần thánh liên minh người làm? Vân Nhiễm trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải, kia mấy cái đồ ngu như thế nào là Phỉ Huyên đối thủ? Năm đó thần thánh liên minh có thể có cái kia địa vị, cơ hồ một nửa đều là bị Phỉ Huyên đánh ra tới. Từ từ, ngươi nói cái gì? Thiếu nữ đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, ý của ngươi là thần thánh liên minh là Phỉ Huyên sáng lập. Huyền Minh lại trầm mặc hạ, về sau ngươi ngàn vạn đừng đi hỏi hắn. Có lẽ hắn đời này hối hận nhất sự tình, chính là cùng kia mấy cái gọi là bằng hữu cùng nhau sáng lập thần thánh liên minh. Nhìn ám hệ yêu thú trên mặt châm trọc thần sắc, Vân Nhiễm đột nhiên nghĩ đến, ở Hoa Hạ đại lục trong lịch sử, ghi lại nếu là 6 gã kinh mới tuyệt luân cường giả cùng nhau sáng lập thần thánh liên minh, hơn nữa bọn họ vừa lúc là 6 hệ thuật sĩ. Nhưng là bên trong cũng không có ám hệ thuật sĩ. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình dường như bắt được cái gì, trong đầu linh quang chợt lóe. Giống như ám hệ thuật sĩ bị đuổi đi, cũng là từ thần thánh liên minh sáng lập bắt đầu. Được rồi, đừng phát ngốc. Nhìn xem ngươi hiện tại ở địa phương nào. Không nghĩ đợi lát nữa bị một đám yêu thú vây quanh liền chạy nhanh rời đi nơi này. Huyền Minh thanh âm lần thứ 2 vang lên, đem nàng bừng tỉnh. Chúng ta đây là tới rồi địa phương nào? Nơi này căn bản không phải Vĩnh Dạ nơi. Vân Nhiễm nhìn quanh một chút bốn phía, nhíu mày, các ngươi hay là ở tế đàn hạ còn thiết trí truyền tống trận pháp? Còn không ngu ngốc. Huyền Minh nhàn nhạt địa đạo, cái này truyền tống trận pháp là vô mục đích địa. Nguyên bản là hắn chuẩn bị cho chính mình sử dụng nhắc tới Phỉ Huyên, Huyền Minh thanh âm lại trầm thấp xuống dưới. Thiếu nữ xem xét hạ bốn phía, không tiếng động mà thở dài một hơi. Mới ra Vĩnh Dạ nơi, lại không biết rơi xuống nơi nào cánh đồng hoang vu. Đập vào mắt tất cả đều là thổ hoàng sắc cát sỏi cùng gò đất, không có một cây thực vật, cũng không có một chút lục ý. Nhưng cho dù là như thế này ác liệt hoàn cảnh hạ, nàng lại cảm nhận được không ít yêu thú hơi thở. Hiển nhiên, chính mình rơi xuống yêu thú trên lãnh địa, nếu không nhanh lên rời đi, lãnh địa khái niệm cực cường yêu thú khả năng thật sự sẽ đem nàng vây quanh. Nhưng là nàng đi rồi thật lâu, lại liền một con yêu thú bóng dáng đều không có thấy quá. Bóng đêm mới lên thời điểm, thiếu nữ đột nhiên dừng bước, chiều sau nhìn lại. Một người một thú, an tĩnh trầm mặc mà đi theo nàng. Có như vậy một cái yêu thú chung khủng bố tồn tại, còn có nào chỉ yêu thú dám không có mắt toát ra tới. Ta đã trả lại ngươi tự do, ngươi vì sao còn muốn đi theo ta? Nhìn chằm chằm đối phương nhìn thật lâu, Vân Nhiệm rốt cuộc mở miệng, có chút bất đắc dĩ. 2 năm tới, nàng lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng Thương Giản nói chuyện. Thanh thiển ý cười từ nam tử trên mặt nháy mắt hiện lên, đem lược hiện cô tịch thân ảnh sấn đến lại có chút thần thái phi dương lên. Ngươi quên, ngươi đưa quá ta cái gì? Thanh đạm tiếng nói, làm Vân Nhiễm hơi hơi sửng sốt, đáy lòng phảng phất đẩy ra một loại gọi là chua xót đồ vật. Hắn cũng 2 năm, chưa cùng nàng nói chuyện A. Ta cấp rất nhiều người đưa quá đồ vật, không nhớ rõ. Thiếu nữ thanh âm xuất khẩu, lại mang lên vài phần giận dỗi ý vị. Thương Giản trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm, đôi mắt tinh lượng nhìn thẳng nàng, chậm rãi há mồm nói, kia viên ly yêu đan, ngươi đưa cho tiểu hạt ăn. Đương nhiên, cuối cùng hấp thu nó, là ta yêu hồn. Dù sao nó là ngươi đánh chết, không tính ta đưa. Vân Nhiễm sửng sốt, đắp. Phần 88. Ta tặng cho ngươi, chính là của ngươi. Nhàn nhạt thanh âm, lại tàng thượng một tia giảo hoạt, ngươi đều đáp ứng rồi, ta sao có thể không đi theo ngươi? Từ từ, ta đáp ứng ngươi cái gì? Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Đáp ứng gả cho ta. Đúng lý hợp tình thanh âm, ôn nhu đến phảng phất có thể chết chìm người, cùng hắn lược lánh bề ngoài hoàn toàn không đáp. Ta khi nào đáp ứng ngươi? Thiếu nữ hung hăng trừng mắt hắn. Xích Viêm, ngươi tới cấp nàng giải thích hạ. Thương Giản thong thả ung dung địa đạo, ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng Vân Nhiễm trong tay nhẫn, phảng phất ở nhìn thẳng tránh ở hỏa linh giác trung giả chết tất phương. Trên thực tế, Xích Viêm cảm giác chính mình dường như thật sự ở bị một đạo lạnh nhạt cường đại ánh mắt áp bách. Làm ngươi lắm miệng. Ha ha. Mênh mang vui sướng khi người gặp họa thanh âm chui vào nó trong óc, làm hắn càng thêm khó chịu. Ở yêu thú giới chung, giết chết một con tu vi cao thâm yêu thú, đem yêu đan đưa cho đối phương, là một loại thường thấy ở kia nói càng ngày càng lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Xích Viêm cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà mở miệng, ngữ khí cổ quái mà rồi dám, cùng loại các ngươi nhân loại cầu thân phương thức. Nếu đáp ứng rồi cầu hôn, liền đem cái kia yêu đan ở chuyển giao trở về cấp đối phương dùng, đại biểu nguyện ý đem đồ tốt nhất chia sẻ. Đối yêu thú mà nói, đồ tốt nhất tự nhiên là có thể tăng lên tu vi mặt khác yêu thú yêu đan. Vân Nhiễm mặt lập tức đen, đây là cái gì phá tập tục? Nàng phát điên nói, bất thiện nhìn thẳng Thương Giản. Chính là đối diện kia nam tử trong mắt, lại dâng lên càng thêm nồng hậu ý cười, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ cười ra tiếng tới giống nhau. Ta không phải yêu thú. Không biết các ngươi quy củ, không tính toán gì hết. Nàng hung hăng dậm chân, xoay người liền đi. Ngươi nếu đáp ứng rồi, chẳng khác nào đánh hạ ta thương giản dấu vết, vô luận đi đến nơi nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhẹ giọng lại cực độ bá đạo lời nói, từ nàng phía sau truyền đến, làm nàng bước chân một đốn, sau đó càng thêm nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Xích Viêm, Rạng Rỡ, Mênh Mang, các ngươi mấy cái ra hỏa, khó trách lúc ấy biểu tình đều như vậy cổ quái, vì cái gì không ai nói cho ta. Thiếu nữ oán hận mà dưới đáy lòng oán giận nói. Chỉ là, đáy lòng này mạc danh nổi lên nho nhỏ vui sướng, là chuyện như thế nào? Ngươi có điểm tiền đồ A, đừng quên bị hắn chơi đến xoay quanh lâu như vậy. Nàng buồn bã mà ngẩng đầu, thở ra một ngụm trường khí. Trăng lên giữa trời, kéo dài quá ở cánh đồng hoang vu chung một trước một sau lưỡng đạo thân ảnh, vô luận phía trước kia bóng dáng đi được nhiều mau, mặt sau kia một đạo, đều ở lấy không sai biệt lắm khoảng cách, gắt gao đi theo, phảng phất ở nghiêm túc thực hiện hắn kiên định lời thề. Đã bị nạp vào ta lãnh địa, có thể nào thả ngươi rời đi? 209 tiết mới vào đồ lan. Khóc cái gì khóc? Lại khóc lao tử ở chỗ này liền làm thịt ngươi. Giống như tháp sắt cao lớn nam tử, hung hăng một cái tát, hướng tới một người thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi gầy yếu tiểu nữ hài phiến đi. Đứng ở nữ hài bên cạnh tên kia 10 tuổi tả hữu nam hài lập tức cuồng khiếu mà phát đi lên, hung hăng một ngụm cắn ở tên kia nam tử trên đùi. Nhưng mà, cùng tên kia nam tử so sánh với, hắn thật sự là quá yếu ớt. Chẳng những không có khởi đến bất cứ tác dụng, còn hoàn toàn chọc giận tên kia nam tử, hung hăng đá chân, đem hắn quăng đi ra ngoài. Ca. Khóc nỉ non nữ hải phát ra một tiếng thét chói tai, muốn tiến lên, lại bị tên kia nam tử xách lên, dây lát gian bổ trưởng đại bàn tay liền đến nàng non mềm gương mặt bên. Nữ hải sợ tới mức nhắm mắt lại, nhưng mà đoán trước đến đau đớn cũng không có xuất hiện. Nàng tò mò mà trộm mở một đường mắt phùng, phát hiện tên kia nam tử sắc mặt cổ quái mà định ở nơi đó, không thể động đậy. Hắn trên người, phát ra nhàn nhạt màu trắng quang mang, những cái đó bạch quang tạo thành dây thường bộ dáng, đem hắn từ đầu đến chân bó trụ. Nữ hải chỉ ngây người trong nháy mắt, liền phản ứng cực nhanh mà vặn vẹo hạ thân tử, sau đó dễ như trở bàn tay mà từ hắn trong tay tránh thoát, nhảy xuống. Nàng phía sau truyền đến nam tử bàng bạc giống giận, ngại danh. Ai con mẹ nó ám toán ta? Ta. Khinh khinh nhu nhu dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Cà ca. Nữ hài nhìn bị một người bạch y liễu nữ tử giữ chặt tiểu nam hài, hưng phấn mà phát tới. Ngươi, các ngươi là người nào? Dám quản lão tử nhàn sự. Tiểu tâm lão tử các huynh đệ diệt các ngươi. Tên kia nam tử nỗ lực vặn vẹo thân thể, mơ hồ có thể thấy hắn bên ngoài thân hiện lên một tầng bạc nhược võ khí, chỉ là về điểm này năng lượng, cùng quyền mưu sĩ thuật trói buộc pháp so sánh với, căn bản không đáng nhắc tới. Vân Nhiễm mỉm cười nhìn kia hai gã ôm nhau tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Hoàn toàn không có đem tên kia nam tử nói để ở trong lòng. Nàng đã tại đây phiến cánh đồng hoang vu trung buôn ba hai ngày, bốn phía phong cảnh chỉ là sa mạc cùng sa mạc, trừ bỏ xa xa truyền đến yêu thú giống giận, không có bất kỳ nhân loại nào hoạt động dấu hiệu. Thẳng đến hôm nay, mới nhận thấy được phía trước giống như có một tòa nho nhỏ thành trì, vì thế nhanh hơn nện bước lược lại đây. Mà ở nửa đường, lại vừa lúc gặp tên này nam tử lăng nhục hai tiểu hài tử một màn, không đành lòng dưới ra tay, tiếp được bị đá hướng phương xa tên kia nam hải. Hơn nữa chế trụ tên kia nam tử. Nàng nhìn ra tên này nam tử trừ bỏ thân thể so thường nhân muốn cường tráng rất nhiều bên ngoài, tu vi cũng không cao. Phúc. Mà một tiếng, một cổ võ khí đánh út lại, trực tiếp va chạm đến cái kia hán tử trên mặt, làm hắn trong miệng phun ra một búng máu tích, trừ bỏ đỏ tươi chất lỏng, còn có màu trắng đoạn nha. Vân Nhiễm không thèm để ý kia nam tử uy hiếp, chính là ở nàng phía sau vẫn luôn đi theo thương giản lại không lưu tình chút nào, trực tiếp cho tên kia nam tử một cái nho nhỏ giáo hấn. Ở chân tướng bị chọc phá về sau, hắn dường như không hề che giấu chính mình bản tính giống nhau. Nếu nói trước kia chỉ là lấy lạnh nhạt ở che giấu nói, hiện tại hoàn toàn không chút nào cố kỵ mà bại lộ ra kiêu ngạo lanh khốc một mặt. Nay một đường đi tới, tuy rằng đại đa số yêu thú ở nhận thấy được hắn hơi thở về sau, liền xa xa tránh đi. Chính là vẫn cứ sẽ có mấy chỉ không có mắt ra hỏa không cẩn thận chạy đến bọn họ trước mặt diêu võ dương ai. Mỗi một lần Vân Nhiễm còn chưa ra tay. Phía sau gia hỏa kia cũng đã không lưu tình chút nào mà đối chính mình đồng loại hạ sát thủ. Bất quá xem hắn coi thường khinh thường ánh mắt, này đó cấp thấp yêu thú, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình đồng loại đi. Vân Nhiễm kỳ thật rất tò mò, hắn chân thân rốt cuộc là cái gì yêu thú. Nhưng là nghĩ đến hai người hiện tại biệt lưu ở chung phương thức, vẫn là nhịn xuống. Đáng đánh. Tên kia tiểu nam hải thấy cái kia hán tử phun huyết, tức khắc hưng phấn mà múa may khởi nắm tay. Phát hiện hắn không thể động về sau, lập tức vọt đi lên. Đối với hắn một trận tay đấm chân đá. Nam Hải nắm tay đánh đi lên giường như cho người ta cào ngứa giống nhau, nhưng cũng lệnh nam tử cảm thấy đã chịu cực đại sỉ nhục, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hung quang, nghề hà chính mình bị nhốt trụ, cái gì cũng làm không được. vẫn luôn đánh tới thở hồng hộc, tiểu nam hài mới ngừng lại được, nhưng là nhìn về phía nam tử trong ánh mắt vẫn mang theo không chút nào che giấu mãnh liệt phẫn hận. Các ngươi người nhà đi nơi nào? Như thế nào sẽ bị hắn bắt đến nơi đây tới? Vân Nhiễm thi triển quang nguyên tố, cấp tiểu nam hài bổ sung thể năng, ôn nhu hỏi nói. Nữ hài tử kia thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Vân Nhiễm, trong mắt tràn ngập sùng bái. Nghe thấy nàng hỏi chuyện, lập tức dành trước đáp, chúng ta là đưa cho những cái đó mọi dợ tế phẩm, ca ca nói, chính là người này giết chúng ta cha. Nói tới đây, nữ hài tử trong mắt đột nhiên lăn ra đại viên nước mắt. Mà cái kia nam hài trong mắt, cũng phảng phất bốc cháy lên một chùm tiểu ngọn lửa, thiêu đốt cửu hận thấu xương. Nữ hài tử rốt cuộc tuổi quá tiểu, nói chuyện đứt quãng thật không minh bạch, vẫn là cuối cùng hỏi cái kia nam hài mới biết rõ ràng đại khái. Cho nên nói, nơi này cư nhiên là Đồ Lan quốc gia cổ. Vân Nhiễm trầm âm, trong đầu lại cấp Huyền Minh âm thầm truyền âm phát điên nói, chúng ta như thế nào sẽ chuyển xa như vậy? Nếu muốn chạy trốn mệnh, đương nhiên muốn chuyển xa một chút. Huyền Minh đương nhiên địa đạo. Nhớ tới chính mình phương vị, Vân Nhiễm cũng bất đắc dĩ. Nàng nguyên bản tưởng mau chóng chạy về tử vong vùng cấm. Nhưng là Đồ Lan quốc gia cổ làm hoa hạ đại lục thượng thần bí nhất cổ xưa lại di thế độc lập quốc gia, xa xa mà đứng lặng ở phương bắc cánh đồng hoang vu bên trong. Khoảng cách nó gần nhất chính là đại hạ quốc nhất Bắc Đoan. Nhưng cho dù tới rồi đại hạ Bắc Đoan, cũng muốn kéo dài qua một tảng lớn không người núi non, mới tính tới rồi Đồ Lan lãnh thổ quốc gia. Mà từ nơi này trở lại tử vong vùng cấm, chỉ sợ phi hành đều phải bay lên mấy tháng. Đối Đồ Lan quốc gia cổ, Vân Nhiễm hiểu biết rất ít. Chỉ là biết Đồ Lan quốc hoàng thất cũng bị liệt ở 10 thế lực lớn bên trong, hơn nữa là duy nhất một cái bị liệt tiến vào hoàng thất. Nhưng là chưa từng có thấy bọn họ ở mặt khác khu vực hoạt động, chỉ cố thủ xa xôi Đồ Lan quốc, an phận ở một góc. Hơn nữa nghe nói, Đồ Lan quốc vẫn là ám hệ thuật sĩ nuôi mà. Ở trong tối hệ thuật sĩ bị đuổi đi về sau, rất nhiều đều xa thiệp ngàn dặm đi tới Đồ Lan quốc cùng phụ cận tảng lớn cánh đồng hoang vu chung tránh né. Này đó mọi giờ, đốt giết gia viên của chúng ta, đem chúng ta bắt ra tới đưa cho yêu thú làm tế phẩm. Bọn họ cùng những cái đó hung tàn yêu thú là một đám. Tiểu Nam Hải lớn tiếng hét lên. Vân Nhiễm phản ứng đầu tiên lại là ngẩng đầu nhìn thoáng qua không có gì biểu tình thương giản. Cảm giác được Vân Nhiễm nhìn chăm chú, nam tử lạnh lẽo biểu tình nhu hòa vài phần, chủ động mở miệng nói, này đó cấp thấp yêu thú, cùng ta không có quan hệ. Thanh đạm ngữ khí, lại làm Vân Nhiễm đột nhiên muốn cười, cái này trong xương cốt mặt kiêu ngạo ra hỏa, quả nhiên là như vậy tưởng. Tế điện yêu thú. Nay tiểu hài tử như vậy tiểu, có thể có bao nhiêu thịt. Ta xem ngươi cái đầu, cấp yêu thú ăn hẳn là không tồi. Vân Nhiễm cười ngâm ngâm mà vây quanh cái kia chắc nịch nam tử nhìn nhìn, ở tên kia nam tử trở nên trắng bệnh sắc mặt trùng, tùy ý mà vung tay lên. Nguyên bản yên lặng cánh đồng hoang vu quyển thượng khởi một tầng mãnh liệt cuồng phong, tên kia nam tử liền tiếng kêu cứu đều không kịp phát ra, đã bị kia nhảy điên cuồng gió cuốn vào cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong yêu thú lãnh địa. Hai gã tiểu hài tử ngơ ngác nhìn một màn này, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến bên thai vang lên thiếu nữ nhu hòa dò hỏi, các ngươi là ở tại phía trước trong thành sao? Ta mang các ngươi về nhà. Nhà của chúng ta, đã không có. Tiểu nam hài thấp giọng lẩm bẩm nói, có chút khổ sở mà cúi đầu. Mà kia tiểu nữ hài lại quơ quơ chính mình ca ca cánh tay, ca ca, cái này tỉ tỉ lợi hại như vậy, nàng có phải hay không có thể? A đoá. Nam hải lại đối tên kêu kêu A đoá tiểu nữ hải khởi xứng hỏa, tránh thoát khai muội muội tay, không cần nhiều lời. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nhiễm, ánh mắt trong trẻo, mang theo quật cường, đa tạ tiên tử tỷ tỷ cứu giúp, bên kia không phải an toàn địa phương, chính chúng ta trở về tìm mẹ thì tốt rồi. Các ngươi vẫn là đường hướng bên kia đi. Không có việc gì. Vân Nhiễm sửng sốt, cười cười, dẫn đầu hướng tới kia tỏa thành phương hướng đi đến. Cái kia tiểu nam hải trầm mặc hạ. Há mồm tựa hồ muốn khuyên can, hắn muội muội thanh âm lại ở sau người sợ hãi vang lên, ca ca, tỷ tỷ rất lợi hại, sẽ không có việc gì. Nam Hải cắn chặt răng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, theo đi lên. Mau đến kia tòa thấp bé tiểu thành khi, Vân Nhiễm đột nhiên dừng bước chân, đem hướng phía trước phóng đi hai gã tiểu hài tử ngăn cản xuống dưới. Hảo cương liệt năng lượng dao động, bên trong giống như ở đánh nhau. Nữ tử nhíu nhíu mày, giây lát hạ quyết định, rạng rỡ, ngươi bảo vệ hai cái tiểu gia hỏa. Chúng ta vào xem. Hai gã tiểu hài tử trợn mắt há hốc mồm mà thấy đất bằng đột nhiên toát ra tới một cái dị thường xinh đẹp nhìn không ra là nam tử vẫn là nữ tử người, hướng tới bọn họ hơi hơi mỉm cười, một tay một cái, đưa bọn họ ôm lên. Hoa! Người thật xinh đẹp! A đoá hưng phấn mà nắm lên dạng dỡ một sợi tóc bạc, ở trong tay tò mò thưởng thức, phảng phất có ngân hà tình quang ở tay nàng chảy xuôi. Mà liền ở ngay lúc này, hoa anh! Mà một tiếng! Đối diện Vân Nhiễm nửa mặt tường thành sụp xuống dưới, theo tường thành ngã xuống, còn có hơn 10 người không biết sống chết võ sĩ, cùng mới vừa rồi tên kia nam tử giống nhau, đều thân hình cao lớn chắc địch. Vân Nhiễm uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ sập chỗ hồng lược vào thành trung, đứng ở một chỗ cao ngất tòa nhà hình tháp thượng chiều hạ nhìn lại. Nay tòa tiểu thành cùng Nhạc Lộc thành không sai biệt lắm đại, nhưng là cùng Nhạc Lộc thành so sánh với lại muốn rách nát rất nhiều, bên trong kiến trúc nhiều này đây đất đỏ thổ thạch đơn giản xây mà thành. Mà lúc này, nay đó yếu ớt kiến trúc ở một đám thuật sĩ cùng võ sĩ giáp công hạ, đã bị hủy rất đến thất thất bát bát. Những cái đó võ sĩ đều là chút thân hình cao lớn người, múa may các kiểu thật lớn vũ khí, ở trong đám người xung phong liều chết. Bọn họ tu vi so lẹ không đồng đều, nhưng là thân thể kiên cường dẻo dai, có chút người thế nhưng có thể ngạnh kháng một ít đơn giản thuật pháp công kích. Mà từ mặt khác một bên cửa thành công tiến vào thuật sĩ tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là mỗi người tu vi đều không tồi, đều là cao cấp thuật sĩ trở lên trình độ, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm thực phong phú, cơ hồ không có cấp những cái đó võ sĩ gần người cơ hội. Đột nhiên, một người võ sĩ thấy Vân Nhiễm, phảng phất cho rằng nàng là cùng những cái đó thuật sĩ một đám, không chút do dự vọt đi lên. Vân Nhiễm vẫn luôn chờ hắn đi tới chính mình trước mặt, mới hung hăng một quyền, lấy bao trùm kiếm khí bàn tay đánh ra. Gần người tương bác, là tưởng cảm thụ hạ những người này thân thể cường độ. Thu hồi cư nhiên ẩn ẩn cảm thấy tê dại cánh tay, nàng rất có hứng thú mà cười, quả nhiên thân thể rất cường hãn. Không biết hay không bọn họ cái này chủng tộc trời sinh như thế. Mà tên kia võ sĩ cũng đã bị Vân Nhiễm đánh rơi. Ầm ầm rơi xuống đất thanh âm, làm hắn người bên cạnh đều chú ý tới Vân Nhiễm. Ngươi không phải man tộc người. Một đạo mát lạnh giọng nữ vang lên, xuyên phá điếc thai hét họ, đưa vào Vân Nhiễm trong thai, vì sao đứng ở mặt trên khoanh tay đứng nhìn, không tới giúp chúng ta. Vân Nhiễm không có trả lời, nhìn thẳng chính ngao ngoe dục dịch, muốn đem hắn vây quanh những cái đó võ sĩ, nhàn nhạt nói, ta không có hứng thú cùng các ngươi đánh nhau, các ngươi nếu là tưởng cùng người kia giống nhau liền cứ việc đi lên. Kia mấy người sửng sốt, nhìn nhìn ngã xuống đất hôn mê, ngực xuất hiện một cái thật lớn ao hãm người nọ, đồng thời dừng tay, hướng tới mặt khác thuật sĩ sát đi. Lúc trước kia nói giọng nữ lập tức lần thứ hai vang lên, mang theo một sợi phẫn uất, ngươi không phải man tộc người, cư nhiên muốn giúp này đó mọi dợ. Vân Nhiễm không tỏ ý kiến nói, ta không giúp bọn hắn. Bất quá cũng không nghĩa vụ giúp các ngươi. Ta bất quá là đi ngang qua nơi này mà thôi, các ngươi đánh các ngươi, cùng ta không có quan hệ. Hôn trướng. Sấm sét thanh âm chợt ở đám người nhất dày đặc địa phương nổ tung. Cái kia tiểu nam hài rụt rụt cổ, mở to hai mắt nhìn, đó là ánh trăng công chúa. Vân Nhiễm theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một người che mặt nữ tử giận dữ nhìn chằm chằm chính mình, thoạt nhìn không thể nghi ngờ là mới vừa rồi cùng nàng truyền âm người. Nàng che mặt, ngươi như thế nào biết là ai? Ánh trăng công chúa sinh hạ tới trên trán liền có một loan trăng non ấn ký, cho nên mọi người đều kêu nàng ánh trăng công chúa. A đoá thanh thúy thanh âm vang lên, duỗi tay chỉ hướng che mặt nữ tử cái trán. Chân bóng trắng non trên trán, xác thật có một loan nhàn nhạt trăng non đánh dấu. Ánh trăng công chúa tới cứu chúng ta. Nữ hài hưng phấn mà hô lớn, ánh mắt chợt lóe nhìn về phía Vân Nhiễm, kia biểu tình rõ ràng ở chờ mong Vân Nhiễm đi giúp hạ những cái đó thuật sĩ. Vân Nhiễm cười cười, sờ sờ nữ hài đầu, nhẹ giọng nói, bọn họ không cần giúp đỡ, này đó võ sĩ đánh không lại bọn họ. Xác thật, ở bọn họ nói chuyện công phu, những cái đó võ sĩ đã bắt đầu liên tục bại lui. Này đó thuật sĩ phối hợp dị thường ăn ý, cơ hồ không có cho bọn hắn lưu lại tiến công sơ hở, mà tên kia ánh trăng công chúa chấp nhất một thanh lục phẩm pháp trượng, một người liền có thể lực khiêng vài tên địch nhân. Ánh trăng công chúa thật là lợi hại. Tiểu nữ hải trương đại miệng, hưng phấn mà nắm chặt nho nhỏ nắm tay khoa tay múa chân, chờ ta lớn lên, cũng nhất định phải cùng nàng cùng nhau lợi hại. Mà nam hải lại gắt gao mà nhìn thẳng phía dưới, đột nhiên thất thanh hô, nương. Những cái đó man nhân võ sĩ không phải này đó thuật sĩ đối thủ, chật vật chạy ra thành đi, có vài tên thuật sĩ truy kích mà ra. Mà những cái đó nguyên bản ở trong thành sinh hoạt người tắc từ từng người trốn tránh địa phương đi ra, tụ tập đến vị kia ánh trăng công chúa bên cạnh. Nương! Hai gã tiểu hài tử bị dạng dỡ bông, một tả một hưu ôm lấy trong đám người một người thần sắc đờ đẫn phụ nhân. Tên kia thoạt nhìn chịu quá trọng thương phụ nhân ngây người hạ, nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm chiều chính mình chạy tới hai cái tiểu gia hỏa. Đãi bọn họ chạy tới trước người, vội vàng ở chính mình hai đứa nhỏ trên người trên dưới sơ soạn, các ngươi. Các ngươi trốn đã trở lại. Ông trời phù hộ, các ngươi cư nhiên trốn đã trở lại. Nàng lại khóc lại cười, ôm chặt lấy bọn họ, trong lúc nhất thời, thế nhưng nghẹn ngào đến nói không ra lời. Nương, là cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ đã cứu chúng ta. A Đoá ngẩng đầu, chỉ hướng Vân Nhiễm đứng thẳng phương hướng. Lại bị một người cao gầy nữ tử chặn tầm mắt. Ánh trăng công chúa. Nữ hải kinh ngạc mà hưng phấn mà kêu la nói. Vân Nhiễm lặng lặng nhìn ngăn ở chính mình trước mặt che mặt nữ tử. Nàng ăn mặc một thân bó sát người trường bào, vừa lúc phát họa ra hiểu điệu đường cong, hành động nhanh nhẹn rồi lại không mất nữ tử nhu mỹ, mà giờ phút này, nàng nhìn về phía chính mình trong ánh mắt, tràn ngập cảnh giác cùng lửa giận. Ngươi là người nào? Cùng những cái đó mọi dợ một đám. Tên kia ánh trăng công chúa nhìn thẳng Vân Nhiễm sau một lúc lâu, ngữ khí bất thiện mở miệng nói. Ta đã nói rồi, ta chỉ là trải qua nơi này người qua đường. Vân Nhiễm bị đối phương ngữ khí sở kích, trong mắt cũng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Vậy ngươi vì cái gì muốn khoanh tay đứng nhìn, không đối những cái đó mọi dợ ra tay. Ta xem ngươi cũng là thuật sĩ. Nữ tử lại không thuận theo không buông tha mà tiếp tục nói. Vân Nhiễm nhất thời vô ngữ, chính là ta không quen biết các ngươi, đối với các ngươi ân oán cũng không hề hiểu biết, vì cái gì phải trợ giúp các ngươi đối phó bọn họ. Nàng đều có chút bất đắc dĩ, tên này công chúa đại nhân, đến tuột cùng là tự mình cảm giác tốt đẹp đến cảm thấy những người khác đều hẳn là trợ giúp nàng. Vẫn là cảm thấy là thuật sĩ nên đối phó những cái đó võ sĩ. A Vinh Nạp, đem bọn họ bắt lấy, cẩn thận điều tra rõ có phải hay không man tộc gian tế. Tên kia ánh trăng công chúa nhìn chằm chằm Vân Nhiễm lại nhìn sẽ, quả quyết hạ lệnh nói. Lúc này, Vân Nhiễm trong lòng hỏa lập tức đốt lên. Lưỡng đạo lạnh băng tầm mắt đồng thời liếc hướng tên kêu A Vinh Nạp thuật sĩ, làm hắn cảm thấy chính mình ngực đột nhiên hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Này đối nam nữ ánh mắt cho người ta áp lực thật sự là quá lớn. Mà lúc này, một người thuật sĩ hoảng loạn mà từ trong đám người tễ ra tới, bước nhanh đi đến ánh trăng công chúa bên cạnh, dâng lên một viên chuyện âm châu, cứu vớt hắn. Tiểu Nguyệt Lượng, ngươi hiện tại có phải hay không rất đắc ý? Đem ta người đều đánh đến chạy chối chết, còn thu phục Thiên Thác Thành. Chuyện âm châu trung truyền đến một tiếng kiêu ngạo mà tuổi trẻ giọng nam. Lan Khê Trạch, thủ hạ của ngươi, đều là một đám không loại phế vật. Ngươi cái này phế vật đầu lĩnh có cái gì hảo kiêu ngạo? Nữ tử ngạo nghễ hử lạnh nói. Chuyện âm châu trung truyền đến một trận cười ha ha, ta bất quá vừa vặn mượn ngươi tay diệt trừ ta đại ca phái ở ta bên người giám thị ta đám kia kẻ bất lực, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có thể cười ở ta trên đầu tới. Nga đúng rồi, Thiên Thác cái này phá thành ta ngay từ đầu liền không tính toán muốn, liền tặng cho ngươi chơi. Bất quá, ở ngươi cùng ta đại ca đám kia phế vật chơi thời điểm, ta cũng bắt được một cái hảo ngoạn con mồi, ngươi muốn hay không tới nghe một chút. Những lời này vừa nói xong, chuyện âm châu trung liền truyền đến một trận quất thanh âm. Ngay sau đó là một tiếng ẩn nhẫn kêu rên. Nghe thấy kia nói kêu rên, bình tĩnh nữ tử trong mắt đột nhiên xẹt qua kinh hoàng, A Nguyên. Ha ha, tưởng cứu ngươi đệ đệ, liền độc thân tới ngoài thành đá vụn lâm trao đổi đi. Nga, nhớ rõ mang lên lần trước ta tìm ngươi muốn như vậy đồ vật Nga. Lan Khê Trạch, ngươi cái này hôn trướng. Nữ tử giống giận truyền đến, mà chuyện âm châu bên kia, lại sớm đã không có tiếng động. Công chúa, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng bên cạnh một người thuật sĩ thật cẩn thận mà dò hỏi. Ánh trăng công chúa trầm mặc một hồi, các ngươi truyền âm cho ta sư tôn, làm hắn mau chóng chạy tới, ta hiện tại trước ra khỏi thành ổn định Lan Khê Trạch cái kia hôn trướng. Công chúa, không cần, này nhất định là kia tiểu tử bấy dập. Ấn ta nói làm. Nàng quả quyết nói, quay đầu lại nhìn chính mình trống rông bên cạnh, kia hai cái man nhân gian tế đâu. Bọn họ vừa mới chạy. Tên kêu A Vinh Nạp thuật sĩ giữa trán nhỏ giọt một viên mồ hôi, ta căn bản ngăn không được, bọn họ tốc độ quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt, đã không thấy tăm hơi. Tốt nhất đừng làm ta lại gặp được các ngươi, nếu không. Vị kia phát cuồng công chúa nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay trung vang lên bùn bùn kia chớp thanh. Thứ 110 tiết ngoan, têu sư thúc. Ai, thật vất vả đã có người địa phương, còn tưởng rằng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, thoải mái dễ chịu mà ăn một đốn đâu. Nhỏ giọng nói thầm, từ Vân Nhiễm trong đầu vang lên. Thiếu nữ tức giận mà đáp lại nói. Ngươi cả ngày ngốc tại hỏa linh giác trung, còn muốn như thế nào nghỉ ngơi? Muốn ăn đồ vật, hành A, chờ trở lại dược linh tộc mà, đủ ngươi ăn. Nếu ngươi đủ cần mẫn, có lẽ chúng ta hơn một tháng liền về tới. Đừng nghĩ cưới ta bay trở về đi. Xích Viêm tạc mau mà phát ra gầm lên giận dữ, kháng nghị nói. Vân Nhiễm khỏe môi lộ ra một tia cười khẽ, tùy tay tìm một cục đá ngồi xuống. Ra kia tòa tiểu thành, lại là liên miên không dứt cánh đồng hoang vu. Nàng là tính toán tới trước đồ Lan quốc thủ đô hoặc là cái gì đại thành, nhìn lại bên trong có hay không truyền tống đến đại hạ truyền tống trận bàn. Có đói bụng không? Mềm nhẹ thanh âm, ở nàng sau lưng vang lên. Vân Nhiễm buồn cười mà nhìn không lời nói tìm lời nói nam tử, nàng tồn trữ nhận chung có các loại dược tề, đương nhiên cũng có cái loại này thực đặc thù ăn xong đi 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì cũng đúng dược tề. Trên thực tế, thu vi càng cao, đối đồ ăn ỉ lại càng ít. Nàng vừa định lắc đầu. Liền thấy Thương Giản đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng phương xa, thân ảnh nhoáng lên biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, hắn lại về rồi, đem một con trường nhĩ mập mạp yêu thú hướng trên mặt đất một ném, giải thích nói, này chỉ thiên la thỏ, thịt chất tươi ngon, ngươi hẳn là sẽ thích. Vân Nhiệm yên lặng mà nhìn hắn ở một bên sai sử ra xích viêm đốt lửa, sau đó nghiêm túc nướng kia chỉ thiên la thỏ bóng dáng, trong lúc nhất thời, cảm thấy thập phần quái dị. Trước kia hắn giết yêu thú đều không chút nào nương tay, hơn nữa Vân Nhiệm cũng biết, ở yêu thú giới, cá lớn nuốt cá bé là thiên tính. Nhưng là hiện tại xem hắn nghiêm túc nướng kia chỉ cực đại mập mạp thiên la thỏ bộ dáng, lại vẫn cứ nhịn không được nghĩ, này đó kỳ thật đều là hắn đồng loại A. Một đoàn lông xù xù đồ vật cùng tới rồi nàng trước mặt, giơ lên đầu cọ cọ nàng chân. Là tiểu hắc. Nay chỉ bị thương giản gửi lại một nửa yêu hồn tím tình huyền vân thú trước kia không thế nào dính nàng, ngược lại hiện tại bị nàng giải trừ khế ước về sau, không có việc gì liền thích hướng nàng trong lòng ngực cọ. Thương giản nhìn đã tự nhiên mà vậy đem tiểu hắc ôm lấy Vân Nhiễm, khóe môi giơ lên một sợi không dễ cảm thấy giảo hoạt ý cười. Hắn yêu hồn ở tiểu hắc trong cơ thể, Vân Nhiễm ôm nó, có phải hay không cũng coi như ôm hắn. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn ý cười càng đậm. Ăn ngon. Đương Vân Nhiễm tiếp nhận thương giản nướng tốt thiên la con thỏ chân, gặm một ngụm sau, lập tức thở nhẹ ra tiếng. Không có bất luận cái gì gia vị, lại vừa lúc lộ ra thịt thỏ bản thân tươi mới hương vị, làm nàng chỉ cảm thấy đầu lưỡi lưu luyến quên phản. Ta cũng muốn ăn. Xích viêm phát đi lên, bị thương giản không lưu tình chút nào mà xách tới rồi một bên, chính mình đi bắt. Nhìn thiếu nữ trên mặt thỏa mãn thần sắc, nam tử nhịn không được nhẹ nhàng cười, không tự chủ được mà vươn ra ngón tay, đem nàng khỏe môi một mặt tàn lưu dầu mỡ hủy diệt. Mềm mại xúc cảm làm hai người đồng thời sửng sốt. Tiếp theo Vân Nhiễm trước mắt liền đầu hạ một bóng ma, hắn túi đầu, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm nàng mặt, xem biểu tình, dường như còn tưởng phủ đến càng thấp, trực tiếp thân xuống dưới. Thiếu nữ trong lòng một đột, chiều sau mau lui, có chút chật vật mà thiếu chút nữa từ kia khối cự thạch thượng ngã xuống đi. Thương giản phát ra một tiếng cười nhẹ, duỗi tay đem nàng giữ chặt, ý đồ đem nàng kéo đến ly chính mình gần điểm. Nhưng là thiếu nữ một khi ổn định trụ chính mình thân hình, liền lập tức tránh thoát hắn tay. Nam tử trong mắt xẹt qua một tia mất mát, nàng quả nhiên còn ở sinh khí a. Vân Nhiễm sắc mặt phức tạp mà nhìn ánh mắt ảm đạm xuống dưới thương giản, trong lòng cũng là một mảnh phân loạn. Rốt cuộc đối bị lừa gạt lâu như vậy sự tình vô pháp nhất thời tiêu tan, hơn nữa, đối phương tiếp cận nàng mục đích cũng là vì linh giác. Cái này làm cho nàng nhịn không được đi náo bổ, phía trước vẫn luôn trợ giúp nàng, cứu nàng, bảo hộ nàng, thậm chí đối nàng biểu hiện ra hảo cảm, có phải hay không cũng là vì kia bảy khối linh giác. Ngươi không cần như vậy. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, ngày sau tái ngộ thấy linh giác, chúng ta công bằng cạnh tranh, ngươi bắt được chính là của ngươi. Liên tính là hiện tại này đó, nếu ngươi cảm thấy, ta hiện tại vẫn luôn đi theo ngươi, là vì linh giác. Nàng lời nói bị quả quyết đánh gãy, thương giản trong mắt phảng phất quay cuồng nổi lên màu đen mây đen, chứa dục sốt ruột giận mưa rền gió dữ. Ta Vân Nhiễm há mồm, lời nói còn chưa nói ra, cách đó không xa liền truyền đến sang sảng một tiếng ý cười. Ha ha, khó trách ta nghe thấy rất thơm khí vị. Cư nhiên thật sự có người ở chỗ này thì nướng. Tấm tắc, quá thơm. Một đầu tóc đỏ ánh vào Vân Nhiễm mi mắt, ở còn sót lại ánh lửa chiếu dọi xuống, kia đầu tóc đỏ trương dương lộng lẫy, mà tóc đỏ hạ khuôn mặt cũng mang theo trương dương không kềm chế được tươi cười. Hắc, đây là các ngươi nướng, ta có thể ăn sao? Tên kia thoạt nhìn 25-26 tuổi nam tử lo chính mình đi lên trước tới, tuy rằng dò hỏi, nhưng dường như hoàn toàn không có chuẩn bị chờ bọn họ trả lời giống nhau, lo chính mình hướng tới dư lại thiên la thịt thỏ đi đến. Không thể. Thanh đạm thanh âm vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi. Xuyến thịt nướng một cái màu đen đồ vật bị thương giản lăng không qua khởi. Nhìn ở cái kia đồ vật đuôi bộ lảo đảo lắc lư đan bằng cỏ gương mặt tươi cười, Vân Nhiễm ngẩn người. Tại đây cánh đồng hoang vu thượng tìm không thấy gậy gỗ, thương giản lại là lấy hắn trôi này màu đen trường kiếm tới thịt nướng sao? Tóc đỏ nam tử cứng lại rồi thân mình, kiệt ngạo khó thuần đôi mắt mị lên, một đạo nghiêng lớn lên vết sẹo từ hắn tả mi ở giữa đi xuống vạch tới, xuyên qua mí mắt, thiếu chút nữa hắn mắt trái liền phế bỏ. Lúc này hắn đôi mắt híp lại. Ở ánh lửa chiếu ánh hạ, trong mắt hiện lên ra dã thú tàn khốc quan mang. Thương giản nhấp khẩn môi, đạm mạc mà nhìn hắn, cả người giống như ra khỏi vỏ kiếm giống nhau, phủ lên một tầng lạnh lẽo. Hà tất nhỏ mọn như vậy? Tóc đỏ nam tử ngữ khí cười như không cười, giọng nói rơi xuống, đã vươn tay tia chớp hướng tới thương giản trong tay trường kiếm chụp tới. Thương giản mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, tên kia nam tử phảng phất cảm thấy được cái gì, rộng mở nghiêng người, mà hắn trước ngực và táo đã bị kiếm khí vẽ ra một đạo trường khẩu. Len ken một tiếng, tóc đỏ nam tử né tránh kia đạo kiếm khí về sau thế nhưng không sợ chết mà tiếp tục hướng tới thương giản tập kích mà đi, dây lát gian đã giao thủ hai ba chiêu. Phúc! Mà một tiếng, kia nam tử giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau phiêu đi ra ngoài, giơ tay hủy diệt bên môi vết máu, trong mắt thế nhưng ẩn ẩn có chút hưng phấn, ha ha, đã lâu không có gặp phải đối thủ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thương Giản run run trong tay trường kiếm, thong thả ung dung mà thu hồi, ta căn bản không dùng lực. Ngươi, đủ cuồng. Tóc đỏ nam tử cư nhiên dương giọng cười rộ lên, bất quá, ta thích. Phút một tiếng, một bên quan chiến Vân Nhiễm nhịn không được cười ra tiếng tới, cười khanh khách mà nhìn về phía Thương Giản, còn lần đầu tiên có người nói thích Thương Giản như vậy tính tình người đâu. Kia tóc đỏ nam tử lúc này mới chú ý tới Thương Giản phía sau nữ tử, thấy nửa ẩn ở bóng ma chung nếu ảnh nếu hiện băng tuyết dung nhan, hắn đôi mắt, nháy mắt sáng lên. Thương Giản nhíu nhíu mày, bất động thần sắc mà di di bước chân, đem Vân Nhiễm kín mít mà chắn hắn tầm mắt ở ngoài. Thấy nhìn không tới, hắn nhún nhún vai, có chút hứng thú dã rời mà ở một bên ngồi xuống, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Chủ tử, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Chúng ta không phải đang đợi một người lớn giọng hán tử dẫn đầu đã đi tới, hét lên, ở hắn phía sau còn đi theo 3-4 người, trong đó một người nam tử cao lớn trên vai, còn khiêng một người. Đi bắt chỉ yêu thú lại đây nướng nướng. Tóc đỏ nam tử lười biếng mà lo chính mình nằm xuống, nhân ra keo kiệt không cho ta ăn, ta còn không thể chính mình nướng sao. Các ngươi mang theo ta mẫu thân tay chế gia vị không có, đợi lát nữa thèm chết bọn họ. Nghe người này có chút tính trẻ con lời nói, Vân Nhiễm nhịn không được lại cười ra tới. Lại không ngờ Thương Giản lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng, trên mặt nàng ý cười còn chưa tiêu tán, mặt mày tất cả đều là nhân tươi cười mà nhu hòa xuống dưới quan mang, làm nam tử ánh mắt cũng nhịn không được mềm mại xuống dưới. Trong nháy mắt, phảng phất những cái đó ngăn cách toàn bộ biến mất giống nhau, hai người gian gợn sóng không khí lại khôi phục đến lúc trước nhàn nhạt tấm áp. Liền ở ngay lúc này, không trung chạm vào mà một tiếng rơi xuống thứ gì, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Tiếp theo, Xích Viêm thanh âm vang lên, mệt chết ta. Thật vất vả bắt được này chỉ. Thương Giản trên mặt ý cười biến mất, sắc mặt có chút ruộng lậu trừng mắt Xích Viêm. Vừa mới kia một tiếng vang lớn, đem hai người chi gian thật vất vả xuất hiện một chút ái mội không khí toàn bộ cấp đánh không có. Mà một bên tóc đỏ nam tử lại bỗng dưng nhảy dựng lên, hoa, vừa lúc, miễn chúng ta đi bắt. Uy, tiểu điểu nhi, ngươi không ngại chúng ta nướng cùng nhau phân thực đi. Ta này nhưng có bí chế gia vị. Xích Viêm nghe thấy hắn kêu chính mình tiểu điểu nhi. Nguyên bản tức muốn hộp máu mà chuẩn bị đi mổ hắn, lại bị bí chế gia vị bốn chữ chuẩn xác chọc chúng, nhấp ngay cánh, không chút do dự xung phong nhận việc nói, hảo, ta đi nhóm lửa. Lan Khê Trạch, ngươi nhưng thật ra hảo thích ý, cư nhiên ở chỗ này nướng yêu thú, này đó ngươi đồng loại, ngươi cũng ăn được hạ. Lãnh nạo giọng nữ tử trong bóng đêm truyền đến, giữa trán một chút trăng rằm ấn ký, thình lình đó là vị kia ánh trăng công chúa. Lan Khê Nguyệt, ngươi cư nhiên thật đúng là dám độc thân tiến đến. Đồ vật mang đến sao? Tóc đỏ nam tử trên mặt ý cười trở thành hư không, ánh mắt âm trầm, trên mặt hiện lên chán ghét, thống hận cùng khinh thường vài loại biểu tình. Lan Khê Nguyệt không có trả lời hắn nói, ánh mắt lại đầu tới rồi Vân Nhiễm đám người trên người, mắt đẹp trung sẹt qua một tia kinh ngạc, tiếp theo là cực độ phẫn nộ, các ngươi quả nhiên cùng hắn là một đám. Các ngươi trà trộn vào thiên thác chính là vì giám thị chúng ta hướng đi, làm cho hắn bắt đi ta đệ đệ đi. Vân Nhiễm nằm cũng trúng đạn đến thập phần vô tội, nàng còn chưa mở miệng, Lan Khê Trạch đã lạnh lùng mở miệng nói: Ta còn khinh thường với làm loại này điệu hổ ly sơn, làm người dám thị chuyện của ngươi. Lan Khê Nguyên cái kia ngu xuẩn, chính mình đụng vào ta trước mặt tới muốn bắt lấy ta. A, các ngươi tỷ đệ hai giống nhau xuẩn. Hỗn đản. Lan Khê Nguyệt trên ngực hạ cấp tốc phập phồng, nổi giận gầm lên một tiếng, làm bộ giơ lên trong tay pháp trượng, một cái thật lớn tia chớp cầu ở thượng ngưng tụ, đang muốn phát ra, Lan Khê Trạch vỗ vỗ tay. Tên kia cao lớn hán tử từ phía sau đi lên trước tới. Đem một cái chói buộc lên thiếu niên ném tới Lan Khê Trạch trước mặt. Thấy tên kia thiếu niên, Lan Khê Nguyệt phảng phất lập tức nhụt chí giống nhau, trên pháp trượng lôi điện cầu ảm đạm rồi đi xuống. Ta muốn đồ vật, ngươi mang đến không có. Lan Khê Trạch một chân thật mạnh đạp ở kia thiếu niên trên lưng, làm Lan Khê Nguyệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng trầm mặc hạ, ngươi cũng biết, như vậy đồ vật bị quốc quân bảo quản, ta không dễ dàng như vậy bắt được, lại cho ta một ít thời gian. Hảo. Lan Khê Trạch dứt khoát mà cười. Ta đây liền đem đại danh đỉnh đỉnh ánh trăng công chúa cũng lưu lại. Dùng một đôi nhi nữ trao đổi, ngươi nói ngươi cái kia ngu xuẩn lao cha có chịu hay không đổi. Ngươi! Lan Khê Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, không nên ép ta và ngươi cá chết lưới rách. Ta công chúa đại nhân, ta xem ngươi thích hợp tránh ở trong thâm cung làm thị vệ bảo hộ. Lan Khê Trạch trên mặt lộ ra một tia châm trọc, ta là cái dạng gì người, ngươi xem ra là một chút cũng không hiểu biết ta liền dám độc thân tiến đến uy hiếp ta. Ha ha. Hắn cuồng tiếu lên, thần sắc dị thường bừa bãi, hoàn toàn không đem Lan Khê Nguyệt uy hiếp để ở trong lòng, cũng hoàn toàn làm lơ nàng phẫn nộ dưới, không màng tất cả khởi xướng tiến công. Và anh, ma một tiếng, thật lớn lôi điện cầu từ nữ tử trong tay pháp trượng phát ra, Lan Khê Trạch thế nhưng không né không tránh, một quyền đánh ra. Trên nắm tay mơ hồ bao trùm cùng hắn màu tóc giống nhau màu đỏ đạm hà, mà hắn nắm tay cùng cái kia tử điện cầu va chạm ở bên nhau, thế nhưng trực tiếp đem kia nói lực công kích cường hãn lôi hệ thuật pháp đánh tan. Này nam tử, hảo cường hãn thân thể. Ở một bên Vân Nhiễm nhịn không được lẩm bẩm nói. Phảng phất nghe thấy được thiếu nữ nói nhỏ, Lan Khê Trạch đột nhiên quay đầu lại hướng tới nàng phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên đắc ý cuồng ngạo quan mang. Lan Khê Nguyệt phảng phất cũng không dự đoán được hắn dễ dàng như vậy liền đem chính mình dùng pháp trượng tăng cường quá cường lực công kích đánh tan, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Phần 89. Chính là tiếp theo, nàng liền dường như điên rồi giống nhau, cũng không màng chính mình cùng đệ đệ an nguy, hướng tới Lan Khê Trạch công qua đi, biên công kích biên không ngừng chửi ầm lên, bưu hãn không có một chút hoàng thất công chúa bộ dáng. Này phá đàn bà tóc đỏ nam tử một người thủ hạ phun ra một ngụm nước bọt, tra sát chính mình đại trưởng. Sải bước đi qua đi đem ngã trên mặt đất hôn mê thiếu niên nhắc lên, ngươi lại đối chúng ta chủ tử như vậy không khách khí, ta liền làm thịt tiểu tử này. Dừng tay. Trong chiến đấu Lan Khê Trạch còn có rảnh quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái, hư lạnh nói, ta chẳng lẽ còn yêu cầu dùng con tin tới bức bách địch nhân sao? Này điên nữ nhân nếu muốn điên, ta phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng cặp kia trương lên đỉnh đầu đôi mắt. Nghe xong lời này, Lan Khê Nguyệt chẳng những không có sinh khí, ngược lại hiện lên một tia không dễ cảm thấy ý cười. Nàng liền biết Lan Khê Trạch cực sĩ diện cùng tự phụ, chỉ cần là cùng hắn chiến đấu, hắn tuyệt không sẽ vì thủ thắng mà làm ra bắt người chất uy hiếp sự tình. Bất quá, ở mặt khác thời điểm, âm mưu của hắn thủ đoạn đùn đùn không dứt. Vân Nhiễm có chút nhàm chán mà nhìn hai người tranh đấu, hơi cho mày, nàng như thế nào cảm giác này Lan Khê Nguyệt dường như ở cố ý kéo dài thời gian, bám trụ Lan Khê Trạch giống nhau. Chạm vào. Mà một tiếng, Lan Khê Trạch hung hăng một quyền đem Lan Khê Nguyệt đánh ra. Nhìn ngã trên mặt đất còn ở dãy rủi chuẩn bị tiếp tục tiến công nữ tử, trong mắt hắn lại xẹt qua một tia nghi hoặc. Ta như thế nào cảm giác, ngươi ở kéo dài thời gian. Thực lực của ngươi không như vậy nhược. Hắn nói âm vừa ra, phía chân trời đột nhiên rơi xuống một đạo cực cường đại uy áp, phảng phất đột nhiên mưa gió sắp đến, ở trời cao thượng ngưng tụ lại một tầng đáng sợ tử điện tầng mây. Ầm ầm ầm. Vô số đạo con rắn nhỏ tử điện từ phía chân trời rơi xuống. Mà này đó khủng bố lôi điện lại chuẩn xác mà chỉ hướng tới một người đỉnh đầu rơi xuống tóc đỏ nam tử Lan Khê Trạch. Đáng giận. Chết nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi tìm giúp đỡ tới, ta liền không làm gì được ngươi sao. Lan Khê Trạch phát ra gầm lên giận dữ, trên người màu đỏ hơi thở bốc hơi, không màng đỉnh đầu rơi xuống tử điện, hướng tới Lan Khê Nguyệt vọt qua đi. Lan Khê Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia đắc ý tươi cười, giơ lên pháp trượng ngăn ở trước người, một tầng tử mang từ trên pháp trượng phát ra, đem Lan Khê Trạch ngăn ở bên ngoài. Nhưng mà, Lan Khê Trạch vẫn là tới kịp hung hăng một quyền đánh ở pháp trượng phía trên, làm Lan Khê Nguyệt cũng nhịn không được phun ra một búng máu, màu đỏ chất lỏng nháy mắt tầm ướp trên mặt nàng khăn che mặt. Một người quỷ mị dừng ở Lan Khê Trạch trước mặt, không lưu tình chút nào hướng tới hắn liên tục phát ra mấy đạo thuật pháp. Chủ tử, người này là quyền mưu sĩ, trước triệt. Ta tới đối phó hắn một người xông lên tiến đến, đem chuẩn bị ngạnh kháng Lan Khê Trạch không khỏi phân trần ôm lấy, thế hắn chặn đối phương công kích. Mà kia mấy người trên người hiển nhiên mang theo rời đi phủ chú một loại đồ vật, ở liên miên thuật pháp trung chỉ chớp mắt liền biến mất bóng dáng. A Nguyên. Nữ tử không màng chính mình cũng thân bị trọng thương, hướng tới bị kia mấy người để lại thiếu niên đi đến. Đương nàng đem thiếu niên lật người lại thời điểm, không khỏi mà sửng sốt, hung hăng một quyền đánh ở trên mặt đất, đáng giận. Lan Khê Trạch quả nhiên giảo hoạt, cư nhiên bị hắn đánh cháo. Sư phó, nơi này còn có mấy cái hắn đồng đảng, chúng ta mau đem bọn họ bắt lấy. Lan Khê Nguyệt nghiêng đầu tới, vừa lúc thấy còn chưa rời đi Vân Nhiễm đám người, lập tức chỉ vào bọn họ gào lên. Đứng ở nàng trước mặt cường tráng nam tử không có động, Vân Nhiễm cùng Thương Giản cũng không có động, dần dần mà, Vân Nhiễm trên mặt vỡ ra một sợi sung sướng ý cười, tươi cười càng kéo càng lớn. Mà lệnh Lan Khê Nguyệt ngạc nhiên chính là, nàng sư phó ở ngốc lăng thật lâu về sau, đột nhiên bộc phát ra một trận khủng bố điếc thai cười to, nha đầu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ha ha! Nói! Phi thân hướng tới Vân Nhiễm nào tới, làm bộ dục ôm nàng. Thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng mà nghiêng người né tránh, nheo nheo cái mũi, Vạn Nhàn đại thúc, ngươi bao lâu không tắm rửa, một cổ tử rượu xú vị. Vạn Nhàn cười hắc hắc, quay người lại, đem không phản ứng lại đây Thương Giản ôm chặt, trên người hắn tản mát ra nùng liệt rượu hương, làm nam tử thân mình tức khắc cứng đờ, sắc mặt bá mà lập tức liền nổi lên hơi hơi hồng nhuận. Uy uy, các ngươi hai cái không đủ nghĩa khí. Lâu như vậy không gặp, ta còn tưởng rằng muốn sinh ly từ biệt. Lo lắng các ngươi lo lắng cái chết khiếp, như thế nào cho ta ôm một chút cũng không chịu a. Như vậy ghét bỏ ta. Vạn cơn giận không đâu cấp bại hoại mà chỉ vào mặt vô biểu tình đem hắn đẩy ra, lui về phía sau, lui về phía sau, lại lui về phía sau, cơ hồ muốn trực tiếp thối lui đến dưới chân núi đi Thương Giản, dậm chân nói. Sư phó. Nhược nhược thanh âm, từ Vạn Nhàn phía sau truyền đến, Lan Khê Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, chỉ cảm thấy một hơi chắn ở ngực. Tới tới tới, ta cho ngươi giới thiệu hạ. Vạn Nhàn phảng phất mới nhớ tới hắn phía sau tên này đồ đệ, một phen giữ chặt Lan Khê Nguyệt, một tay chỉ vào cười như không cười Vân Nhiễm, cái này là ta tân thu đồ đệ. A Nguyệt à, này hai cái, là sư phó của ngươi bằng hữu, ngươi đừng nhìn bọn họ cùng ngươi không sai biệt lắm đại, tấm tắc, nhưng đều là lợi hại nhân vật. Nha đầu, ngươi hiện tại tu vi đều mau đuổi kịp ta đi. Vạn Nhàn ánh mắt thực độc, trong nháy mắt liền nhìn ra Vân Nhiễm trên người khí thế không giống bình thường. Vân Nhiễm nhẹ nhàng cười, cũng không trả lời, nhìn về phía ánh mắt có chút tê dại Lan Khê Nguyệt, ngự khi ôn nhu nói, đại thúc, đây là ngươi thu đồ đệ, kia cũng coi như là ta sư điện. Lan Khê Nguyệt tức khắc mở to hai mắt nhìn. Vạn Nhàn nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu, hình như là, cũng không đúng, ta trước kia còn muốn nhận ngươi đương đồ đệ tới. Bất quá hắn lại sờ sờ cằm, vỗ vỗ Lan Khê Nguyệt đầu, sư điệt liền sư điệt đi, chúng ta tu luyện người, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Vân Nhiễm cười khanh khách mà nhìn về phía đồ Lan Quốc ánh trăng công chúa, ngữ khí càng thêm mềm nhẹ, tới, tiếng la sư thúc nghe một chút. 211 tiết đồ Lan Quốc sư. Nhìn đôi mắt đều trở nên có chút đỏ bừng, một bộ muốn chết biểu tình Lan Khê Nguyệt, Vân Nhiễm cũng không đùa nàng, nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Vạn Nhàn. Nhạy bén như Vạn Nhàn, đã phát hiện hai người chi gian không thích hợp. Nha đầu, ta tới phía trước, các ngươi có phải hay không phát sinh quá cái gì ta không biết sự tình. Sư phó, bọn họ là Lan Khê Trạch một đám. Lan Khê Nguyệt dành trước đáp, ngữ khí tất cả đều là phất ớt. Vân Nhiễm nhìn về phía Vạn Nhàn, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, thấy đi, ngươi đổ đệ một hai phải nói ta cùng nàng địch nhân là một đám. Ta chính là hôm nay mới đụng vào ngươi đồ đệ cùng nàng cái kia thù địch. A Nguyệt, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng Lan Khê Trạch là một đám. Vạn Nhàn vô vỗ Lan Khê Nguyệt, khẳng định ngươi hiểu lầm bọn họ. Ta rõ ràng thấy bọn họ cùng Lan Khê Trạch ra hỏa kia nói cười yến yến. Lan Khê Nguyệt không phục, ngữ khí lại mềm rất nhiều. Ta công chúa điện hạ, hắn cùng ngươi có thủ hoán, cùng chúng ta lại không thủ, chúng ta vì cái gì không thể cùng hắn nói chuyện phiếm. Vân Nhiễm có chút vô ngữ địa đạo. Được rồi được rồi. Vạn Nhàn bị ồn ào đến có chút đau đầu, múa may hai tay chặn lại nói, tựa hồ là hiểu lầm một hồi. Hắc hắc, nha đầu, lâu như vậy không gặp. Chúng ta nhưng đến hảo hảo uống một bữa. Cho ta hảo hảo nói các ngươi sau lại làm sao vậy? Vân Nhiễm nhợt nhạt cười, ta cũng vừa vặn muốn hỏi đại thúc, như thế nào lại muốn tới nơi này? Vạn Nhàn trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm, thở dài, này, cần phải nói ra thì rất dài. Nguyên lai Vạn Nhàn ở biết được băng hải hành trình thảm thiết là bởi vì thần thánh liên minh ở những cái đó bảy duyên bảo trên thuyền động tay động chân về sau, đối thần thánh liên minh thất vọng đạt tới cực điểm. Vì thế tính cả một ít đối thần thánh liên minh cách làm cũng rất bất mãn đồng môn cùng nhau, trực tiếp thoát ly thần thánh liên minh. Ta nguyên bản muốn đi tìm ngươi. Ở Đồ Lan Đô thành Vĩnh Sương một nhà trong tiểu lâu, Vạn Nhàn uống một hớp rượu lớn, thở dài, nhưng là lúc ấy, ta thu được một vị lão hữu truyền tin, hy vọng ta có thể tới giúp hắn. Ta liền tới rồi Đồ Lan Quốc. Vân Nhiệm đứng lên, từ cái này Vĩnh Sương thành tối cao tiểu lâu đi xuống nhìn lại. Vĩnh Sương cùng nàng gặp qua hai tòa đô thành đều hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Linh Trạch Thành là trung linh dục tú, Lâm An Thành là cổ xưa đại khí, mà Vĩnh Sương tắc chỉ có thể nói là giản lược giản dị. Trên thực tế, nàng rất muốn nói nơi này đơn sơ đến không có một chút đô thành đến bộ dáng. Có lẽ nhìn kỹ, mơ hồ còn có thể nhìn ra trước kia phồn hoa bóng dáng, nhưng là hiện tại, lại chỉ còn lại tảng lớn chống trải đường phố, cùng hình thức đơn giản kiến trúc. Nơi này đã từng bị phá hủy quá. Vạn Nhàn cầm bầu rượu, cảm thán nói, ta 10 năm trước đã từng đã tới một lần. Tuy rằng so ra kém Lâm An cùng Linh Trạch, nhưng cũng là một tòa rất có phong tình phồn hoa thành trì. Nhưng là 2 năm trước, nơi này bị yêu thú xâm lấn, cả tòa thành trì đều bị hủy diệt rồi. Vân Nhiễm bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, ta tới thời điểm, rơi xuống một tảng lớn yêu thú trên lãnh địa, nơi này yêu thú thật sự lợi hại như vậy. Thế nhưng có thể trực tiếp công tiến nhân loại lãnh địa. Vạn Nhàn gật gật đầu, ngươi đặt chân địa phương hẳn là kêu Vạn Thú Cánh Đồng Hoang Vu, là hoa hạ đại lục thượng lớn nhất yêu thú nơi tụ tập, trong lời đồn. Bên trong có dấu mấy cái thú vương. Nói, hắn cũng đứng lên, hướng tới phương Bắc chỉ đi, nhưng là, Đồ Lan nguyên bản cũng không quá sẽ đã chịu yêu thú xâm lấn. Bởi vì đang tới gần Vạn Thú Cánh Đồng Hoang Vu cuối, có một mảnh cổ xưa cường giả thiết trí hạ phòng ngự trận pháp, ngăn cách yêu thú cùng thế giới nhân loại. Chỉ là không biết vì sao, cái kia trận pháp ở mấy năm trước xuất hiện chỗ hổng. Mà đứng núi chịu sào cũng không phải Đồ Lan, mà là ở tại kia phụ cận Lê Bạc Tộc. Lê Bạc Tộc. Vân Nhiễm sửng sốt. Nàng trên cơ bản chưa từng nghe qua có quan hệ cái này mà bạt tộc tin tức. Lê bạt tộc bị Đồ Lan người miệt xưng là ma tộc. Vạn Nhàn rót một mồm to rượu, tiếp tục nói, nghe đồn bọn họ là nhân loại cùng yêu thú hậu duệ, thân thể so giống nhau nhân loại phải cường hãn rất nhiều, ở Đồ Lan cùng vạn thú cánh đồng hoang vu chi gian thành lập chính mình vương quốc. Đương nhiên, bởi vì bọn họ không có chỗ ở cố định, cho nên trừ bỏ mấy cái đại tụ tập mà bên ngoài, cũng không rõ ràng lãnh thổ quốc gia. Chính là mấy năm trước, trận pháp tàn phá, yêu thú xâm lấn, những cái đó lê bạt tộc người mất đi nơi cư trú, liền bắt đầu xâm lấn Đồ Lan người lãnh địa. Này đó đáng giận mọi rợ. Thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền đến, Vân Nhiễm nghe tiếng nhìn qua đi, chỉ thấy Lan Khê Nguyệt đã trừ đi chính mình che mặt xa khăn, một đôi mắt to nhìn quanh rực rỡ, tiểu xảo cằm, thẳng mũi, hơi thượng trọn khoe miệng, quả thật là một cái khó được mỹ nhân. Sư tôn. Lan Khê Nguyệt đi lên tới, xem cũng không xem liếc mắt một cái Vân Nhiễm, hướng tới Vạn Nhãn cung cung kính kính mà hành lễ, thần sắc lại có chút kinh hoàng. Nàng cắn cắn môi, đông dưng hướng tới Vạn Nhãn quỳ xuống. Thỉnh sư tôn cứu cứu ta những cái đó hộ vệ. Vạn Nhàn bị dọa sợ, một phen giữ chặt Lan Khê Nguyệt, sao lại thế này? Lan Khê Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia phẫn hận, buổi sáng quốc sư nói chúng ta từ thiên thác trở về, còn cùng những cái đó man nhân đã giao thủ, khẳng định sẽ mang đến những cái đó man nhân tà bệnh. Cho nên đem ta những cái đó thủ hạ toàn bộ nhốt lại. Nếu không phải bọn họ giúp ta mở ra một cái đường ra, ta hiện tại cũng chạy không ra. Vạn Nhàn nghe xong sờ sờ tóc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nhiễm, hắc, nha đầu ngươi tới thật đúng là thời điểm. Hắn một lóng tay Vân Nhiễm, đối Lan Khê Nguyệt nói, ngươi hẳn là đi cầu nàng. Nàng chính là lợi hại quan hệ thuật sĩ. Nhìn Vạn Nhàn chờ mong hưng phấn ánh mắt, Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà cười cười, giống như chính mình muốn chạy trở về rừng rậm kế hoạch lại muốn đẩy sau a. Nàng Lan Khê Nguyệt lại lấy hồ nghi ánh mắt đánh giá Vân Nhiễm. Có chút người vừa thấy mặt, liền cho nhau không thích. Có lẽ nàng xem Vân Nhiễm đó là cái dạng này. Từ thiên thác mới gặp, nàng liền đối Vân Nhiễm không có ấn tượng tốt, tuy rằng ngại với chính mình sư tôn mặt mũi thượng, không hề nói cái gì. Bất quá ở nàng xem ra, nữ tử này, chính là một cái đồ có dung mạo bao cỏ. Đi, ta trên đường lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. Vạn Nhàn không có chú ý tới chính mình đồ đệ trên mặt rối rắm hoài nghi thần sắc, cũng mặc kệ Vân Nhiễm đáp không đáp ứng, hấp tấp mà giữ chặt nàng liền đi ra ngoài. Trên đường, Vân Nhiễm mới đại khái mà hiểu biết đến một ít tiền căn hậu quả. Ở lần đó yêu thú xâm lấn về sau, rất nhiều man tộc người bị yêu thú cắn sau, phải một loại quái bệnh, loại này quái bệnh sẽ làm nhân loại linh mạch khô héo. Đối với nhiều này đây thể lực cùng vũ lực tu hành man tộc người mà nói, thương tổn hữu hạn. Nhưng là, đối với lấy linh tu là chủ Đồ Lan người mà nói, lại là chí mạng nguy hại. Nếu bị lây bệnh, chẳng những linh mạch sẽ héo rút, tu vi toàn vô. Hơn nữa cuối cùng, sẽ dẫn phát nguyên tố lực nổ tan xác mà chết. Lan Khê Nguyệt trong mắt xẹt qua phẫn nộ. Tới gần vạn thú cánh đồng hoang vu mấy cái thành trì toàn bộ ngộ hại. Mà đúng là lúc ấy, cho yêu thú cơ hội thừa dịp, trực tiếp công vào được Vĩnh Xương. Cái này quốc sư lại là người nào? Trước mắt phía trước một mảnh liên miên hùng vĩ cung điện sắp tới, Vân Nhiễm vội vàng xen mồm hỏi. Hắn là một người quyền nhu sĩ. Vạn Nhàn hắc hắc cười lạnh một tiếng nói, không biết từ chỗ nào toát ra tới. Đêm này Đồ Lan quốc quân nhưng mê đến thần hồn điên đảo. Nghe Vạn Nhàn trong giọng nói hòa khí, Lan Khê Nguyệt yên lặng mà bỏ thêm một câu. Tiền nhiệm quốc sư chính là sư tôn bạn tốt, cũng là chúng ta Lan Khê gia tộc người, chính là hắn dẫn tiến hiện tại tên này quốc sư về sau, lại đột nhiên mất tích. Ta nhận được bạn tốt truyền tin, vội vàng tới rồi Đồ Lan. Nhưng là tới về sau, liền rốt cuộc không liên lạc thượng hắn. Vạn Nhàn trong mắt chứa dục khởi nồng đậm lửa giận, ta hoài nghi cùng hiện tại cái này quốc sư có quan hệ, đáng tiếc còn không có manh mối. Vân Nhiễm im lặng, vũng nước đục này thật đúng là đủ vần đục. Mặc danh mất tích tiền nhiệm quốc sư. Thâm được sủng ái tin kế nhiệm quốc sư, man tộc người xâm lấn còn có kỳ dị lây bệnh tà bệnh. Cũng khó trách nàng một đường đi tới, thấy Đồ Lan thủ đô là một mảnh suy bại cảnh tượng. Mấy người vừa đi vừa liêu, chỉ chốc lát liền tới rồi cung điện cửa. Các ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, Lan Khê Nguyệt mắt sắc mà thấy vài tên hoàng cung hộ vệ đem một đám bị trói buộc lên thuật sĩ đẩy hướng ra ngoài đi đến, vội vàng vọt qua đi. Những cái đó hộ vệ thấy công chúa vọt tới, rõ ràng có chút khẩn trương. Một người đầu lĩnh dạng thuật sĩ nuốt một ngụm nước miếng, thấp giọng nói, công chúa, quốc sư đại nhân nói bọn họ đã nhiễm cái loại này tà bệnh, làm chúng ta đem bọn họ trục xuất thủ đô. Các người muốn đem bọn họ trục đi nơi nào? Lan Khê Nguyệt lạnh giọng quát hỏi nói. Ai lao cốc trong đó một người nhỏ giọng phun ra một cái địa danh. Lan Khê Nguyệt sắc mặt một chút liền trắng. Ai lao cốc, là khoảng cách thiên thác rất gần một chỗ yêu thú nơi tụ tập, nghe nói bên trong hung hiểm thật mạnh. Hôn trướng. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Ta cũng đi thiên thác, ta có phải hay không cũng nhiễm bệnh. Các người đem ta cùng nhau ném đi a! Nàng hung hăng đẩy ra một người ngăn ở trước mặt hộ vệ. Đúng lúc này, một đạo không chút để ý thanh âm chuyển tới, rõ ràng hàm chứa cười, lại cho người ta lỗ chân lông sợ hãi cảm giác, dường như một cái rắn độc, ở sau người phun tin tử. Ta công chúa điện hạ, nguyên bản ngài cũng muốn bị đưa đi. Nhưng là niệm ở quốc quân đau khổ cầu xin phân thượng, các trưởng lão mới đồng ý đem ngươi giam giữ lên tạm làm quan sát. Vân Nhiễm nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một người tư thái thanh thản áo đen nam tử, trên mặt mang theo một quả lấy các loại nhan sắc tùy ý vẽ xấu mà thành mặt nạ, che khuất nguyên bản dung nhan. Quốc sư đại nhân, thấy người nọ xuất hiện, nguyên bản không biết làm sao vương cung hộ vệ sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hành lễ, trong mắt sùng kính, không chút nào che giấu mà toát ra tới. Nha, là quốc sư đại nhân ra tới. Vân Nhiễm bọn họ phía sau, cũng truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Thiếu nữ bị người đẩy nhưng hạ, quay đầu vừa thấy, lại thấy nguyên bản trống vắng trên đường cái, đột nhiên vọt tới không ít người, hướng tới tên kia áo đen nam tử vây quanh qua đi. Nàng nhìn ba cánh trên mặt cuồng nhiệt sùng kính biểu tình, như suy tư gì, tên này cái gọi là Đồ Lan quốc sư, tựa hồ tới không lâu, lại ở địa phương uy tín pha cao a. Lan Khê Nguyệt nháy mắt bị tễ tới rồi một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà áo đen nam tử phảng phất cũng nhìn ra trên mặt nàng phẫn hận, mềm nhẹ mà mở miệng nói, chư vị trước yên lặng một chút, chúng ta đang muốn đem một ít nhiễm độc bệnh thuật sĩ đưa ra thành, tuy rằng bọn họ đã bị ta lấy thuật pháp không gian che chắn, nhưng là chư vị vẫn là trước rời xa nơi này hảo. Lời này vừa nói ra, những cái đó điên cuồng bá tánh mới dần dần bình tĩnh trở lại, tránh còn không kịp mà sôi nổi chiều lui về phía sau đi, nháy mắt, liền ở Lan Khê Nguyệt cùng nàng những cái đó thủ hạ phụ cận không ra một tảng lớn khu vực. Nhiễm bệnh liền không cần đã trở lại, này không phải hại người sao. Không biết là ai, đột nhiên gào một giọng nói. Nay một tiếng, phảng phất hoàn toàn mở ra xúc động phẫn nộ cửa sổ, làm càng ngày càng nhiều người bắt đầu mang lên, còn có người tùy tay nhặt lên trên mặt đất đá, hướng phía trước ném đi. Lan Khê Nguyệt sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong mắt xẹt qua một tia nồng đậm bi ai. Nàng mang theo nàng trung thực hộ vệ đi trước thiên thác, cũng là vì bảo vệ Đồ Lan lãnh thổ quốc gia. Chính là trở lại đô thành, nên đón bọn họ lại là chán ghét, sợ hãi cùng sợ hãi. Vạn Nhan mặt cũng trầm xuống dưới. Lúc này hắn lần đầu tiên thấy cái này thần thần bí bí quốc sư, liếc mắt một cái nhìn lại, liền đối hắn không có hảo cảm. Hiện tại xem hắn cố ý kích động này đó bình thường bá tánh nhằm vào Lan Khê Nguyệt những cái đó thủ hạ, rõ ràng là không tính toán cho bọn hắn xoay người mạng sống cơ hội, tức khắc giận từ tâm khởi. Lúc này, hắn bên người lại đột nhiên vang lên thanh thúy mà tiếng nói, bọn họ có sinh bệnh sao? Vì sao ta xem bọn họ bình thường thật sự đâu? Vân Nhiệm đã nhìn ra Vạn Nhàn sắp mất khống chế, suy nghĩ hạ, dẫn đầu mở miệng nói. Nếu không, thật muốn làm hắn xông lên đi đánh nhau, sẽ chỉ làm tình thế càng diễn càng nghiêm trọng. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là hơn nữa phong nguyên tố trợ lực, rõ ràng mà hoàn toàn đi vào mỗi người trong thai. Nàng là người nào? Có người nhỏ giọng hỏi. Vân Nhiễm cố ý ở chính mình quanh thân bao phủ thượng một tầng màu trắng quang huy, có được yên ổn nhân tâm tác dụng quang nguyên tố từ nàng trên người phát ra, đem ở đây bị cố ý điều khởi cuồng táo không khí thế nhưng một chút chấn an đi xuống. Hắc Y Quốc sư cảm xúc che giấu ở mặt nạ dưới, chỉ là cặp kia lộ ra đôi mắt cấp tốc chớp động, mang theo bất thiện ánh mắt, nhìn thẳng nàng. Là quang hệ thuật sĩ A. Có người kinh hô ra tiếng, trong giọng nói không thiếu hưng phấn. Ở Đồ Lan quốc trung hy hữu quang hệ thuật sĩ, làm những cái đó ba cánh nhìn về phía Vân Nhiệm ánh mắt, đều bất chi giác mang lên vài phần ngưỡng mộ. Ta dùng hết nguyên tố tra xét quá, bọn họ linh mạch nội thực bình thường. Thiếu nữ cười cười, cho nên các ngươi không cần sợ hãi, bọn họ cũng không có nhiễm bệnh. Ngươi nói không có liền không có. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một người bén nhọn mà nghi ngờ. Một cái dáng người hơi béo nam tử tách ra mọi người đã đi tới, Vân Nhiễm như mày, nàng cũng không có gặp qua người này. Chính là người này lại chỉ vào Vân Nhiễm lại chỉ vào Vạn Nhàn nói, đoàn người đều biết vị này chính là ánh trăng công chúa sư tôn. Mà ta thấy tên này nữ tử cùng hắn cùng nhau tiến thành, một đường vừa nói vừa cười. Nói không chừng à, nàng là vì thế bạn tốt đồ đệ xuất đầu, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nàng lời nói, không thể tin. Hôn trướng. Lan Khê Nguyệt hoàn toàn nổi giận. Vung tay lên, tên kia nam tử dưới chân đột nhiên nhấp nhoáng vô số điện hoa, chính là nháy mắt, những cái đó điện hoa đã bị một đạo màu đen sương mù cuốn đi, một tia không dư thừa. Vân Nhiễm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tên kia buông ống tay áo hắc y rìa quốc sư, hắn cư nhiên là ám hệ thuật sĩ. Quốc sư đạm nhiên tự nhiên nói, công chúa, hắn nói có đạo lý, ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi cùng ngươi này đó thủ hạ. Vì đô thành bà tánh, vẫn là muốn ủy khuất các ngươi một chút. Nếu bọn họ không có nhiễm tà bệnh. Như vậy vào ai lao cốc cũng nhất định có thể tự bảo vệ mình. Phản chi hắn nói chưa nói xong, đã bị Vân Nhiễm đánh gãy. Hà tất như vậy phiền toái. Thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng không có một tia biểu tình, lạnh lùng mà nhìn quanh một vòng mọi người, ở tên kia thoạt nhìn bị dọa đến không nhẹ mập mạp trên người cố ý nhiều chú để lại một hồi. đã có người nghi ngờ ta quyết định, sao không liền ở chỗ này thiết trí một cái không gian, đưa bọn họ quan đi vào. Nhìn xem là sẽ xuất hiện sinh bệnh bệnh trạng, vẫn là hết thể bình thường. Nàng từ từ nói, dù sao quốc sư đại nhân bản lĩnh cao siêu. Liền ở chỗ này thi triển một cái ám hệ không gian, cũng không phải việc khó. Vân Nhiễm ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm quốc sư, ta nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau quan đi vào. Lấy chứng trong sạch. Không biết quốc sư đại nhân có không đồng ý. Thấy đối phương không nói lời nào, nàng lại kích tướng nói, vẫn là, ngươi cũng phát hiện bọn họ kỳ thật căn bản không sinh bệnh, cho nên không dám. Hảo. Áo đen nam tử ánh mắt nhìn thẳng nàng, chậm rãi mở miệng nói, tay áo vung, thân ảnh đã hoàn toàn đi vào ưu ám cung tầng dưới, liền như ngươi mong muốn, 3 ngày trong vòng, bọn họ không có dị trạng, liền nhưng trọng hoạch tự do. Đa tạ. Lan Khê Nguyệt do dự hồi lâu, vẫn là nhỏ giọng mà ở Vân Nhiễm bên thai hộc ra 2 chữ. Vân Nhiễm ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không cần cảm tạ ta. Hiện tại mới qua 1 ngày, đến tột cùng có thể hay không bình an vượt qua 3 ngày, vẫn là không biết bao nhiêu. Ngươi là nói, có người sẽ đến ám Lan Khê Nguyệt trong mắt trào ra một tia tức giận. Thiếu nữ ở trên môi phóng thượng một ngón tay, ý bảo Lan Khê Nguyệt đừng nói đi xuống, mà nàng ánh mắt lại chuyển hướng về phía quảng trường sau cung điện. Từ buổi chiều nàng đề nghị về sau, Lan Khê Nguyệt thủ hạ đã bị quan tới cung điện trước trên quảng trường, làm tất cả mọi người có thể thấy bọn họ. Mà Lan Khê Nguyệt khăng khăng cũng muốn tiến vào, Vân Nhiễm cũng liền từ nàng. Cùng bọn họ làm bạn, còn có Thương Giản cùng Vạn Nhàn, một người ôm 2 tay nhắm mắt dưỡng thần, một người đã uống say đến đã ngủ. Âm lánh dưới ánh trăng, to lớn cung điện lộ ra một cổ âm lánh hắc ám hơi thở, mà cung điện tối cao lầu các thượng, tên kia hắc y quốc sư lặng im mà nhìn trên quảng trường đám kia người. Đột nhiên, một con tiểu thú không biết từ chỗ nào xông ra, ở lĩnh vực ngoại xem xét, vươn một móng vuốt, thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào ám hắc không gian bên trong, hướng tới một người ở ngủ gật thuật sĩ chụp tới. Ô! Mà một tiếng, tiểu thú tia chớp thu hồi móng vuốt ôm lấy, tên kia ngủ gật thuật sĩ bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, vừa lúc thấy kia chỉ tiểu thú cái đuôi. Đáng giận, bọn họ quả nhiên tới gian lận. Lan Khê Nguyệt bỗng chốc nhảy lên, tựa hồ tưởng hướng tới kia chỉ tiểu thú đuổi theo, lại hung hăng đánh vào ám chi lĩnh vực nguyên tố trên vách. Tuy rằng kia chỉ tiểu thú có thể dễ như trở bàn tay mà thăm tiến lĩnh vực không gian, chính là Lan Khê Nguyệt lại ra không được. Mà Vân Nhiễm lại thu hồi chính mình tay lung ở tay áo chung. Mới vừa rồi là nàng bắn ra một sợi kiếm khí, đem kia chỉ tiểu thú đánh lui. Lưu trữ điểm sức lực, cảnh giác điểm đi. Nay chỉ là thử, nếu có người cố ý yếu hại các ngươi, là không có khả năng cho các ngươi lưu một khối yêu thú thi thể đảm đương nhược điểm. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa cung điện, ẩn mang châm trọng, phảng phất ở dò hỏi ngươi còn có cái gì chiêu số. A áo đen quốc sư phát ra một tiếng thấp thấp tiếng cười. Người này cư nhiên như vậy vô dụng. Nhìn không biết khi nào lưu đi lên tiểu thú, hắn phía sau một người nhỏ giọng mắng, thình lình đó là hôm nay ở trên quảng trường nghi ngờ tên kia mập mạp. Không phải nó vô dụng. Là hôm nay vừa vặn gặp gỡ một cái khó chơi đối thủ. Nam tử không chút để ý địa đạo, các ngươi đều đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kia chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ bọn họ bình an vượt qua 3 ngày. Kia mập mạp phảng phất có chút không cam lòng. Ngu xuẩn. Người áo đen ngữ khí mang theo ý cười, đôi mắt lại không một chút độ ấm, tạm thời buông tha bọn họ, là vì càng tốt mà đưa bọn họ đánh rất địa ngục không được xoay người. A ngươi ngẫm lại, nếu bọn họ bình an tự do, mà này đô thành lại đột nhiên bùng nổ người nọ người sợ hãi dịch bệnh, đến lúc đó, ngươi nói này đó đáng yêu bá tánh sẽ như thế nào làm? Mập mạp ánh mắt sáng lên, thuộc hạ minh bạch. Người áo đen không hề nhiều lời, lặng lặng mà nhìn trên quảng trường tình cảnh, cơ hồ thở dài thì thầm từ hắn trong miệng phiêu ra, Vân Nhiễm, không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cố nhân gặp nhau, nói vậy ngươi cũng sẽ dị thường kinh hỉ đi. 212 tiết đấu rượu. Ha ha, ngươi thua. Uống. Hào phóng tiếng cười từ Vĩnh Xương trong thành nhất hoa lệ kia gian trong tiểu lâu truyền ra, đưa tới người qua đường sôi nổi ghé mắt. Tại đây kiện trong tiểu lâu lui tới, đều là đồ Lan hoàng thất cùng đại gia tộc thành viên. Tuy rằng nơi này dân phong so với hoa hạ đại lục mặt khác khu vực tới muốn hào phóng rất nhiều, khá vậy không ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Có người tò mò thăm dò xem đi vào, chỉ thấy một người ăn mặc lôi thôi hán tử kiểu chân ngồi ở trên bàn, bốn phía bãi đầy tán loạn vò rượu, mà hắn chu vi nước cờ danh ánh mắt mê ly, gương mặt đà hồng người trẻ tuổi. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đều đã say đến không nhẹ, lại vẫn là lung lay mà vươn ra ngón tay, cùng tên kia ngồi ở trên bàn nam tử hoa rượu quyền. Tấm tắc, ngươi lại thua rồi, tới uống. Tên kia hán tử giơ một chén rượu lớn, lung lay mà túi xuống thân mình, tới hắn bên cạnh một người thanh niên trong miệng, tên kia thanh niên bị rượu sặc, mãnh liệt mà ho khan vài tiếng, sau đó bùn một tiếng ngã xuống. Như thế nào như vậy không trải qua dùng. Tên kia hán tử lẩm bẩm nói, đem không có rót xong rượu ngã vào chính mình trong miệng. Vạn, vạn tiền bối, ta cũng không được. Một người thanh niên lung lay mà đứng lên, nhìn về phía bên ngoài, lẩm bẩm nói, như thế nào công chúa còn không trở lại. Một người nguyên bản đang ở thăm dò xem người qua đường thấy tên kia thanh niên, lập tức lùi về đầu, kinh ngạc nhỏ giọng nói thầm nói, kia không phải ánh trăng công chúa thiên sát đội hộ vệ sao. Từ tinh anh tuổi trẻ thuật sĩ tạo thành thiên sát đội hộ vệ, là ánh trăng công chúa huấn luyện một đội kỳ binh, ở Đồ Lan quốc có thể nói là nhà nhà đều biết, Lê Bạt tộc lại đối bọn họ hận đến ngứa răng. Mà gần nhất, Đồ Lan thủ đô Vĩnh Xương thành người, rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy này chỉ đội hộ vệ gương mặt thật. Vì tẩy thoát nhiễm Lê Bạt tà dị vi rút hiểm nghi, này chi đội hộ vệ chung đi qua thiên thắc thành 10 tới danh đội viên ở Hoàng cung quảng trường cửa ước chừng bị đóng 3 ngày, thẳng đến hôm nay buổi sáng mới cho phong ra. Vân Nhiễm cùng Thương Giản xa xa ngồi ở tiểu lầu giữa cửa sổ địa phương, nhìn chăm chú vào uống say phát điên một đám người, cực độ bất đắc dĩ. Mới vừa bị thả ra, Vạn Nhàn liền ồn ào thèm hắn 3 ngày, nhất định phải tới uống cái thông khoái. Mà Lan Khê Nguyệt tắc một trọng hoạch tự do, liền trực tiếp vọt vào trong hoàng cung, nói là muốn tìm Đồ Lan quốc quân lấy đồ vật trao đổi chính mình đệ đệ. Nàng những cái đó thủ hạ tắc bị Vạn Nhàn kéo tới bồi hắn uống rượu. Này đó tinh anh các hộ vệ nào dám cãi lời ánh trăng công chúa sư tôn mệnh lệnh, không thể nề hà theo lại đây, bị hắn rót cái thất điên bắt đảo. Ai, không thú vị. Các ngươi tiểu lượng như vậy tiểu, còn như thế nào cùng những cái đó Lê Bạt tộc mọi dợ đấu. Vạn Nhàn lấy bầu rượu ở hắn chung quanh đổ một vòng người trẻ tuổi trên đầu đông gõ gõ, tây gõ gõ, thấy không ai có phản ứng, có chút thất vọng mà méo miệng. Hắc, lời này nói đúng. Muốn nói uống rượu, các ngươi Đồ Lan người thật đúng là uống bất quá chúng ta Lê Bạt tộc. Cho nên các ngươi cũng đánh không lại chúng ta. Bất cần đời thanh âm đột nhiên ở Vạn Nhàn bên thai vang lên. Vạn Nhàn mắt say lờ đờ ngông lung mà nhìn chằm chằm đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện một đầu ngọn lửa tóc dài, đông dưng một phách chính mình đùi. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên này động tĩnh Vân Nhiễm còn tưởng rằng hắn chuẩn bị cùng Lan Khê Trạch động thủ, lại thấy hắn cong hạ thân, ở bàn hạ vò rượu chung chọn lửa, sau đó trừng mắt một đôi nhiễm màu đỏ đậm đôi mắt, hướng tới Vân Nhiễm reo lên, nha đầu. Không rượu. Nhanh lên giúp ta lấy chút rượu tới. Nói, hắn đem chính mình trên tay bầu rượu một phen nhét vào Lan Khê Trạch trong tay, ngươi uống trước cái này, chờ một lát rượu tới, chúng ta lại đến hảo hảo đua đua rượu, làm ta nhìn xem các ngươi mọi dợ tiểu lượng, có phải hay không ngươi nói như vậy hảo. Vân Nhiễm trần trờ mà đứng lên, vô ngữ mà nhìn đã nửa mơ hồ Vạn Nhàn, đây chính là hắn đồ đệ địch nhân, hắn cư nhiên muốn cùng đối phương đua rượu. Đại thúc, ngươi thấy rõ ràng trước mặt là ai không có. Vân Nhiễm nói còn chưa nói xong. Vạn Nhàn liền cười ha hả một tay ôm trầm Lan Khê Trạch cổ, một tay vô hắn đầu, lớn tiếng nói, ta biết. Nay còn không phải là ngày đó khi dễ ta đồ đệ ra hỏa. Ta cùng ngươi nói ai nha đầu, bàn tiệc phía trên vô địch người. Làm ta trước tiên ở uống rượu mặt trên đem hắn đánh bại, lại dùng vũ lực đem hắn đánh bại, bảo quản làm hắn tâm phục khẩu phục. Nghe xong Vạn Nhàn nói, Vân Nhiễm mặc, trực tiếp tìm chủ quán muốn lớn nhất một lưu rượu, hung hăng đôn ở hai người trước mặt. Lan Khê Trạch đôi mắt lập tức sáng lên. Trực tiếp tiến đến vò rượu trước mặt, hung hăng ngửi một ngụm nói, thơm quá. Rượu hương. Người cũng hương. Hắn nói còn chưa nói xong, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái nắm tay, hướng tới hắn hung hăng đánh tới. Mà hắn phản ứng cũng thực mau, vèo mà lập tức xúc ở rượu lưu mặt sau. Cái kia nắm tay không lưu tình chút nào, hướng tới rượu lưu tiếp tục đánh tới, lại bị Vạn Nhàn dùng một đạo tử điện dệt thành võng ngăn lại. Ai ai ngươi không uống rượu liền một bên đi, đừng tạp lạn rượu của ta lưu. Vạn Nhàn nói thầm. Đem sắc mặt có chút lạnh lẽo Thương Giản kéo ra. Lan Khê Trạch đầu từ rượu lưu sau toát ra nửa cái, nhìn sắc mặt bất thiện Thương Giản, hì hì cười, như thế nào, không được ta nói. Ta chính là coi trọng bên kia cái kia xinh đẹp lưu, ngươi lại muốn thế nào. Nói, hắn còn hướng tới Vân Nhiệm thổi một cái huýt sáo, bay qua một cái ái mội ánh mắt, ngươi tên là gì. Muốn hay không suy xét làm ta nữ nhân. Hắn nói mới vừa nói xuất khẩu, ở tiểu lầu người đều cảm giác không khí phảng phất kết băng giống nhau. Lệnh người sợ hãi lạnh lẽo từ đứng ở rượu lưu bên hắc ý liền nam tử tóc đen trên người phát ra. Vâng! Mà một tiếng, một cổ mang theo sát ý kiếm khí từ nam tử trên người phát ra, hướng tới Lan Khê Trạch quanh lại đây, nhưng là ở trải qua vỏ rượu thời điểm, bị lo lắng rượu ngon Vạn Nhàn lại lần nữa cấp chặn lại xuống dưới, mà Lan Khê Trạch đã hành động dị thường nhanh nhẹn mà sau phiên hoạt tới rồi Vạn Nhàn phía sau. Hắc! Trên người nàng lại không biết tên của ngươi, ngươi muốn đuổi theo nàng A, cũng đúng A. Chúng ta công bằng cạnh tranh, dựa theo Lê Bạt tộc quy củ, tranh nữ nhân liền tỉ thí tam dạng. Tiểu lượng, vũ lực cùng dũng khí. Tới tới tới, nơi này có sắn rượu ngon, chúng ta liền ở chỗ này đem tiểu lượng cấp so. Lan Khê Trạch không sợ chết mà tiếp tục khiêu khích, hắn trước sau vòng quanh cái kia đại rượu lưu chuyển, bởi vì bảo bối rượu ngon Vạn Nhàn sẽ tự giác thế hắn chặn lại không ít công kích. Mà làm Vân Nhiễm đau đầu chính là, Vạn Nhàn cũng cư nhiên cũng ở một bên trộn lẫn lên, đúng đúng đúng, là nam nhân nên đua tử lượng. Đoan Mục tiểu ca, ngươi nếu là lại không uống, Vân Nha đầu liền phải bị người bắt cóc lâu. Ầm, ầm, ầm. Vài tiếng vang lớn, trong tiểu lâu một mảnh hỗn độn, tứ tán kiếm khi đem bàn ghế toàn bộ đánh nát, đem mặt khác ăn cơm người cũng toàn cấp dọa chạy. Nhìn tiểu lâu lão bản khóc tang mặt cùng tiếp tục ngươi truy ta chạy cùng với xem náo nhiệt ba người, Vân Nhiệm nhận không bao lâu nhận hít sâu một hơi, ba đạo nguyên tố lực từ trong tay phát ra, hướng tới ba người phân biệt đánh tới. Hảo, dừng lại. Thanh thúy giọng nữ, ở phong nguyên tố mở rộng hạ, giống như sấm sét, ở bọn họ ba người đỉnh đầu nổ tung. Vân Nhiễm phát ra công kích cũng không mãnh liệt, đối ba người đều tạo thành không được cái gì thương tổn, lại thành công làm cho bọn họ trình ở, đồng thời hướng tới nàng xem ra. Vạn Nhàn nhìn nàng ngây ngô cười, còn hô, nha đầu, ngươi cũng nghĩ đến uống sao. Lan Khê Trạch ôm Vạn Nhàn cánh tay, lộ ra một đôi rất có hứng thú hẹp dài đôi mắt, đủ bạo lực. Ta thích. Mà thương giản ngoài dự đoán mà không có đối Lan Khê Trạch nói lại phát hỏa, cũng không có xem Vân Nhiễm, mà là nhàn nhạt mà nhìn về phía ba người trung gian Diệu Lưu, trầm mặc một hồi, giơ tay, Diệu Lưu trung rượu, bị hắn kiếm khí kích động, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng tới hắn trong miệng dũng đi. Thấy một màn này, đổi thành Vân Nhiễm kinh ngạc. Thương giản lau lau miệng mình, khiêu khích tựa mà nhìn về phía Lan Khê Trạch, không cần bất luận cái gì công cụ, đua ai uống đến nhiều, muốn so sao. Lan Khê Trạch lập tức chạy trốn ra tới. Một trưởng phách về phía Diệu Lưu, chấn ra không ít rượu, sau đó tiêu sái mà từ Diệu Lưu thượng lướt qua, đem sái ra chất lỏng tiếp ở trong miệng, xoay người rơi xuống đất, dứt khoát mà đáp, muốn. Thương giản cười lạnh một tiếng, kiếm khí lần thứ hai kích phát, lại cũng là hướng tới Diệu Lưu. Loảng xoảng một tiếng, Diệu Lưu vỡ vụn, nhưng là những cái đó rượu lại không có sái lạc đến trên mặt đất, mà là bị một đạo xoay tròn kim sắc kiếm khí nâng, giống như một cái thật lớn kim sắc chén rượu giống nhau, lăng không hiện lên, hướng tới hắn bay qua đi. Cho ta lưu một chút. Vạn Nhàn hét lớn một tiếng, phát tới, Lan Khê Trạch không cam lòng yếu thế, cũng nhảy thân dựng lên. Nhưng mà, thương giản kiếm khí dị thường sắc bén, đưa bọn họ hai người che ở bên ngoài, chỉ thấy dầm một chút, phảng phất ở không trung hạ một hồi rượu vũ, mà đắm chìm trong mưa, chỉ có thương giản một người. Lưỡng đạo thân ảnh đánh vào cùng nhau, Vạn Nhàn cùng Lan Khê Trạch đều che lại cái chán bay xuống trên mặt đất, trừng mắt nhìn khí định thần nhàn nam tử. Rượu vũ sai quá, thương giản trên người lại không một tí rượu tí. Toàn bộ ở hướng tới hắn rơi xuống nháy mắt bị hắn ngưng tụ thành một đường rơi vào trong miệng, hút vào trong cơ thể. Rượu của ta. Vạn Nhàn kêu rên một tiếng. Phần 90. Người thua. Thương giản sắc mặt có chút trắng bệnh, khoe miệng lại hơi hơi dơ lên, lộ ra một sợi mỉm cười, nhìn về phía Lan Khê Trạch. Lan Khê Trạch nheo lại đôi mắt, hẹp dài vết xèo hạ, hắn biểu tình mang lên vài phần lang tính, lao bản. Trở lên hai vò rượu. Xem ai uống đến nhiều. Không có rượu. Thương giản nhàn nhạt địa đạo, rũ xuống mi mắt, này trong nháy mắt, chỉnh đống tiểu lầu phát ra một tia lệnh người không hảo dự cảm kéo cái thanh, theo ầm vang một tiếng vang lớn, bình bên trong bắn khởi một tầng khói trắng. Vĩnh Xương trong thành người hoảng sợ phát hiện, khói trắng tăng quá, nhất phồn hoa kia đống tiểu lầu đã biến thành một đống gạch ngói, mà ở gạch ngói chung, đứng ngu dại tiểu lầu lão bản cùng tiểu nhị. Hiện tại, này tòa tiểu lầu bên trong rượu đều không có. Thương giản trên mặt hiện lên một tia phảng phất là thoải mái lại phảng phất là yên tâm ý cười. Thương giản. Vân Nhiễm đỡ chán, sắc mặt xanh mét mà nhìn phía tùy tùy tiện tiện liền hủy diệt rồi nhân ra một tòa tiểu lầu nam tử, mà này lý do, cư nhiên chính là vì bảo đảm không có một vò rượu trở thành cá lọt lưới. Nam tử nghe thấy nàng thanh âm, xoay người nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu, ẩn ẩn mang theo ý cười, cùng một tia kiêu ngạo, phảng phất đang nói, xem, ta đua rượu thắng hắn. Loại này có chút tính trẻ con ánh mắt, trong nháy mắt làm nàng tâm phảng phất bọt biển mềm mại xuống dưới. Rốt cuộc nói không nên lời một câu lời nói nặng tới. Tiếp theo, nàng liền cảm giác chính mình trên người trầm xuống, một bóng người nháy mắt đụng phải đi lên. Nàng còn chưa tới kịp đem đột nhiên lược đến nàng trước mặt người đẩy ra, liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng lời nói nhỏ nhẹ, đừng làm bọn họ thấy ta chân thật bộ dáng. Tiếng nói vừa dứt, người nọ liền mềm như bông mà ngã xuống. Lan Khê Trạch có chút quái dị mà nhìn Vân Nhiễm cố hết sức mà đem tên kia đột nhiên ngã vào trên người nàng nam tử hướng tới tiểu lầu phế tích chung kéo đi. Sau đó tùy tay nhặt chút đá vụ loạn ngói đem hắn kín mít mà che lại, nhịn không được mang theo một tia trêu đùa, muốn hay không ta hỗ trợ. Ta chính là rất vui lòng đi thân thủ đem ta tình địch cấp chôn sống. Vân Nhiễm không có để ý đến hắn, vừa lòng mà đem cuối cùng một khối gạch đè ở thương giản đã bắt đầu biến thành màu tím đầu tóc thượng, sau đó thi triển một cái quang chi lĩnh vực đem hắn bao lại, vỗ vỗ tay đứng lên. Liền ở ngay lúc này, nàng bên thai truyền đến một tiếng ngạc nhiên kinh hô, đây là có chuyện gì? Công chúa đại nhân, ngài bằng hưu đem tiểu lầu của ta đều cấp hủy diệt rồi a. Tên kia tiểu lầu lão bản dường như tìm được cứu tinh giống nhau, hướng về phía Vân Nhiễm, hướng tới nàng phía sau đi tới người nhào tới. Chúng ta không cẩn thận đánh sụp này tiểu lầu, Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà xoay người đối Lan Khê Nguyệt nói, ta sẽ bồi thường. Lan Khê Nguyệt quái dị mà nhìn nàng, nay tiểu lầu từng thỉnh quyền mưu sĩ dùng trận pháp ra cố quá, không có khả năng như vậy không dám chắc, rốt cuộc sao lại thế này. Vừa dứt lời, nàng khỏe mắt đột nhiên ngó thấy Lan Khê Trạch lửa đỏ đầu tóc, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, Lan Khê Trạch, ngươi cư nhiên còn dám nên ngang mà chạy đến Vĩnh Xương Thành tới. Khó trách này tiểu lầu sẽ sụp rớt, nói, có phải hay không ngươi làm. Lan Khê Trạch trên mặt ý cười trở thành hư không, dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là trâm trọng, đúng vậy, chỉ cần này Vĩnh Xương trong thành xảy ra chuyện gì, có phải hay không đều là ta làm. Nhiều năm như vậy, ngươi cùng ngươi cái kia ma quỷ lão cha giống nhau, một chút cũng chưa biến. Hỗn đản. Vân Nhiễm còn không kịp nói rõ ràng, Lan Khê Nguyệt đã giống giận vọt đi lên, ngươi nếu hôm nay dám vào thành, ta liền vừa lúc bắt ngươi đi trao đổi A Nguyên. Lan Khê Trạch chuyển chuyển nhẹ nhàng mà lui về phía sau, tóc đỏ phi dương, vừa bãi cùng tiếu, ta nếu dám đến, liền tự nhiên có nắm chắc toàn thân mà lui. Hắn đồng tử đột nhiên ở trong nháy mắt hóa thành huyết hồng, hủy diệt một tòa tiểu lầu tính cái gì? Ta liền các ngươi đổ Lan Hoàng Cung đều dám hủy hoại. Cuồng ngạo lời nói, hoàn toàn lệnh Lan Khê Nguyệt cũng mất đi lý trí, đuổi theo hắn đánh đi. Mà nàng rõ ràng không phải Lan Khê Trạch đối thủ, công kích nửa ngày cũng không có đánh tới Lan Khê Trạch trên người. Nhìn hành động mạnh mẽ nam tử, Vân Nhiễm hơi hơi như mày, hắn biểu hiện đến hình như là đại võ sĩ trình độ, nhưng là thân thể hắn cường hãn cùng độ nhảy viễn siêu thường nhân. Trước mắt hắn tựa hồ ở đùa với Lan Khê Nguyệt chơi, không có hạ sát thủ, nhưng là một khi hắn động thật, Lan Khê Nguyệt lập tức muốn rơi xuống phong. Vân Nhiễm suy nghĩ, này hai người tựa hồ dòng họ tương đồng, nghe ngự khí rất sớm trước kia liền nhận thức, cũng không biết đến tột cùng có cái gì thù hận, nàng vẫn là không cần tham gia cho thỏa đáng. Nhưng là Lan Khê Nguyệt dù sao cũng là vạn nhàn đồ đệ. Xem ở đại thúc mặt mũi thượng, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Nghĩ đến đây, nàng khắp nơi nhìn xung quanh hạ, tìm kiếm vạn nhàn bóng dáng, phát hiện hắn ở không có uống rượu về sau, đã ôm một cục đá lớn đánh lên thơm ngọt rượu hàm. Uy, đại thúc, tỉnh tỉnh. Ngươi đồ đệ ở bị người khi dễ. Vân Nhiễm vô vô vạn nhàn mặt, lại không ngờ hắn trở mình, trong miệng lẩm bẩm nói, đừng đoạt rượu của ta. Tiếp tục ngủ đi xuống. Vân Nhiễm bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai người biên đánh biên đấu võ mồm. Đánh đến dị thường vui sướng, phạm vi mấy chục dặm nội sớm hoang tàn vắng vẻ, liền kia khóc đề đề tiểu quán lao bản cũng mang theo tiểu nhị lòng bản chân mặt du lưu đến rất xa, để tránh bị ương cập. Đột nhiên, thiếu nữ ánh mắt ngưng lại. Lấy nàng thị lực, có thể rõ ràng mà thấy phương xa trên đường phố, xuất hiện một loạt hắc ảnh, từ một đám rậm rạp người tạo thành. Xem bọn họ trên mặt biểu tình, rõ ràng ý đồ đến không tốt. Mà những người đó tiến lên phương hướng, lại là nơi này. Lan Khê Nguyệt cũng thấy phía trước thủy triều dũng lại đây bóng người, nàng đôi mắt lại là sáng ngời, hướng về phía đằng trước chạy vội mấy người hô, các ngươi nhanh lên kêu mặt khác đồng đội cùng nhau đem Vĩnh Xương phong tỏa lên, đừng làm cho Lan Khê Trạch ra hỏa này chạy. Chạy ở đằng trước tên kia thuật sĩ thở phì phò, ngước mắt thấy Lan Khê Nguyệt, lại phát ra bông dưng một tiếng giống to, công chúa, chạy mau. Lan Khê Nguyệt sửng sốt, sao lại thế này? Này ngây người gian, nàng đã bị Lan Khê Trạch đánh rớt trên mặt đất, phun ra một búng máu. Sau một lúc lâu bỏ không đứng dậy, Lan Khê Trạch ánh mắt âm thiếu mà nhìn nàng, đi dạo tới rồi nàng trước mặt, một chân đạp ở nàng trên đùi, lạnh lùng thốt, vô dụng nữ nhân. Ta đoán ngươi mới vừa rồi tiến cung tìm phụ thân ngươi muốn chu tâm quả, cũng không muốn tới đi. Vân Nhiễm nguyên bản động hạ, thấy Lan Khê Trạch tạm thời không thương tổn Lan Khê Nguyệt lại dừng bước. Chỉ thấy Lan Khê Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi, môi mấp máy, lời nói còn chưa nói xong, Lan Khê Trạch đã lạnh lùng tiếp đi xuống, được rồi, xem ngươi biểu tình sẽ biết. Bổn vương tử chính là đoán được ngươi lấy không được, cố ý tự mình tới lấy. Ta cũng không yêu cầu ngươi đưa cho ta, ngươi dẫn ta tìm được tàng bảo mật thất mật đạo, ta liền đem ngươi đệ đệ còn cho ngươi, như thế nào? Lan Khê Nguyệt sắc mặt nguyên bản là phẫn uất, lại đột nhiên nhu hòa xuống dưới, cười nhạo nói, ngươi đã có bản lĩnh, vậy ngươi chính mình đi tìm mật đạo a. Nam tử hư một tiếng, vừa muốn túi xuống thân mình, đột nhiên tia chớp nhảy lên, hướng tới phía sau hung hăng đá ra một chân. Điện quang hỏa thạch, hồng mang tán lui. Một cái đánh lén bóng người kêu lên một tiếng, bị hắn kia một chân mang theo võ khí vừa lúc đánh trúng ngực, ngã xuống. A thi. Lan Khê Nguyệt dãy rùa hạ, khởi động chính mình nửa người trên. Hừ, vô dụng. Lan Khê Trạch bĩu môi, đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, một cái trái cây lại đột nhiên lại từ hắn phía sau đánh úp lại, bị hắn nghiêng người tránh thoát, lại lạch cạch một tiếng dừng ở Lan Khê Nguyệt trên mặt. Lần này tử, hai người tính cả Vân Nhiễm đều ngây ngẩn cả người. Chả ta nhi tử mệnh tới. Một tiếng phụ nhân thét chói tai vang lên. Lan Khê Nguyệt hai gã thủ hạ té ngã lộn nhào mà chạy tới Lan Khê Nguyệt bên cạnh, từ bởi vì trinh lăng mà thả lỏng Lan Khê Trạch dưới chân đem chính mình chủ tử đoạt ra tới. Công chúa, không hảo. Trong thành có hảo những người này được cái loại này ta bệnh. Hiện tại bọn họ đều nói là chúng ta mang tiến vào. Một người hộ vệ sắc mặt trắng bệnh thở gấp nói. Cái gì? Lan Khê Nguyệt sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn đen nghìn nghịt vây quanh bọn họ, sắc mặt bất thiện mọi người, còn không có tới kịp bịa giải, đã có không ít lạn lá cải theo thuật pháp đổ ập xuống mà tạp xuống dưới. Vân Nhiệm thấy tình thế không ổn, lập tức đem quang chi lĩnh vực bao phủ phạm vi phóng đại, đem bọn họ cùng chính mình đều bao trùm đi vào. Tuy rằng màu trắng quần sáng tạm thời tránh cho ngoại giới thương tổn, nhưng mà những cái đó ba tánh cửu thị ánh mắt cũng vẫn giống như châm, chui vào Lan Khê Nguyệt trong lòng, làm nàng một mảnh mờ mịt. 213 Tiết Quốc Sư âm mưu. Bọn họ vì cái gì không tin chúng ta đâu. Lan Khê Nguyệt cắn môi, thần sắc có chút buồn bã, ngày xưa cao ngạo công chúa hiện tại bộ dáng thoạt nhìn nhưng thật ra có chút đáng thương. Mà nàng hiện tại bộ dáng cùng vị trí, càng không một điểm công chúa bộ dáng. Đây là ở thành Tây nhất bẩn cùng dơ bẩn khu vực một chỗ nhỏ hẹp cũ nát trong phòng, siêu xú hương vị ở phòng trong ngoại lan tràn. Nếu là ngày thường, nàng liền đạp đều sẽ không bước lên một bước này đó đường phố, mà giờ phút này vĩnh sương trong thành, cũng chỉ có nơi này có thể trốn. Hiện tại ngươi biết bị người hoan uổng tư vị đi. Lạnh như băng thanh âm truyền đến. Ở những người đó đưa bọn họ vây quanh về sau, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đoàn người không thể không tạm lánh mũi nhọn. Tìm này chỗ làm người bình thường tuyệt đối không thể tưởng được địa phương tạm trốn. Lan Khê Nguyệt lập tức liền không bình tĩnh, muốn vọt vào hoàng cung tìm chính mình phụ thân, bị những người khác ngăn lại. Dưới loại tình huống này, nàng nếu là tiến cung, có thể nói là chui đầu vô lưới. Chạm vào. Ma một tiếng, Lan Khê Trạch trên mặt đất thật mạnh ném tiếp theo cái bao tải. Tiếp theo, vài tên ở Lan Khê Trạch đi ra ngoài tìm hiểu tin tức khi đi theo coi chừng hắn vài tên thiên sát đội hộ vệ đội viên cũng đi vào tới, vung xuống mấy cái bao tải. Đây là cái gì? Lan Khê Nguyệt ánh mắt thành công bị bao tải cấp hấp dẫn. Thứ tốt. Lan Khê Trạch cười đến mặt mày phi dương, biểu tình rào hoạt, ngươi có thể hay không từ quốc sư nơi đó phiên bản, đoạt lại ngươi mất đi dân tâm, liền dựa chúng nó. Lan Khê Nguyệt hồ nghi mà cởi bỏ một cái bao tải, trong miệng bĩu môi reo lên, ngươi sẽ lòng tốt như vậy giúp ta. Ta không phải giúp ngươi, là ngươi quá xuẩn, ta sợ ngươi bị cái kia rào hoạt quốc sư cấp sinh nuốt sống ăn, làm ta không chỗ lấy chu tâm quả. Lan Khê Nguyệt khó được không có phản bác hắn, mà là phát ra một tiếng kinh hô, trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm bao tải trung lộ ra đồ vật. Đây là cái gì? Một viên trắng bệnh nhắm mắt đầu người, ở tối tăm ánh sáng hạ dị thường quỷ dị, làm Lan Khê Nguyệt cũng trắng mặt, nháy mắt nhảy đánh lên. Tấm tắc, đây chính là ta thật vất vả trộm ra tới người bệnh. Lan Khê Trạch đắc ý mà nheo lại đôi mắt. Lan Khê Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên giống như tạc mao gà trống, vọt tới hắn trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là ngươi nói giúp ta. Ta liền biết ngươi không như vậy hảo tâm. Xuân nữ nhân. Lan Khê Trạch phảng phất không thể nhịn được nữa mà lạnh lùng hư một tiếng, ôm cánh tay chuyển hướng một bên rất có hứng thú đánh giá cái kia còn chưa chết thấu nam tử Vân Nhiễm. Có sẵn quan hệ thuật sĩ ở chỗ này, ngươi đều sẽ không lợi dụng. Ngươi là nói, nếu chúng ta thành công cứu trị những cái đó người bị bệnh, tự nhiên có thể tẩy thoát hiểm nghi. Lan Khê Nguyệt đôi mắt nháy mắt sáng lên. Vân Nhiễm khỏe miệng hiện lên một sợi cười nhạt, nàng đối những người này bệnh trạng cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Nhưng là, nàng nhìn về phía Lan Khê Nguyệt, trong mắt biểu tình rõ ràng lại là, ta và ngươi không thân, vì cái gì muốn giúp ngươi. Lan Khê Nguyệt đọc đã hiểu Vân Nhiễm biểu tình ý tứ, cắn răng một cái, khó được chịu thua nói, ngươi nếu thật có thể trị liệu hảo bọn họ, ta có thể ở ta khả năng cho phép phạm vi đáp ứng ngươi một việc. Một viên chu tâm quả. Vân Nhiễm nhàn nhạt chặn đứng nàng lời nói. Lan Khê Nguyệt nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chu tâm quả là một loại thực hy hữu linh quả. Trực tiếp dùng có thể chẳng những kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng tiến đại lượng tu vi. Mà nếu là cùng một ít đặc thù linh thảo cùng nhau luyện chế, thậm chí có thể luyện chế ra cấp đại thuật sĩ, quyền mưu sĩ cấp bậc dùng để đột phá kỳ dược. Vừa lúc, Vân Nhiễm liền có một gốc cây có thể cùng nó phối hợp thảo dược kia cây ở thí luyện nơi đạt được ưu tuyển thảo. Trải qua khi không bí bảo đào tạo, này cây ưu tuyển thảo đã đạt tới hiếm thấy vạn năm phân, chỉ là vẫn luôn chậm chạp không tìm được mặt khác phối dược, mới không có sử dụng nó. Nguyên bản Vân Nhiễm tính toán tìm chính là mặt khác một loại thảo dược, nhưng là sử dụng chu tâm quả, không thể nghi ngờ có thể luyện chế ra càng cao phẩm dược tề, cho nên nàng đang nghe thấy chu tâm quả khi liền để lại tâm. Ta cũng muốn chu tâm quả. Lan Khê Trạch hì hì cười, sờ sờ cằm, hai viên. Một viên dùng để trao đổi ngươi đệ đệ, một viên dùng để cảm kích ta giúp ngươi tẩy thoát hiểm nghi. Lan Khê Trạch. Lan Khê Nguyệt không thể nhịn được nữa, giống giận một tiếng, đừng quên ngươi hiện tại chính là ta tù nhân, có cái gì tư cách để yêu cầu. Nga. Tù nhân. Lan Khê Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi hỏi một chút ngươi những cái đó vô dụng hộ vệ. Vừa mới ta nếu là muốn chạy trốn, bọn họ ai đuổi kịp ta? Thiên sát đội hộ vệ vài tên thuật sĩ đều hổ thẹn mà cúi đầu, ngượng ngùng cùng nhà mình công chúa đối diện. Bọn họ còn bị phong hệ đồng bạn thêm vào gió mạnh thuật, lại vẫn là cùng ném Lan Khê Trạch. Nếu không phải cái kia hành sự trước nay đều ra người ngoài ý muốn nam tử đột nhiên lại toát ra tới tiếp đón bọn họ cho người, bọn họ còn không biết như thế nào cùng công chúa công đạo đâu. Lan Khê Trạch bĩu môi, ta vốn dĩ có thể đi luôn, lại lộn trở lại tới giúp ngươi, muốn ngươi một viên chu tâm quả cũng bất quá phân. Nếu không phải ta, các ngươi đổ Lan Hoàng thất bảo bối nhưng đều muốn rơi xuống cái kia đột nhiên toát ra tới quốc sư trong tay. Không có ngươi ta cũng có thể tìm được bị bệnh người. Sau một lúc lâu, Lan Khê Nguyệt mở miệng nói. Không có ta, các ngươi phối ra hữu hiệu dược tề tốc độ tuyệt đối muốn chấm rất nhiều. Lan Khê Trạch phảng phất định liệu trước, nhàn nhàn mở miệng nói, còn hướng về phía Vân Nhiễm vứt một cái vũ mị đắc ý ánh mắt, làm nàng cùng Lan Khê Nguyệt đồng thời phát lệnh. Nói xong câu đó, hắn cố ý tạm dừng một hồi, phảng phất đang chờ đợi Vân Nhiễm tò mò dò hỏi, lại phát hiện nàng kia sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm trên mặt đất tựa như tử thi người bệnh, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Tóc đỏ nam tử trong mắt xẹt qua một tia thất vọng, cũng lười đến lại út út mở mở, trực tiếp nói, ta huyết, giống như đối loại này tà bệnh hữu hiệu. Cái gì? Lan Khê Nguyệt kêu sợ hãi một tiếng, hầu nghi mà đánh giá hắn. Lần này, Vân Nhiệm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, chỉ là kêu biểu tình lại tựa như ở đánh giá một gốc cây thật lớn hình người thảo dược, suy tư có thể luyện chế ra nhiều ít dược tề tới. Vạn thú cánh đồng hoang vu yêu thú tiến công khi, ta cùng ta thuộc hạ đều bị cắn thương quá, trừ bỏ ta bên ngoài toàn bộ nhiễm bệnh. Mà ta khẳng định cũng nhiễm, bởi vì ta trở về sau. Đem nó lây bệnh cho ta nương. Cái gì? Cô cũng nhiễm bệnh. Lan Khê Nguyệt ngạc nhiên, buột miệng thốt ra nói. Vân Nhiễm nhìn xem hai người, nguyên lai bọn họ lại là biểu huynh muội. Chỉ là vì sao quan hệ cùng kẻ thù giống nhau. Nhắc tới mẫu thân, Lan Khê Trạch trong mắt hiếm thấy mà xẹt qua một tia ảm đạm, nàng là thuật sĩ, tình hình thập phần nguy hiểm. Ta rơi vào đường cùng đột phát kỳ tưởng, chính mình nếu không có việc gì, ta đây máu nói không chừng sẽ đối loại này bệnh hữu dụng. Cho nên cho ta nương dùng một ít, không dự đoán được cư nhiên thật sự có hiệu lực. Lan Khê Nguyệt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Chính là Lan Khê Trạch lại như cũ sắc mặt tâm trầm, đang nói đến chính mình mẫu thân được cứu vớt là lúc cũng không nửa điểm hưng phấn vui sướng chi tình. Ta liền chính mình huyết đều phụng hiến ra tới, cho ta một viên chu tâm quả không quá đi. Ta công chúa biểu muội. Hắn lặng im trong nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường, bất cần đời mà nhướng mày nói. Lan Khê Nguyệt muốn nói cái gì, cuối cùng trầm mặc xuống dưới. Có chút khó xử nói, chu tâm quả ở hoàng thất tàng bảo các, bên trong nguy hiểm thật mạnh, có cao nhân trông coi, ta một người vào không được. Nàng cái kia bủn xỉn phụ thân đem bảo bối xem so nhi tử còn quan trọng, khẳng định sẽ không chủ động nổ ra, muốn bắt được, chỉ có thể trộm. Lan Khê Nguyệt đem mấu chốt chỉ ra, cũng là nói cho hai người, chu tâm quả nàng có thể cấp, chỉ là yêu cầu mạo cực đại nguy hiểm, đến nỗi có nguyện ý hay không mạo hiểm, liền xem chính bọn họ lựa chọn. Có sư phó của ngươi. Còn có cái kia uống rượu liền say ra hỏa, chúng ta 5 người xông vào dễ như trở bàn tay. Lan Khê Trạch đã thực tự giác mà bắt đầu kéo cu ly lên. Duy độc Vân Nhiễm vẫn luôn trầm mặc không nói, nàng đã tra xét quá những người đó thi thể, cư nhiên có hết đường xoay sở cảm giác, hoàn toàn nhìn không ra tới những người này linh mạch là bởi vì gì mà khô héo. Trầm ngâm một chút, nàng phát ra một đạo kiếm khí, cắt vào Lan Khê Trạch cánh tay, mượn ngươi máu dùng một chút. Lăng liệt hơi thở dây lát cắt ra nam tử tay áo. Nhưng mà lại chỉ ở hắn màu đồng cổ trên da thịt lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, một giọt huyết đều không có chảy ra. Lan Khê Trạch trêu đùa, ngươi như vậy gấp không chờ nổi liền tính toán lột sạch ta. Tâm tắc, ngươi nếu thật muốn xem, ta cũng không ngại ở ngươi trước mặt cởi sạch. Ngươi da thịt, sao lại thế này? Vân Nhiễm tự động bỏ qua hắn thiển mặt nói, trầm giọng hỏi. Hắn da thịt, thế nhưng giống như tốt nhất binh khí cứng cỏi, so nàng lấy huyền hoàng tinh mẫu rèn quá thân thể đều còn cường hãn hơn vài phần. Khó trách dám ngạnh khiêng quyền mưu sĩ vạn nhàn công kích. Hâm mộ sao? Trời sinh. Nhắc tới thân thể cường hãn độ, Lan Khê Trạch hiển nhiên thập phân đắc ý, trong tay đột nhiên toát ra tới một thanh ngân quang sán sán tiểu truy thủ, ở chính mình trên người khoa tay múa chân, trừ phi lấy bí mỏ bạc, huyền hoàng quặng loại này quý hiếm khoáng sản rèn ngũ giai trở lên vũ khí, mới có thể thương đến ta. Hắn nói âm vừa ra, đột nhiên phát ra một trận kêu rên, phản ứng thực mau mà hướng phía trước chạy trốn. Một đạo ám ảnh đột nhiên ở hắn phía sau xuất hiện thứ hướng hắn phía sau lưng. Các ngươi mang theo cái đuôi trở về. Vân Nhiễm vội vàng tránh ra, nhanh chóng ở những cái đó bị bọn họ khiêng trở về ma túi ra thượng căng ra một cái phòng hộ thuật pháp. Vài đạo hắc ảnh nhảy vào trong phòng, mà bên ngoài thủ vệ thiên sát hộ vệ lại không phát ra bất luận cái gì cảnh báo. Lan Khê Nguyệt nhất thời cũng kinh hãi, hướng tới ngoài cửa phòng đi, lại vừa lúc đối tới cửa khẩu thuật sĩ kinh ngạc biểu tình, công chúa. Lan Khê Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục lại trở về, gia nhập kia vài đạo ám ảnh chiến đoàn. Mà những người đó thấy rõ phòng trong tình hình cũng là kinh hãi, cư nhiên hoàn toàn không phát hiện có người lưu nhập. Bọn họ là hướng về phía này đó bị trộm người bệnh tới. Vân Nhiễm trầm khuôn mặt, hộ vệ ở kia mấy cái bao tải bên, ngắn ngủi mà suy tư một hồi, rút ra băng phách kiếm, hướng tới vừa lúc đứng ở nàng trước mặt, cùng một người hắc ảnh bác đấu Lan Khê Trạch bả vai vạch tới. Ngươi làm cái Lan Khê Trạch nói còn chưa nói xong, vai hắn bộ đã bị lăng liệt mũi kiếm vẽ ra một đạo hẹp dài miệng máu. Một cái tinh thạch bình vừa lúc tiếp ở miệng vết thương phía dưới, đem chảy ra huyết tích một viên không ít mà toàn bộ thu thập lên, sau đó một tầng ánh bạch quang liền bao phủ ở bờ vai của hắn. Này hết thể toàn phát sinh ở trong chớp nhoáng, hắn còn chưa phản ứng lại đây, Vân Nhiệm đã thu hồi tinh thạch bình, quang nguyên tố hướng tới trên mặt đất một quyển, đem những cái đó bao tải cuốn tiến này gian phá phòng chỗ sâu trong, dựng đứng khởi một đạo quang chi lĩnh vực. Bọn họ nếu là hướng về phía những người này tới, ta phải nắm chặt thời gian cứu trị bọn họ. Này đó tiểu lâu liền giao cho các ngươi đối phó rồi. Nhanh chóng một câu hiện lên, góc trung liền không còn có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lan Khê Trạch thấp giọng mắng một tiếng, đánh một cái huýt, đột nhiên từ ngoài phòng nhảy lên tới vài tên võ sĩ, xem tu vi lại là cao cấp võ sĩ hậu kỳ cùng đại võ sĩ. Lan Khê Nguyệt sửng sốt, chỉ thấy tóc đỏ nam tử bệ nghệ mắt, trông cậy vào người đám kia kẻ bất lực, bổn vương tử phải công đạo ở chỗ này. Con thất thần làm cái gì? Đánh! Khi chân trời đệ nhất lũ tia nắng ban mai nhảy vào song cửa sổ, những cái đó hắc ảnh mới phảng phất nghe được nào đó hiệu lệnh giống nhau lặng yên lui ra. Trước khi đi thời điểm, không biết trên mặt đất đồng bạn thi thể thượng tưới xuống thứ gì, chờ đến Lan Khê Trạch đám người đuổi không kịp bọn họ lộn trở lại tới, đã cái gì dấu vết đều không có. Phi! Mệt chết ta! Lan Khê Trạch thở hổn hển một hơi, khoe mắt vết xẻo theo hắn thô nặng hô hấp, nhảy dựng, có vẻ dị thường dữ tợn. Ta đến tột cùng là vì cái gì muốn cuốn tiến các ngươi nội đấu a? Hắn phun ra một hơi, mắng, suốt bảy bát. Một buổi tối cư nhiên có thể phái ra bảy bát cường hãn thuật sĩ sát thủ ra tới, ta xem các ngươi Lan Khê ra tám phần là toàn cấp cái này quốc sư khống chế đi. Lan Khê Nguyệt sắc mặt cũng thập phần khó coi, nàng bị thương không nhẹ, tái nhợt mặt dựa vào trên cửa, một câu đều nói không nên lời. Liên ở ngay lúc này, trong một góc bạch quang chợt lóe, Vân Nhiễm sắc mặt có chút mệt mỏi mà đi ra, thấy bọn họ thảm trạng. Một câu không nói, trước phất tay tới xuống một mảnh quang nguyên tố, mới nói, cái này bệnh, ta tạm thời trị không được. Nàng có loại thật sâu thất bại cảm, đây là chưa bao giờ từng có tình huống. Ở này đó người trong cơ thể, nàng tìm không thấy chúng độc dấu hiệu. Giống như những người đó chỉ là bởi vì tự nhiên già cả, mà dẫn tới linh mạch cũng trước tiên héo rút giống nhau. Lan Khê Nguyệt trên mặt xẹt qua một tia thất vọng, lại nghe Vân Nhiễm tiếp tục nói, nhưng là ta dùng Lan Khê Trạch huyết, sắc thật hữu dụng. Bọn họ linh mạch hiện tại đã đình chỉ tiếp tục héo rút. Nghe đến đó, Lan Khê Trạch trên mặt xẹt qua một tia đắc ý cười, xem vẫn là phải dùng đến ta đi, ta xuất huyết nhiều cư nhiên chỉ cần một viên chu tâm quả có phải hay không mệt. Ngươi huyết sắc thật rất có hiệu, nhưng là bên trong thành phần, tựa hồ có chút phức tạp. Vân Nhiễm có chút cổ quái mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta ở bên trong cảm nhận được yêu thú hơi thở, còn có tàn lưu chưa hấp thu dược tề dấu vết, thời gian qua hấp tốc, không có biện pháp toàn bộ phân biệt ra tới. Ngươi trước kia ăn qua cái gì? Lan Khê Nguyệt nói thầm một tiếng, hừ, bọn họ Lê Bạt tộc vương thất nguyên bản chính là nhân loại cùng yêu thú hậu duệ, cho nên mới là man nhân. Lan Khê Trạch trên mặt tứ tà ý cười thu liễm vài phần, âm trầm châm chọc mà quét nàng liếc mắt một cái, ngươi đừng quên, ta cái này ngươi khinh thường man nhân trong cơ thể, cũng có các ngươi đổ Lan Hoàng thất huyết mạch, tuy rằng, ta một chút cũng không nghĩ muốn. Lan Khê Nguyệt nghẹn lại, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng cô. Này mặc cho đồ Lan Vương thân muội muội ở hơn 20 năm trước bị gả đi Lê Bạt đổi lấy hai tộc căn bình. Vị này đồ Lan công chúa nghe nói ở Lê Bạt thực được sủng ái, lại không biết vì sao khăng khăng làm chính mình duy nhất nhi tử đi theo mẫu tộc dòng họ, dẫn tới hắn tuy rằng thâm chịu Lê Bạt vương sủng ái lại không có kế thừa vương vị cơ hội. Mà Lan Khê Trạch ở sặc Lan Khê Nguyệt về sau giống như trăng đắm chìm ở trong hồi ức, sau một lúc lâu mới nói, ta khi còn bé ở vạn thú cánh đồng hoang vu trọng thương, bị người cứu. Có lẽ là khi đó ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Vân Nhiệm đang muốn mở miệng do hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ta là ở đâu? Mọi người đồng thời quay đầu lại, phát hiện một người sinh bệnh thuật sĩ đã tỉnh lại, chính kinh ngạc qua lại nhìn xung quanh, thấy Lan Khê Nguyệt, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ánh trăng công chúa! Hắn nhìn xem chính mình, lại nhìn xem Lan Khê Nguyệt, đột nhiên vô đuổi, vui sướng nói, là ngài đã cứu ta. Lan Khê Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía Vân Nhiễm, là ta bằng hữu cứu ngươi. Tên kia nam tử lập tức nhào lên tới, vây quanh ba người cảm kích đến nói không ra lời. Tiếp theo, mặt khác hai gã hôn mê người bệnh cũng tỉnh lại, cùng người đầu tiên giống nhau, vừa mừng vừa sợ. Ta muốn đi nói cho ta ra nương tử, là ánh trăng công chúa cứu chúng ta. Nàng còn một hai phải nói là ngài mang đến ta bệnh, ta cần phải hảo hảo cho nàng nói, bảo quản nàng chấn động. Đệ nhất danh nam tử ha ha cười, một trận gió tựa mà xông ra ngoài. Tiểu Nguyệt Lượng, xem ra ngươi tẩy thoát hiểm nghi có hy vọng rồi. Đừng quên ta Chu Tâm Quả. Lan Khê Trạch vuốt cằm, từ giống như không có xương sủi lơ trạng thái trung đứng thẳng thân thể, đi, đi theo nhìn xem. Chủ tử, mấy người đang muốn ra cửa, một người võ sĩ lặng yên không một tiếng động mà hoạt tới rồi cửa, hướng tới Lan Khê Trạch hành lễ nói, việc lớn không tốt, ở Hoàng Cung trước trên quảng trường, tên kia quốc sư đang ở thi pháp cứu trị người bị bệnh. Hiện tại đã vây quanh hảo những người này. Cái gì? Lan Khê Trạch cùng Lan Khê Nguyệt đồng thời kinh ngạc ra tiếng, lần đầu tiên ăn ý mà không nói thêm gì, song song song ra ngoài. Vân Nhiễm mày nhăn lại, trong lòng mạc danh dâng lên một trận phiền muộn, đặc biệt ở nàng phát hiện tên kia che mặt thần thần bí bí quốc sư cư nhiên thật sự ở phát nào đó dược tề khi, ẩn ẩn cảm thấy chính mình đoàn người phảng phất rớt vào một vòng tròn bộ bên trong, lại như thế nào đều lý không thuận chính mình ý nghĩ. Những người đó thật sự bị hắn cứu tỉnh. Biến mất ở cung tường trong một góc mặt Lan Khê Nguyệt sắc mặt kém tới rồi cực điểm, hung hăng một đấm tường, đáng giận. Hắn xem vô pháp ngăn cản chúng ta, cư nhiên trực tiếp cấp những người này chữa bệnh, không cho chúng ta một chút xoay người cơ hội. Nay ta bệnh, tuyệt đối cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Lan Khê Trạch trong mắt cũng hiện lên dã thú hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia bị đám người vây quanh hắc ý liề nam tử. Đột nhiên, hắn khỏe mắt quét tới rồi cái gì, tức khắc ngây người, cư nhiên thật sự thay đổi. Cái gì thay đổi? Đi theo lại đây Vân Nhiễm thuận miệng dò hỏi, theo hắn ánh mắt nhìn lại, cũng lập tức lộ ra hoảng sợ biểu tình. Sao lại thế này? Nàng đột nhiên méo Lan Khê Trạch vào áo. Tên này vũ lực giá trị siêu cao nam tử cảm giác chính mình tại đây thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử trong tay, lại tựa như bị một đôi huyền kim rèn kìm sắt cấp kẹp, cường đại uy áp làm hắn liền khí đều xuyên bất quá tới. Trên thực tế, Vân Nhiễm hiện tại thật sự phẫn nộ đến liền bóp chết tâm tư của hắn đều có. Bọn họ trơ mắt thấy ba đạo quen thuộc bóng người xông vào trong đám người, khóc kêu nhào hướng chính giữa quốc sư. Mà ở bọn họ chạy vội chung, tung bay tóc đen một tấc tấc trở nên sáng trắng, chính thuộc tráng niên da thịt mọc đầy rậm rạp nếp hốn, thoạt nhìn liền giống như gần đất xa trời lão giả. Người trước buông ta ra. Lan Khê Trạch thật vất vả từ hơi chút buông tay Vân Nhiễm trong tay tránh thoát mở ra, trên mặt xẹt qua một tia cười khổ, ta chỉ là suy đoán, không dự đoán được cư nhiên thật sự cùng ta máu có quan hệ. Nhìn Vân Nhiễm cùng Lan Khê Nguyệt một tả một hữu bất thiện ánh mắt, hắn trên mặt khó được hiện ra một tia ảo não cùng hối hận, ta nương uống lên ta huyết về sau, cũng biến thành cái dạng này. Tuy rằng chỉ cần có ta máu treo, còn sẽ không bỏ mạng, chính là lại cùng mau chết người không có gì hai dạng. Cho nên ta mới muốn có thể kéo dài tuổi thọ Chu Tâm Quả tới cứu nàng. Nhớ tới mẫu thân ở chính mình trước mặt một đêm đầu bạc bộ dáng, Lan Khê Trạch liền cảm thấy bi từ tâm tới, giận dữ mà một quyền đập đến chính mình ngực. Ta đã sớm nói qua, ngươi quả nhiên là một cái quái. Lan Khê Nguyệt oán hận địa đạo, lời còn chưa dứt, đã bị cùng kêu lên chói thai thét chói thai đánh gãy. Chúng ta biến thành cái dạng này, đều là ánh trăng công chúa làm hại. Phẫn nộ tiếng nói, xuyên qua thật mạnh đám người, thứ hướng tránh ở góc tường ba người. Vân Nhiễm ngẩng đầu, thấy tên kia quốc sư đã xoay người lại, nhìn về phía chính mình đoàn người, hiển nhiên đã sớm phát hiện bọn họ. Hắn âm độc ánh mắt ở mấy người trên người chậm rãi quét, phảng phất ở xem xét chính mình con mồi giống nhau. Sau đó từ trong lòng móc ra một trương bạch giấy, nhẹ giọng nói, quốc quân ở ta tới phía trước, từng ủy thác ta một phần đồ vật. Hắn lắc lắc trong tay đồ vật, dùng gần như mềm nhẹ thanh âm mở miệng nói, hắn làm ta, đem hắn bất hiếu nữ Lan Khê Nguyệt, trục xuất đồ Lan Hoàng Thất, xung quân vạn thú cánh đồng hoang vu, vinh thế không được bước vào đồ Lan nửa bước. Sau đó, đem hợp tác nàng ngoại lai thuật sĩ, toàn bộ xử tử, một cái không lưu. 214 tiết mở không ra. Tập. 214 tiết mở không ra. Hắc Y quốc sư nói xong, tay vừa nhấc, chính chính chỉ hướng Vân Nhiễm đám người trốn tránh địa phương, cười như không cười nói, công chúa điện hạ, ngài là chính mình đi vẫn là ta tự mình động thủ. Lan Khê Nguyệt cơ hồ muốn chọc giận đến dậm chân, mà những cái đó đổ lan người vừa nhìn thấy nàng, không đợi quốc sư kích động, đã phẫn nộ xuống tới. Lúc này đây, nhưng không giống lần trước mắng nhiều, công kích đến thiếu, cái gì sát thương tính thuật pháp toàn bộ ném ra tới. Lan Khê Nguyệt dùng phòng ngự thuật pháp đau khổ chống đỡ, ngăn cản được chật vật bất ham. Không ngờ chợt nghe bên thai truyền đến ca sắt răng rắc cốt cách vỡ vụn thanh âm cùng hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết. Nàng quay đầu vừa thấy, Lan Khê Trạch đã dứt khoát lưu loát mà bẻ gãy không ít nhào lên người tới cánh tay. Lan Khê Trạch, ngươi như thế nào có thể đối bọn họ hạ nặng tay? Lan Khê Nguyệt kinh giận giống to. Không dưới nặng tay, bị thương chính là chúng ta. Thanh thanh thúy thúy thanh âm vang lên, một bên Vân Nhiễm sớm thi triển ra quần công thuật pháp, quét đổ trước mặt một mảnh người. Ngu xuẩn, đi. Lan Khê Trạch hét lớn một tiếng, dẫn đầu từ mở ra chỗ hổng sông ra ngoài, hướng tới ngoài thành sông đào bảo vệ thành lao đi, một cái thả người, nhảy vào trong nước không thấy bóng dáng. Vân Nhiễm không chút do dự đem sững sờ Lan Khê Nguyệt cũng đạp đi xuống, sau đó quay đầu đối truy lại đây quốc sư phát ra một tia ý vị không rõ ý cười, ngón tay ở không trung nhanh chóng di động tới, quang nguyên tố ngưng tụ thành thực chất theo nàng ngón tay di động bày biện ra một cái bàn tay đại đồ án, hướng tới quốc sư xoay tròn bay đi. Không trung đột nhiên nổ tung tảng lớn lóa mắt bạch quang, giống như hàng tỷ cái thái dương nổ tung, bắt mắt quang mang lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Chờ đến cái kia quốc sư lại mở to mắt, mặt nước một mảnh bình tĩnh, sớm không thấy mọi người thân ảnh. Quỷ dị hoa lệ mặt nạ trung phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn cố ý trước mặt mọi người tuyên bố, chính là vì mượn dùng đồ lan người tay tới đối phó bọn họ. Nguyên bản cho rằng vì lập chứng trong sạch, bọn họ không dám hạ sát thủ. Mà hiện tại, nhìn trên mặt đất đảo thành một mảnh trọng thương giả, mặt nạ sau đôi mắt càng lâm trầm. Chính là như vậy một trí hoãn, hắn mất đi bắt lấy bọn họ cơ hội, bất quá cũng không có việc gì, hắn muốn, chỉ là Lan Khê Nguyệt không cần xuất hiện ngại chuyện của hắn mà thôi, hiện tại, đào tẩu đoàn người cũng coi như tùy hắn ý. Mà hắn không biết chính là, giờ phút này sông đào bảo vệ thành hạ, tóc đỏ nam tử quen thuộc nhẹ nhàng mà bơi tới tường thành căn hạ, tả gõ hưu gõ mân mê một chút, dòng nước kích động, hướng tới bị hắn mở ra một khối gạch tường trung dũng đi, tức khắc, một cái thật lớn lốc xoáy ở hắn lòng bàn chân hình thành. Ba người lập tức thân bất do kỷ theo dòng nước cùng nhau bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. Mà chờ đến bọn họ lại bước lên thực địa, lại đã đến một cái hẹp hòi thạch đạo bên trong. Đây là địa phương nào? Lan Khê Nguyệt kinh hô một tiếng, nàng ở Vĩnh Xương ở lâu như vậy, cũng không biết ở sông đào bảo vệ thành hạ cư nhiên còn có như vậy một cái ẩn nấp mật đạo. Nam tử nhướng mày, liền chính mình ra chạy trốn con đường đều không rõ ràng lắm, ngươi cũng buồn đến có thể. Lan Khê Nguyệt nhấp chặt ý miệng, đè nén xuống chính mình lửa giận. Đi theo ở nam tử phía sau hướng phía trước đi đến. Dần dần mà, ngang dọc đan sen quần sáng trộn qua thạch đạo đỉnh chóp lỗ khí hình chiếu mà xuống, nhuộm đấm ra tảng lớn đồng bột lục ý. Vân Nhiễm híp mắt ngẩng đầu, bọn họ tựa hồ đi tới một cái hoa bộ phía dưới. Đây là trong cung xa bà hoa viên. Lan Khê Nguyệt dùng mình, nhìn về phía Lan Khê Trạch ánh mắt tức khắc không tốt lên, pháp trượng bị nàng đột nhiên rút ra, để ở phía trước nam tử trên cổ. Lan Khê Trạch nheo lại đôi mắt, một sợi tóc đỏ tán hạ. Ở hắn khỏe mắt hạ rũ xuống một bóng dâm, thoạt nhìn nhiều vài phần âm ngoan. Con đường này là đi thông vương cung. Lan Khê Nguyệt xanh mặt phun ra mấy chữ, ngươi là làm sao mà biết được. Lan Khê Trạch ánh mắt càng thêm âm ngoan lên, cười lạnh nói, ít nhiều ta bị cha ngươi trộm tới đương con tin kia một năm ta chính mình cảnh giác, ở vương cung các nơi tra xét, tìm được rồi này chỗ mật đạo. Nếu không hắn dừng một chút, trong ánh mắt xẹt qua một tia oán độc, 5 năm trước, ta liền không phải thiếu chút nữa mù một con mắt, mà là trực tiếp tăng mệnh. Lan Khê Nguyệt trừng lớn đôi mắt, nhìn hắn khỏe mắt vết sẹo, sau một lúc lâu mới buồn bực nói, ai kêu ngươi trộm cha ta đổ vật. Hắn cũng là hảo tâm, làm cô đem ngươi đưa tới đổ lan làm khách, ai biết ngươi. Ta không trộm. Nhắc tới chuyện xưa, nam tử lập tức kích động lên, trên người võ khí chấn động, đem Lan Khê Nguyệt pháp trượng trấn khai, ta. Hắn nói còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện chính mình phát không ra thanh âm tới. Đồng thời, Lan Khê Nguyệt cũng ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, che lại chính mình hết hầu. Tựa hồ cũng phát hiện chính mình thất thanh. Đông dưng, Lan Khê Trạch nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lướt qua Lan Khê Nguyệt, nhìn về phía đi ở mặt sau cùng Vân Nhiễm. Thiếu nữ dường như không có việc gì mà đem một ngón tay đặt ở trên môi, làm ra im tiếng thủ thế, sau đó chỉ đỉnh đầu. Chúng trầm mặc thuật hai người trừng mắt, có chút tâm bất cam tình bất nguyện mà cũng nhìn đi lên, đều ngẩn người. An tĩnh lại về sau, có thể rõ ràng mà nghe thấy đỉnh đầu truyền đến nhỏ vụn bước chân cùng nói chuyện với nhau thanh. Chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục háo đi xuống. Ta đã đem đồ lan hoàng thất khống chế được không sai biệt lắm, chờ bắt được tàng bảo các đồ vật, ta liền rời đi. Nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Ở Lan Khê Trạch cùng Lan Khê Nguyệt nghe tới có chút xa lạ thanh âm, lại làm Vân Nhiễm nhíu mày. Thanh âm này hảo quen thai, nàng tựa hồ ở nơi đó nghe qua. Là, chủ tử, ngài là muốn đi tìm ám dạ tường vi người sao? Một cái khác thanh âm chần chờ một chút, nói nhỏ. Ân. Bắt được như vậy đồ vật tiến đến, mức độ đáng tin hẳn là cao điểm. Phần 91. Hiện tại bên ngoài đều điên rồi giống nhau ở tìm phong linh giác, ngài không đi người nọ nói còn chưa nói xong, đã bị một tiếng cười nhạo đánh gãy. A, có cái gì hào đoạn? những người đó đoạt tới cấp đi, cuối cùng không cũng chỉ có thể triệu hoán một lần thánh thú. Đại ta từ ám dạ tường vi nơi đó làm ra ám hệ triệu hoán thuật bí pháp, lại trực tiếp từ bọn họ trong tay khế ước thánh thú. Mắt thấy chính mình cực cực khổ khổ cướp được linh giác nháy mắt đổi chủ, ngẫm lại những người đó biểu tình, ta liền rất hưng phấn đâu. Thấp thấp tiếng cười, lộ ra cổ âm hàn. Vân Nhiễm dùng mình, người này cư nhiên cũng biết được ám hệ triệu hoán thuật, hơn nữa cư nhiên có như vậy dạ tâm, muốn trực tiếp khế ước thánh thú, hắn nơi nào tới tự tin. Ám dạ tường vi cư nhiên còn ở. Trong đầu đột nhiên truyền đến Huyền Minh một tiếng kinh ngạc cảm thán. Ám dạ tường vi hình như là một cái ám hệ thuật sĩ tổ chức, rất thần bí, nghe nói Vân Nhiễm trần chờ hạ, mẫu thân của ta chính là ám dạ tường vi người. Này thật đúng là xảo. Huyền Minh phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng cười, chủ nhân, muốn hay không ta đi theo người nọ thăm thăm ám dạ tường vi đại bản doanh ở nơi nào, quay đầu lại nên người đi tiếp thu. Tiếp thu. Vân Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, một cái dám cùng thần thánh liên minh đối nghịch, nhiều năm như vậy cũng chưa biện pháp bị giết tuyệt tổ chức, là nàng tưởng tiếp thu là có thể tiếp thu sao. Cái này ám dạ tường vi, hay là cùng phỉ huyền sư phó có quan hệ? Vân Nhiễm thử mà dò hỏi hạ. Không tồi. Huyền Minh nói âm trung phảng phất mang lên một tia hoài niệm, lão gia hỏa kia rời đi thần thánh liên minh về sau, liền sáng lập ám dạ tường vi, chuyên môn thu lưu ám hệ thuật sĩ. Ngươi đã tính hắn đệ tử, nói lý lẽ nên là ám dạ tường vi người thừa kế. Ngươi thấy hắn để lại cho ngươi tường vi hoa trạng lệnh bài không có. Cái kia, chính là ám dạ tường vi thủ lĩnh thân phận lệnh bài. Nga. Vân Nhiễm hưng phấn lên, tham tiến một tia tinh thần lực đến phỉ huyên để lại cho nàng tổn chữ nhẫn chung, lại cẩn thận xem xét hạ kia khối lệnh bài. Kia lệnh bài không biết ra sao loại tài liệu chế thành, ám đến hoàn toàn, phảng phất từ hắc ám quang mang trung cấp lấy vài sợi ngưng tụ mà thành. Mà ở Vân Nhiễm không cẩn thận rót vào vài sợi ám hệ nguyên tố lực về sau, lại từ màu đen cánh hoa trung đột nhiên lưu chuyển ra màu tím quang mang, sấn đến toàn bộ lệnh bài dị thường yêu dị huyến lệ. Trừ bỏ này một quả lệnh bài bên ngoài, chủ nhân ở tiến vào Nam Cương rừng rậm phía trước, còn cấp ám dạ tưởng vi người để lại 3 viên ghi lại có ám hệ triệu hoán thuật bảo châu cùng với ám hệ thao túng thuật bí tịch. Phân biệt cho 4 gã trưởng lão, làm cho bọn họ cộng đồng quản lý. Qua vài năm, Hắc Châu đã sớm lưu lạc các nơi, bị ngươi nha đầu này vận khí tốt toàn thu thập tề. Này ám hệ thao túng thuật bí tịch, lại không biết ở nơi nào. Vân Nhiễm đột nhiên nhớ tới ở hình ý nơi đó bắt được lệnh bài cùng hắn có thể sử dụng ám hệ thao túng thuật sự tình, vội vàng đem kia khối lệnh bài lấy ra tới cấp Huyền Minh xem qua. Đây là chủ nhân cấp kia 4 gã trưởng lão lưu lại trưởng lão lệnh. Huyền Minh nhìn lướt qua, ngữ khí có chút khinh thường. Ngươi theo như lời ám hệ triệu hoán thuật, không để chủ nhân cải tiến sau ra lông. Ngươi xứng sở ở nơi này làm cái gì? Bọn họ đi rồi, chúng ta chạy nhanh thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài. Châm mặc thuật thời gian một quá, Lan Khê Trạch lập tức hung hăng hướng tới Vân Nhiễm trên đầu gõ đi, còn chưa đụng tới nàng, đã bị một cổ kiếm khí chạm vào mà một tiếng văng ra. Vân Nhiễm phản ứng lại đây, chiu chiu khoe miệng, có chút thấy náy mà nhìn về phía Lan Khê Trạch. Nay cổ kiếm khí không phải thuộc về nàng. Xác định vững chắc là thương giản không biết khi nào lưu tại trên người nàng, chỉ là mục đích là vì bảo hộ nàng vẫn là vì phòng ngừa những người khác có cơ hội tiếp cận nàng, cũng chỉ có gia hỏa kia chính mình đã biết. Nghĩ đến đây, thiếu nữ khỏe miệng vừa kéo, không xong, ta lão cảm thấy quên sự tình gì. Lúc này mới nhớ tới. Nàng nhìn về phía Nghi hoặc Lan Khê Nguyệt, tự dễu mà lắc đầu nói, ta đem thương giản cùng sư phó của ngươi đều quên ở tiểu lầu phế tích kia. Ngày ấy hai người uống rượu say mềm ngã xuống đất không tỉnh. Ở đoàn người trốn chạy thời điểm, Vân Nhiễm liền trực tiếp để lại dạng dỡ nhìn bọn họ, mà đi trước rời đi. Không nghĩ tới sự tình một kiện tiếp theo một kiện, nàng đã đem hai người quên đến không còn một mảnh. Nàng lại không biết, bởi vì này một quên, đáng thương Vĩnh Xương Thành sắp tao ngộ đến một hồi vô vọng hạo kiếp. Mà lúc này, ba người thật cẩn thận mà từ một gốc cây tu sửa đến chỉnh chỉnh tề tề bụi cây sau nhô đầu ra, rời đi này chỗ bí ẩn mật đạo. Trực tiếp đi tàng bảo các. Lan Khê Trạch gấp không chờ nổi địa đạo. Mà Lan Khê Nguyệt tắc cắn môi, hướng tới bốn phía nhìn xem, nhìn dáng vẻ, tựa hồ rất muốn phóng đi tìm đồ Lan Quốc Quân. Ngươi cũng nghe thấy cái kia quốc sư nói, hiện tại ngươi phụ vương khẳng định bị hắn khống chế. Ta xem ngươi à, còn không bằng mang chúng ta đi tàng bảo các, tìm các ngươi già trông coi tàng bảo các lao ra hỏa xin giúp đỡ vị thượng. Lan Khê Nguyệt đôi mắt tức khắc sáng ngời. Trông coi tàng bảo các chính là Lan Khê gia tộc tu vi tối cao 3 gã quyền mưu sĩ trưởng lão. Cái này gia tộc rất kỳ quái. Tối cao tu vi trưởng lão không giống mặt khác gia tộc người giống nhau ẩn nấp ở nơi tối tăm yên lặng tu hành, mà là đóng quân ở tàng bảo các. Ngay cả Lan Khê Nguyệt cái này công chúa, cũng không biết trừ bỏ chu tâm quả chờ dị bảo, còn có cái gì bí bảo làm gia tộc như thế hưng sư động chúng. Đợi lát nữa, ngươi liền đi lên tìm bọn họ khóc lóc kể lể, dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý, ta cùng nàng trà trộn vào đi lấy Chu Tâm Quả, một công đôi việc. Lan Khê Trạch Mưu Hoa nói. Lan Khê Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng tàng bảo các tốt như vậy tiến. Muốn ba gã trưởng lao ba chiếc chìa khóa cùng nhau sử dụng mới có thể mở ra. Liền cha ta đi vào đều phải trải qua bọn họ đồng ý, các ngươi liền tính tới rồi cửa cũng vào không được. Lan Khê Trạch trong mắt thủ cục mà chuyển, dường như toàn không thèm để ý, mở cửa tạp khóa loại chuyện này, bổn vương tử nhưng có tuyệt kỹ, chỉ cần ngươi có thể cho ta sáng tạo ra thời gian, ta nhất định có thể mở cửa ra. Lan Khê Nguyệt trừng mắt hắn, cười nhạo còn chưa xuất khẩu, lại nghe vẫn luôn không nói chuyện Vân Nhiễm đột nhiên mở miệng trần trờ nói, cái kia, có phải hay không người phụ thân? Lan Khê Nguyệt vội vàng ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Từ bọn họ hiện tại sở trốn núi giả khe hở chung, có thể thấy một người hơi béo trung niên nam tử ăn mặc hoa lệ trường bào, giơ một thanh nói là pháp bảo lại trang trí đến càng như là quyền trượng đồ vật từ bên ngoài trên đường lớn thong thả ung dung đi qua. Thật là cha ta. Lan Khê Nguyệt cong lưng, đệ thấp thanh âm nói. Lan Khê Trạch một phen đệ lại nàng, phảng phất sợ nàng bởi vì xúc động mà chạy đi ra ngoài. Kia nam tử chiều đi rồi không xa, một đạo hồn hậu thanh âm lại đột nhiên lăng không vang lên, người tới chính là Lan Khê Vũ. Thanh âm phát ra địa phương, là một mảnh tươi tốt rừng rậm, đen nghìn nghịt một mảnh thấy không rõ tích. Người nọ không nói gì, trầm mặc gật gật đầu, liền thấy kia phiến ám ảnh đột nhiên sáng lên, phảng phất vô số ánh sáng đom đóm ở trong rừng phi dương, mang theo một mảnh đạm lục sắc ánh huỳnh quang. Tiếp theo, phảng phất là một bức họa bị bong ra từng mảng giống nhau, rừng rậm một chút tiêu tán, cuối cùng lộ ra dấu ở hình ảnh hạ mặt khác một bức phong cảnh. Đó là một mảnh cao lớn vách đá, mà trên vách đá, tác tạo hình tầng tầng lầu các, rõ ràng là một tòa được khảm ở trên vách đá thạch tháp. Thấy tàng bảo các lộ ra gương mặt thật, Lan Khê Trạch mắt sáng rực lên. Thiếu nữ lại cùng nàng trong đầu một đạo thanh âm đồng thời ra tiếng. Phụ thân ngươi giống như không thích hợp, không giống người sống. Hắn bị người thao tác. Ngươi nói cái gì? Lan Khê Nguyệt thét chói tai thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, bị Lan Khê Trạch tay mắt lanh lẹ mà bưng kín miệng, trừng mắt một đôi kinh hãi vạn phần không thể tin tưởng hai tròng mắt nhìn về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lại trầm mặc trong nháy mắt, nghe Huyền Minh cho nàng truyền âm, mà Huyền Minh truyền âm càng thêm làm nàng xác định chính mình phỏng đoán. Ta ở trên người hắn thấy ám hệ nguyên tố hơi thở, nhưng là hắn cũng không giống như là ám hệ thuật sĩ đi. Thiếu nữ thấp giọng nói. Lan Khê Trạch có chút ngoài ý muốn, ngươi là ám hệ thuật sĩ? Vân Nhiễm cũng lười đến che giấu, gật gật đầu. Lại thấy Lan Khê Trạch trong mắt toát ra càng thêm cảm thấy hứng thú quan mang, ha, cư nhiên lại đụng phải một cái. Duyên phận A. Hắn cười hắc hắc, thần thần bí bí nói, ta khi còn nhỏ, cứu ta người kia, cũng là cái ám hệ thuật sĩ. Hình như là cái kia gọi là gì ám dạ tường vi trưởng lão. Ngươi biết ám dạ tường vi? Vân Nhiễm kinh ngạc nói. Đương nhiên, ta tỉnh lại địa phương, chính là ám dạ tường vi nơi dừng chân. Lan Khê Trạch thấy Vân Nhiễm cảm thấy hứng thú, trong mắt lập lòe ra giảo hoạt ý cười, như thế nào, ngươi có hứng thú? Ngươi cùng ta trở về ta trong tộc, ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Vân Nhiễm cười cười không đáp, nhìn về phía biểu tình có chút dại ra Lan Khê Nguyệt, không tin. Ngươi liền không cảm thấy phụ thân ngươi có chút không thích hợp sao? Đối với ngươi cái này nữ nhi còn có ngươi đệ đệ, có phải hay không quá tuyệt tình một chút? Ngươi đừng nói cho ta, phụ thân ngươi thật đúng là chính là tuyệt tình như vậy người. Hồ độc còn không thực từ đâu, từ bắt đầu cái này đổ Lan Quốc quân đối Lan Khê Nguyệt thái độ, khiến cho nàng ẩn ẩn hoài nghi có phải hay không bị người khống chế. Lan Khê Nguyệt sắc mặt phức tạp mà nhìn chính mình phụ thân thân ảnh biến mất ở thạch tháp bên trong. Tuy rằng hắn đối chính mình đệ đệ vẫn luôn không có sắc mặt tốt, nhưng là đối chính mình nhưng vẫn thực coi trọng, cho nên mới làm nàng bồi dưỡng ra đối nàng trung thành và tận tâm lại thực lực cường hãn thiên sát đội hộ vệ. Nàng cắn răng một cái, ta phải đi cùng những cái đó các trưởng lão nói rõ ràng. Nói nàng đống nhiên đẩy ra Lan Khê Trạch, xông ra ngoài. Ngươi không ngăn cản nàng. Vân Nhiễm nhìn về phía Lan Khê Trạch. Nếu không phải hắn phóng thủy, Lan Khê Nguyệt tuyệt đối không có biện pháp tránh thoát. A hắn tà tà cười, yên tâm, này đó các trưởng lão đều là nhân tinh, không như vậy hảo lừa gạt. Làm cho bọn họ loạn đi, chúng ta mới hảo đục nước béo cò lấy đồ vật nha. Vân Nhiễm nhìn hắn sau một lúc lâu, ta không ngươi như vậy tự tin. Cái này thao tác đồ Lan Vương người đối ám hệ thao túng thuật sử dụng đến thập phần thành thạo. Nếu không phải gặp gỡ ta cái này vừa lúc tu vi cùng tinh thần lực đều không thua hắn ám hệ thuật sĩ, tuyệt đối không dễ dàng như vậy phát giác không thích hợp. Nói xong, màu trắng thân ảnh một lượt, ở trong đêm đen giống như một con dương cánh chim nhỏ, cũng hướng ra ngoài phóng đi. Huyền Minh, giúp ta dẫn dắt rời đi bọn họ. Vân Nhiễm thấp giọng nói, nghĩ nghĩ, tốt nhất nghĩ cách dẫn tới cái kia quốc sư nơi đó đi. Vu oan hãm hại. Không cần như vậy phiền toái. Huyền Minh phát ra một tiếng cười nhẹ, một trận khói đen phiêu ra, ở không trung chậm rãi hội tụ thành một bóng người. Nếu ở ban ngày, sẽ phát hiện này đạo nhân ảnh thập phần không chân thật, phảng phất khói nhẹ trong suốt. Chính là ở trong đêm đen, một tịch áo đen, hoa lệ mặt nạ, thình lình đó là kia quốc sư bộ dáng, làm người khó có thể phân biệt. Lan Khê Trạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, quốc sư. Vân Nhiễm cười như không cười nhìn hắn một cái, liền ngươi cũng bị đã lừa gạt, xem ra có thể thử một lần, Huyền Minh, ngươi vẫn là hóa thành quốc quân bộ dáng đi thôi. Hóa thành quốc quân bộ dáng, có thể cho những cái đó trưởng lão trở tay không kịp, còn có thể nhân cơ hội lừa khai đại môn, cớ sao mà không làm đâu. Cùng lắm thì bị chọc thủng tái giá họa quốc sư. Mới vừa rồi tiến vào thạch trong tháp hoa lệ nam tử lần thứ hai trong bóng đêm hiện ra thân hình, uy nghi mà hướng tới thạch tháp đi đến, dùng pháp trượng ở cửa thật mạnh gõ vài cái. Cha! Cùng cao lớn thạch tháp so sánh với nhỏ sinh vô cùng nữ tử từ cửa xoay người lại, kinh ngạc nhìn về phía Huyền Minh biến ảo đồ Lan quốc quân, sắc mặt do dự kinh hãi. Công chúa điện hạ, các trưởng lão không có tới đón tiếp ngài sao? Vân Nhiễm tiến lên, hướng tới Lan Khê Nguyệt bất động thần sắc mà xử cái ánh mắt, mở miệng dò hỏi. Lan Khê Nguyệt trên mặt tràn ngập nghi hoặc, vẫn là theo Vân Nhiễm nói ủ rũ nói, các trưởng lão không có phản ứng. Bên trong, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Một mặt lo âu bay lên nàng đuôi lông mày. Xem ra thời khắc mấu chốt vẫn là đến dựa bổn vương tử ta a. Lan Khê Trạch bĩu môi, đi lên trước tới, từ trong lòng móc ra một cây nhỏ bé yếu ớt tơ nhện chỉ vàng, tránh ra, khóa cửa ở nơi nào. Lan Khê Nguyệt cười lạnh thanh, ôm lấy hai tay, này phiến môn, này đây vạn thú cánh đồng hoang vù trung đồng thau cổ thạch điêu chắc mà thành, không có một tia khe hở, toàn dựa bí pháp phong ấn tại này, muốn mở ra, đến muốn ba gã trưởng lão đồng thời thi triển ba loại bất đồng bỏ lệnh cấm thuật pháp. Này ba loại thuật pháp, bị chúng ta xưng là chìa khóa. Lan Khê Trạch sắc mặt cứng lại rồi, không lại bảo câu thô khẩu. Các ngươi tránh ra. Thanh thanh lánh lánh lời nói, từ Vân Nhiễm trong miệng phát ra, làm sắc mặt hôi bại hai người trước mắt sáng ngời. Ngươi có biện pháp mở ra cửa này? Này con cần tưởng sao? Nữ tử kinh ngạc nhướng mày, nếu không chìa khóa, liền trực tiếp tạp nha. Đây chính là cứng rắn vô cùng đồng theo cổ thạch. Liền sư phó của ta cũng chưa biện pháp dùng bạo lực phá vỡ. Lan Khê Nguyệt nói còn chưa nói xong, liền trợn mắt há hốc mồm mà thấy kia bạch y thiếu nữ trong tay đột nhiên toát ra một đóa nhảy lên ngọn lửa, chỉ là kia ngọn lửa, sắc thật màu đen. Màu đen ngọn lửa vừa tiếp xúc với cái kia cửa đá, dây lát gian, liền đem nó vây quanh, bùm bùm tiếng vang phát ra, cửa đá thượng cấm chế phát ra một thật mạnh năm màu quan mang, nhưng mà ở kia giống như địa ngục ngọn lửa hạ, chỉ dây lát, liền ảm đạm xuống dưới, chỉ còn lại một cái thật lớn hình tròn chỗ hổng. 215 tiết giám thương chủ nhân giả chết. Nhìn cái kia sâu thẳm đại động, Lan Khê Trạch cùng Lan Khê Nguyệt đều bị chấn trụ. Sau một lúc lâu, Lan Khê Trạch mới lẩm bẩm nói, ngươi trên tay cái này màu đen ngọn lửa là cái gì? Vân Nhiễm nhấp môi cười, ám hệ nguyên tố căn nguyên tâm hỏa. Theo nàng tinh thần lực đề cao, đối các hệ nguyên tố lực căn nguyên ngọn lửa vận dụng cũng càng thêm thành thạo lên. Hơn nữa nàng phát hiện, bất đồng hệ tâm hỏa có chứa bất đồng công hiệu. Thí dụ như ám hệ tâm hỏa, mang lên ám hệ nguyên tố hấp thu nguyên tố khác lực tác dụng. Mà loại này áp xúc tự nhiên nguyên tố tinh hoa căn nguyên ngọn lửa, vốn là dễ như trở bàn tay nóng chảy thế gian vạn vật, kẻ hèn một cái đồng thau cổ thạch làm có chứa cấm chế môn lại tính cái gì. Chạy nhanh vào đi thôi. Chúng ta ở bên ngoài làm ra lớn như vậy động tĩnh, các ngươi ba gã thủ vệ trưởng lão đều không một điểm phản ứng, chỉ sợ bên trong có cái gì biến cố. Vân Nhiễm nhàn nhạt nói, dẫn đầu bước vào thạch tháp bên trong. Vừa tiến vào thạch tháp, ba người đồng thời sửng sốt. Nay thạch trong tháp có khác động thiên, trung gian lại là bị hoàn toàn đục rỗng, ngẩng đầu chính là mặc lam sắc trời cao. Một gốc cây sum xuê màu đỏ đậm phiến lá đại thụ ở thạch tháp ngay trung tâm thức tha là lướt mà hướng tới không trung duỗi thân. Nồng đậm nguyên tố lực từ cành lá tốt tươi trên cây tản mát ra, làm nhân tinh thần rung động. Khó trách các ngươi gia tộc các trưởng lão tình nguyện sống ở chỗ này trông coi tàng bảo các. Vân Nhiệm hướng tới đồng dạng kinh dị Lan Khê Nguyệt nhuyễn miệng cười, như vậy nồng đậm nguyên tố lực, nếu là ta, cũng tình nguyện ngốc tại nơi này. Lan Khê Nguyệt im lặng không nói. Nàng tuy quý vì đồ Lan công chúa, lại cũng chưa từng có đi vào quá tàng bảo các bên trong. Trước mắt này cây che trời đại thụ, cho nàng chấn động thật sự là quá lớn. Mà Lan Khê Trạch còn lại là ánh mắt sáng lên, chu tâm quả. Dứt lời, hướng tới phía trước thẳng thoán mà đi. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, ở những cái đó đỏ đậm phiến lá dưới, mơ hồ có thể thấy được một viên nắm tay đại xích kim sắc viên cầu, treo ở ngay trung tâm vị trí, lung lay sắp đổ, tản mát ra bồng bổ sinh mệnh hơi thở. Đúng là làm Lan Khê Trạch nhớ mãi không quên chu tâm quả. Nguyên bản Vân Nhiễm chỉ cho rằng đồ Lan Vương thất cơ duyên xảo hợp, được đến một ít chu tâm quả, lại không nghĩ rằng ở bọn họ bảo khố bên trong, trực tiếp trồng trọt một cây loại này hy hữu thần thụ. Chạm vào. Mà một tiếng, Lan Khê Trạch bị không trung nổi lên một tầng ám sắc gợn sóng bắn ra tới, sắc mặt có chút cổ quái mà trừng mắt đại thụ phía dưới. Vân Nhiễm cùng Lan Khê Nguyệt đồng thời lược qua đi, thấy ở đại thụ sau lưng, đang có vừa đứng tam nằm bốn đạo bóng người, bị Lan Khê Trạch kinh động, trừng mắt có chút hỗn độn ánh mắt quét lại đây. Vừa nhìn thấy cái loại này đờ đẫn ánh mắt, thiếu nữ trong lòng chính là dùng mình. Kia ba gã đầu bạc râu dài lão giả đều trúng loạn thần chú, thần chí có chút không quá thanh tỉnh. Mà đứng hoa phục trung nhân nhân, trong ánh mắt lưu chuyển quỷ dị đạo đạo hắc mang, vừa thấy chính là bị người thao tác. Quốc quân. Đột nhiên, một người lão giả trong mắt mờ mịt tiêu tán, kinh hãi vạn phần mà bỗng nhiên đứng dậy. Huyền Minh đúng lúc vào lúc này đuổi lại đây, nó còn biến ảo đồ Lan Quốc quân bộ dáng. Hai gã giống nhau như lúc nam tử, là nguyên bản thần chí không quá rõ ràng đồ Lan trưởng lão lập tức cảm thấy được không thích hợp, thế nhưng thoát khỏi loạn thần chú khống chế. Bị thao tác Lan Khê Vũ trong mắt hắc mang lưu chuyển tốc độ chợt nhanh hơn, càng cường đại hơn tinh thần áp bách từ hắn trong cơ thể phát ra, hướng tới ba người thổi quét mà đi. Thần chí vừa mới thanh tỉnh nháy mắt trưởng lão ánh mắt lần thứ hai vẫn đục lên, thân bất do kỷ mà giơ lên trong tay một cái màu đen thuốc viên, liền phải hướng trong miệng phóng đi. Như là người phương nào, cư nhiên dám giả mạo bổn vương bộ dáng. Huyền Minh trong miệng đột nhiên sát có chuyện lạ mà hộc ra một câu, tựa như loạn thạch đánh vào nước chung, đem không trung ám hệ gợn sóng đồng thời đánh tan. Vân Nhiễm không chút do dự, cùng Huyền Minh phối hợp an ý mà một người dùng ám hệ thuật pháp mở ra bị phong tỏa trụ không gian, một người đem khủng bố tinh thần lực nước chảy mà chút xuống mà ra, trực tiếp va chạm ở ba gã trưởng lão cùng Lan Khê Vũ trên người. Chỉ một thoáng, Lan Khê Vũ trên người tinh thần lực bị đánh tan, thân mình cứng đờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mà ba gã trưởng lão nhìn chính mình trong tay thiếu chút nữa liền phải đưa vào trong miệng dược tề, ra một thân mồ hôi lạnh. Sao lại thế này? Như thế nào có hai gã quốc quân? Tỉnh táo lại đại trưởng lão nhìn Huyền Minh cùng Lan Khê Vũ, cả kinh kêu lên. Huyền Minh đạm đạm cười, trước mắt tình cảnh, đã mất cần nó lại biến ảo người khác bộ dáng. Vài tên trưởng lão định đã đối Lan Khê Vũ cùng quốc sư nổi lên hoài nghi, lập tức thân hình uốn éo, hóa thành một trận khói nhẹ không thấy. Một màn này, làm những cái đó các trưởng lão càng thêm hoảng sợ, mà Lan Khê Vũ thân mình ngắn ngủi mà cứng đờ về sau, tinh thần lực một lần nữa ngưng tụ, thân hình chợt lóe, đã nhằm phía chu tâm cây ăn quả cái đáy. Ba gã trưởng lão thấy hắn đạn pháo dạng bắn lại đây, thế nhưng theo bản năng mà một trốn, làm hắn không hề trở ngại mà vọt tới dưới tàng cây, trong tay một cái màu đen dây thường đột nhiên bắn ra, đánh ở rễ cây thượng, làm đại thụ phát ra kéo kẹt một tiếng bất tường vang lớn. Cù kết rễ cây chui từ dưới đất lên mà ra, đã chịu ám hệ nguyên tố ăn mòn, ở không trung tức tức khô héo. Thần thụ. Ba gã trưởng lão phát ra hét thảm một tiếng, mà Vân Nhiễm đám người sớm đã vọt đi lên, hướng tới Lan Khê Vũ phía sau lưng đánh đi. Mắt thấy Vân Nhiễm thánh quang kiếm, Lan Khê Trạch xé trời quyền sắp đánh tới đổ Lan Quốc quân phía sau lưng, kia vài tên trưởng lão thế nhưng đồng thời phát ra phòng ngự thuật pháp ngăn cản. Chớ thương chúng ta quốc quân. Liên miên quyền ảnh theo võ khí tiêu tán mà biến mất ở không trung, Lan Khê Trạch tức giận đến chết khiếp, một trưởng hướng tới trong đó một người trưởng lão đánh tới, hắn không phải các ngươi quốc quân. Đã bị người thao tác. Mà như vậy một chậm trễ, Chu Tâm Thụ phát ra ầm ầm một tiếng vang lớn, nghiêng nghiêng ngã xuống, đảo đến một nửa, lại đột nhiên bất động. Lan Khê Trạch cùng những cái đó các trưởng lão sửng sốt, lại thấy mấy đạo bạch quang lung thượng kia cây thần thụ, giống như một trường võng, đem nó cố định ở giữa không trung. Nguyên lai Vân Nhiễm thấy kia vài tên trưởng lão muốn bao che Lan Khê Vũ, liền nháy mắt thay đổi tác chiến sách lược. Tuy rằng nàng không biết tên kia quốc sư mục tiêu có phải hay không này cây có thể nói kỳ chân chu tâm cây ăn quả, nhưng cũng không muốn trong lúc đánh nhau làm khó được bảo thụ hủy diệt, trực tiếp thi triển quang nguyên tố chế trụ á nguyên tố đối này cây ăn mòn, đồng thời đem nó nạp vào chính mình trong khống chế. Lan Khê Vũ thấy thụ bị chế trụ, thế nhưng cũng không cái gọi là, tiếp tục hướng tới thụ cái đáy hoanh kích mà đi. Một cổ thanh tuyển từ thụ đế trào ra, theo dòng nước kích động, một khối màu đen tưởng vi hoa trạng lệnh bài cũng theo phun ra. Màu đen dây thường lập tức hướng tới kia lệnh bài tìm kiếm, làm nó hóa thành một đạo ô quang. Theo hắc thẳng cùng nhau hoàn toàn đi vào nam tử trong cơ thể. Thao tác đồ Lan Quốc quân thần bí quốc sư hiển nhiên biết được Lan Khê vương tộc các trưởng lão sẽ không đối hắn hạ sát thủ, không rên một tiếng mà hướng tới ba gã trưởng lão phương hướng lui qua đi, y đổ phá vây mà ra. Nhưng mà thấy hắn lui tới, Lan Khê trạch thế nhưng lấy thân thể trực tiếp hoành đâm mà đi, hoàn toàn không bận tâm đối phương thi triển ra mấy đạo ám hệ thuật pháp. Càng lệnh người nọ không nghĩ tới chính là, một đạo khói đen đột nhiên bay tới, một tới gần hắn, liền đem hắn gắt gao cuốn lấy, không thể động đậy. Đúng là dấu ở xuất khẩu chi trên đường, ôm cây đợi thỏ Huyền Minh. Thê lương kêu thảm thiết từ nam tử trong miệng phát ra, ra sức dãy rủa thân ảnh thượng chảy ra đỏ tươi huyết sắc, làm ba gã trưởng lão cùng Lan Khê Nguyệt đều thay đổi sắc mặt. Quốc quân. Lan Khê Vũ cũng coi như là ở ba vị trưởng lão trước người lớn lên, thấy hắn như thế thảm trạng, ba người đều không đành lòng. Đồ Lan nhị trưởng lão thế nhưng trực tiếp tiến lên, duỗi tay hướng tới Huyền Minh chụp tới. Bang! Ma một tiếng, có thứ gì không lưu tình chút nào mà đánh vào hắn trên tay, thế nhưng làm một người đường đường quyền mưu sĩ kêu lên một tiếng, lui về phía sau vài bước. Một cái quang nguyên tố biến ảo roi dài từ Vân Nhiễm trong tay tiêu tán, thiếu nữ lạnh lùng mà đi dạo tới rồi ba người trước mặt. Các ngươi nếu muốn hại chết các ngươi quốc quân, liền đi thả chạy hắn. Lạnh như băng lời nói, giống như một chậu nước đá, làm ba gã trưởng lão nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt phức tạp lại lo lắng mà nhìn về phía bộ mặt vặn mèo, trong mắt hắc khí đại thịnh Lan Khê Vũ. Này, đây là chẳng lẽ là ám hệ thao túng thuật? Đồ Lan quyền mưu sĩ trưởng lão còn tính kiến thức bên bác, thấy hắn như thế chẳng huống, lập tức liền đoán được chân tướng. Kia hắn nhưng còn có cứu. Một người trưởng lão kinh hô ra tiếng, sắc mặt thập phần khó coi. Ở bọn họ hiểu biết chung, biết ám hệ thao túng thuật là dùng để thao túng vật chết, lập tức có dự cảm bất hảo. Trước mắt, giống như còn có thể cứu chữa. Vân Nhiễm cùng Huyền Minh nhìn nhau hạ, cảm ứng được Huyền Minh truyền lại trở về Lan Khê Vũ tình huống thân thể, cũng có chút kinh ngạc. Nàng kinh ngạc chính là tên kia quốc sư cường đại tinh thần lực. Bởi vì ám hệ thao túng thuật tới rồi cao thâm nông nỗi, cũng là có thể thao túng người sống, hơn nữa người sống lực công kích cùng phản ứng độ nhạy muốn xa xa cao hơn vật chết. Nhưng là đồng thời, yêu cầu tinh thần lực cũng dị thường cường đại. Vị này như thế nào xưng hô? Đồ Lan đại trưởng lão thấy Vân Nhiễm tuổi còn trẻ, mới vừa rồi đã triển lộ ra bất phàm thực lực, cũng không dám xem thường nàng, cung kính dò hỏi. Vân Nhiễm chưa trả lời, đột nhiên trong mắt hàn mang chợt lóe, nhìn về phía Lan Khê Vũ biểu tình trở nên càng thêm lạnh băng lên. Tên kia quốc sư thấy vô pháp làm thân thể này tránh thoát, thế nhưng tăng mạnh tinh thần lực khống chế, không sợ chết mà muốn dùng tinh thần lực gáp quá Vân Nhiễm. Thiếu nữ khỏe môi giật ra cười lạnh. Cùng nàng so đấu tinh thần lực. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Lập tức, vô thanh vô tức giao phòng, ở không trung kéo ra màn tre. Thiếu nữ tinh thần lực giống như quần quận hải dương, lấy không hết dùng không cạn, nhấc lên thật mạnh sóng biển, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Mà kia quốc sư tựa hồ phát giác chính mình vô pháp địch nổi, thế nhưng trực tiếp vứt bỏ một bó tinh thần lực, ở Vân Nhiễm hồn hải bên trong nổ tung, ý đồ dung chuyển nàng tinh thần hải dương. Nhưng mà, hắn tứ tán tinh thần lực còn chưa dựa theo chính mình mong muốn, giống như hoàn toàn lưỡi dao sắc bén ở thiếu nữ hồn hải nội tùy ý công kích, đã bị một cổ cường đại năng lượng bao bọc lấy, hung hăng ném ra tới, hoàn toàn đi vào Lan Khê Vũ trong cơ thể. Kia vài tên trưởng lão hoảng sợ phát hiện, Đồ Lan quốc quân trong mắt xương đen kịch liệt quay cuồng, sau đó chạm vào mà một tiếng nổ tung, đông dương phát ra một tiếng thét dài, đầu một vai, bất động. Cùng lúc đó, ở vương cung tháp cao bên trong áo đen nam tử phát ra một tiếng kêu rên, chỉ cảm thấy chính mình trong óc nội dường như bị cái gì trọng vật hung hăng va chạm, chấn đến hắn một trận đầu váng mắt hoa. Nhưng mà, hắn vừa mới ổn định ở chính mình hỗn loạn tinh thần hồn hải, ánh mắt âm thiếu mà nhìn về phía tàng bảo các phương hướng, liền cảm giác chính mình nơi tháp cao một trận lay động, từ ngoại giới truyền đến một cổ quần quận khổng lồ năng lượng, hướng tới cả tòa vương cung áp bách mà đến. Vâng! Mà một tiếng, kia tòa vương cung trung tối cao tháp lay động hạ, nửa thanh tháp thân hướng tới phía dưới sập mà đi. Đẹp đẽ quý gia răn chắc mặt đất lan tràn ra ngang dọc đan sen hoa văn, mặt đất sụp xuống, mái hiên khuynh đảo. Cả tòa vương cung ở nháy mắt giống như lâm vào tu la trong địa ngục giống nhau. Phúc! Một mồm to huyết tử quốc sư trong miệng phun ra. Vừa mới từ trong tháp chạy trốn mà ra, hắn liền lập tức gặp đến một đợt đáng sợ khả năng lan đến. Tinh thần cùng thân thể tiếp nhị liên tam mà đã chịu sang đánh, làm hắn giống như cắt đứt quan hệ diều từ không trung ngã xuống đi xuống, bị một mảnh phế tích chôn trụ. Lại cũng trời xui đất khiến mà làm hắn tránh được không chung người tìm tòi. Sao lại thế này? Ngoại giới động tĩnh cũng truyền tới tàng bảo các chung, Vân Nhiệm đám người chạy trốn đi ra ngoài, hoảng sợ mà thấy toàn bộ vương cung ở trong bóng đêm giống như xếp gô giống nhau, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế sợ. Thương giản. Vạn nhàn. Thiếu nữ ánh mắt nhạy bén mà bắt giữ tới rồi ở những cái đó liên miên bụi mù chung, một cái mục vô biểu tình bóng người cùng một cái cười ha ha thân ảnh. Vạn nhàn hiển nhiên thập phần hưng phấn. Cơ chân múa tay mà chiều hạ liên tục ném tia chớp, trong miệng còn ở không được mắng, cái gì phá quốc quân, cái gì phá quốc sư. Xem ta không đem các ngươi này phá cung điện cấp hủy thành toa cha, ta liền không họ vạn. Thương giản nhưng thật ra trước sau như một mà không nói một lời. Hắn đã khôi phục nhân loại bộ dáng, tóc đen hắc y hay hắc kiếm, cả người cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, tản mát ra lạnh lạnh lạnh lẽo, ôm ấp hắc kiếm nhìn dưới chân hỗn loạn, trong mắt một mảnh bệ nghễ. Các ngươi hai cái đang làm gì? Vân Nhiễm xanh mặt bay đến giữa không trung, trừng mắt làm nàng cảm giác tựa hồ ở uống say phát điên hai người. Nha, nha đầu. Vạn Nhàn nhìn đột nhiên toát ra tới thiếu nữ, nhất thời có chút mồm miệng không rõ. Vân Nhiễm còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên cảm giác chính mình bên hông căng thẳng, đã bị người ôm vào trong lòng. Nàng ngẩng đầu, thấy một đôi nhấp đến gắt gao đôi môi, đen nhánh con ngươi lưu chuyển ra màu tím ám ảnh, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Ngươi đi đâu? Thanh lanh tiếng nói ở nàng đỉnh đầu vang lên. Không đợi nàng trả lời, Vạn Nhàn đã ở một bên lộn xộn nói, bọn họ không phải bị đám kia phân không rõ tốt xấu bá tánh cùng Đồ Lan Hôn Quân đuổi đi sao? Hắc, cư nhiên tránh ở trong vương cung mặt, thông minh. Thông minh. Cảm giác thương giản trên người tản mát ra băng hàn hơi thở, Vân Nhiễm ngượng ngùng mà cười, suy tư muốn hay không đem chính mình đem bọn họ hai người cấp hoàn toàn đã quên sự tình nói ra. Mà thương giản tắc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một bộ nàng không nói rõ ràng liền không bỏ nàng rời đi bộ dáng. Chúng ta đi vương cung tàng bảo các, trộm chu tâm quả. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng nói, nhìn chung quanh dưới chân một mảnh phế tích, sắc mặt có chút hắc, các ngươi này quả thực là quá hồ nháo. Tìm ngươi có thể tìm được hủy đi nhân gia cung điện. Cũng chỉ có hoàn toàn không thèm để ý nhân loại ý tưởng thương giản cùng uống rượu liền hồ nháo Vạn Nhàn có thể làm ra tới. Chủ nhân. Một đạo màu trắng thân ảnh phiêu lại đây, hướng tới Vân Nhiễm hơi hơi không lưng. Rạng rỡ. Vân Nhiễm thở dài một hơi, bọn họ hai cái hồ nháo, ngươi như thế nào cũng không đi ngăn lại. Ta cảm thấy bọn họ làm thực hảo. Rạng rỡ trên mặt trồi lên một tia nhợt nhạt ý cười, ta còn giúp bọn họ hủy đi bên kia tháp cao. Hắn ngữ khí ẩn ẩn lại có chút tự hào. Vân Nhiễm mở to hai mắt nhìn. Luôn luôn ổn trọng rạng rỡ nói ra loại này lời nói tới, thật sự là làm nàng mở rộng tầm mắt. Những nhân loại này, cư nhiên dám hiểu lầm đuổi đi cùng thương tổn chủ nhân ngươi rạng rỡ dừng một chút, màu bạc con ngươi bình tĩnh lại mang theo vài phần lạnh lẽo, bọn họ đáng chết. Nguyên lai, lại là bởi vì bọn họ bị Đồ Lan bá tánh hiểu lầm đuổi giết sự tình, mới phát như vậy đại hỏa, không lưu tình chút nào mà đem Đồ Lan cung điện hủy diệt sao? Vân Nhiễm sửng sốt, ngẩng đầu đối trời xanh khe chuyên chú đôi mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là hảo. Ngăn lại cái kia yêu thú. Lúc này, mặt đất truyền đến một tiếng gầm lên, Lan Khê Trạch tóc đỏ ở trong bóng đêm phiêu đãng, thân hình như báo, đuổi theo phía trước một đạo hắc ảnh. Kia đạo bóng đen thân hình nhỏ xinh, hành động dị thường nhanh nhẹn, Lan Khê Trạch trên người tản mát ra võ khí nhàn nhạt quang huy, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực, lại như cũ rơi xuống một mảng lớn. Là ngày đó tập kích chúng ta yêu thú. Vân Nhiễm thân mình ở thương giản trong lòng ngực vặn bèo hạ, muốn nhảy xuống đi. Nam tử thấy chuyện quá khẩn cấp, có chút không quá tình nguyện mà hơi hơi buông lòng tay, trong lòng ngực đã là không còn. Màu trắng thân ảnh giống như dương cánh con bướm, nhanh nhẹn nhảy xuống, hướng tới kia chỉ tiểu thú nhảy tới. Lưỡng đạo hắc ảnh bá mà lập tức ở trong bóng đêm xuất hiện, ngăn cản nàng đường đi, mà kia chỉ tiểu thú dị thường linh hoạt vừa chuyển cong, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thiếu nữ công kích không lưu tình chút nào mà phóng ra ra, thuật pháp liên miên, đem kia lưỡng đạo hắc ảnh nháy mắt đánh bại. Tiếp theo, ở phế tích trung, càng nhiều hắc ảnh từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, thân hình cứng đờ, lực công kích lại rất cường hãn. Lan Khê Trạch trắng mặt, mắng một tiếng, nhiều như vậy bị thao tác tử thi. Cái kia thuật sĩ tinh thần lực chẳng lẽ đều dùng không xong sao? Quang hệ thuật pháp từng đạo không lưu tình chút nào mà đảo qua, bạch quang trung, những cái đó bị thao tác tử thi giống như nhìn thấy ánh mặt trời ám dạ sinh linh giống nhau, vừa tiếp xúc với lóa mắt quang mang, liền biến thành bột mịn. Đột nhiên, Vân Nhiễm ở lượng nếu ban ngày loang loáng trung thoáng nhìn một đầu tóc bạc ở những cái đó hắc ảnh trung dị thường rõ ràng. Tay nàng tức khắc dừng lại, kiếm mang từ nàng phía sau phát ra, đem đã không có bạch quang trói buộc, muốn phát lại đây đám kia tử thi đồng thời chặn ngang bẻ gãy. Này đó ghê tởm đồ vật đều là cái kia quỷ quốc sư làm ra. Vạn Nhàn dung cảm thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, Vân Nhiễm còn không kịp ngăn cản, một mảnh tử điện đã tới xuống, đem nàng trước mặt đám kia thi thể hoành đến dập nát. Thương giản từ nàng phía sau đi lên trước tới, thực tự nhiên mà ôm lấy nàng bả vai. Như thế nào đình chỉ công kích? Phát hiện cái gì không thích hợp sao? Vân Nhiễm nhìn đã bị Vạn Nhàn oanh thành một đống cháy đen bột phấn, cùng cung điện phế tích quẻ với nhau tử thi, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, biểu tình lại là ngưng trọng. Ta vừa rồi hình như thấy một người bị ta cứu trị quá người. Hắn ở uống lên Lan Khê Trạch huyết về sau, liền trở nên già cả. Chính là vừa mới hắn hành động nhanh nhẹn, hoàn toàn không có một chút mau chết lao nhân bộ dáng. Thiếu nữ cúi đầu lẩm bẩm, chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng rộng mở từ nàng trong lòng hiện lên, ẩn ẩn hiện lên một ý niệm. Nàng đôi mắt tối sầm lại, đống nhiên hướng tới tàng bảo các phương hướng chạy tới. Lan Khê Trạch chính xanh mặt xông tới, thiếu chút nữa cùng nàng đánh vào cùng nhau. Nam tử chỉ cảm thấy bên cạnh một trận gió toan quá, vội vàng hô lớn, ngươi bắt đến vừa rồi cái kia tiểu thú sao? Không có. Thiếu nữ thân ảnh không ngừng, thanh âm xa xa mà truyền đến. Lan Khê Trạch lần thứ hai phát ra một tiếng mắng, làm nó chạy, đáng chết. Thấy Vân Nhiễm vượt mức quy định nôn nóng chạy như bay thân ảnh, hắn lập tức cảm thấy ra không đúng, ngươi trở về làm cái gì? Vân Nhiễm hơi hơi dừng một chút, ta giống như đoán được hắn là như thế nào cứu trị những cái đó người bị bệnh. 216 tiết nghĩ muốn cái gì đều có thể. thiếu nữ giống như một trận gió xoáy, quắt vào tàng bảo các trung, lại thấy ba gã tóc trắng xóa lao giả vây quanh trung gian kia cây chu tâm cây ăn quả, sắc mặt trắng bệnh mà lẩm bẩm nói, xong rồi. Kia cây bị vân nhiễm tạm thời dùng hết nguyên tố chống đỡ thần thụ đã ầm ầm ngã xuống, mặt trên kết kia viên thành thụ chu tâm quả đã lăn xuống xuống dưới, vừa lúc lăn đến vân nhiễm chân bạn, thiếu chút nữa bị tiến lên tốc độ quá nhanh thiếu nữ dẫm bẹp. Mà kia ba gã đổ lan trưởng lao đã vô tâm đi quan tâm này một viên trái cây. Chu tâm cây ăn quả giống như khô thảo giống nhau trên mặt đất nhanh chóng héo rút, nó rễ cây đã trở nên một mảnh đen nhánh, tựa như bị hỏa bỏng cháy quá giống nhau. Mắt thấy chính mình tàn lưu quang nguyên tố năng lượng đã toàn bộ bị phá hư, chân quý bảo thụ thành như thế bộ dáng, vân nhiễm nhất thời cũng có chút trọng ngạc, theo bản năng mà đối với kia viên thụ lần thứ hai thi triển khởi quang hệ chưa khỏi hệ thuật pháp tới. Bạch sắc quang mang nhất biến tới ở khô héo trên cây, lại chỉ là làm nó đình chỉ héo rút tốc độ, vô sinh khí mà hoành nằm trên mặt đất. Ở nó nguyên bản rễ cây thâm chát địa phương, một ông thanh tuyển từ giữa tả ra, nhưng mà những cái đó lưu chuyển cầu vồng bọt nước trong nước, lại không hề tựa chúng nó mới vừa trào ra khi như vậy tản mát ra nồng đậm nguyên tố năng lượng. Sao lại thế này? Vân Nhiễm mở miệng dò hỏi. Đồ Lan đại trưởng lão nhìn trước mắt cảnh tượng, suy sụp nói, vừa mới các ngươi đi rồi về sau, một con kỳ dị tiểu yêu thú đột nhiên xuất hiện. Vốn dĩ chúng ta ai cũng không lưu ý nó. Lại không dự đoán được bởi vì tường vi lệnh rời đi thanh hồng tuyển, dẫn tới nước suối hạ ngưng tụ hình thành một viên tự nhiên tinh hoa phá tan cấm chế, thế nhưng nhảy mà ra, vừa lúc bị nó tiếp được nuốt đi xuống. Thiếu nữ kinh ngạc nhướng mày, nhìn phía trước mặt nho nhỏ suối phun. Trong giới tự nhiên ngưng tụ tinh hoa là rất khó đến chi vật, nàng lúc trước chính là bởi vì ăn thủy mộc liên tâm, cho nên trực tiếp lĩnh ngộ kỳ dị thủy, hỏa song hệ bí thuật băng hỏa hai hợp tấu. Ở cái này thanh hồng tuyền trung, cư nhiên cũng hình thành tự nhiên tinh hoa. Vân Nhiễm nháy mắt minh bạch vì sao Đồ Lan vương tộc sẽ trở thành 10 thế lực lớn chi nhất, cùng này phiến thanh hồng tuyền cùng với trong đó tự nhiên tinh hoa thoát ly không được can hệ. Phần 92. Bị như thế nồng đậm nguyên tố lực vây quanh, tu vi tinh tiến tốc độ sẽ mau thượng rất nhiều. Mà cái kia tự nhiên tinh hoa, hẳn là ngày tiếp nối đêm mà hấp thu không ít nước suối chung nguyên tố năng lượng, cho nên hiện tại nó ly về sau, nơi này nguyên tố lực loãng rất nhiều. Kia tiểu thú nuốt tự nhiên tinh hoa về sau, trực tiếp từ quốc quân trên người ngậm đi rồi tưởng vi lệnh bài. Đại trưởng lao hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên dị thường phẫn nộ. Chúng ta sợ hãi thi triển thuật pháp ương cập quốc quân cùng chu tâm cây ăn quả, cho nên chưa dám sử dụng toàn lực, lại cho nó chỗ trống, đang lẩn trốn đi thời điểm, vì đối kháng chúng ta. Hướng tới chu tâm cây ăn quả phương hướng phun ra một cổ kỳ dị khí thể. Đã không có tự nhiên tinh hoa nồng đậm nguyên tố lực chống đỡ, ở kia cổ khí thể hạ, này chu tâm cây ăn quả liền. Đại trưởng lao nói không được nữa, nhưng là thấy chu tâm cây ăn quả như thế bộ dáng, cũng đều minh bạch hắn muốn nói ý tứ. Chu tâm thụ như thế hy hữu, chính là bởi vì này thập phần khó đào tạo thành công, đối sinh trưởng hoàn cảnh có cực cao nguyên tố lực yêu cầu. Nếu không phải này loan thanh hồng tuyển cùng bên trong tự nhiên tinh hoa, Đồ Lan Vương thất cũng không có biện pháp tái loại thành công này cây ăn quả. Hiện giờ bảo thụ bị hủy, có thể nào không cho người bị phẫn? Vân Nhiễm thở dài, vẫn là đối ba gã trưởng lao nhắc tới chính sự, ta lộn trở lại tới, là muốn tìm các ngươi nhìn xem vừa mới quốc quân đưa cho các ngươi thuốc viên. Ba người liếc nhau, sắc mặt có chút khó coi mà đem kia màu đen thuốc viên đưa tới Vân Nhiễm trong tay. Nhớ tới mới vừa rồi bọn họ cư nhiên thiếu chút nữa chúng chiêu một màn, vài tên lão giả liền cảm thấy là vô cùng nhục nhã. Vân Nhiễm cẩn thận nghiền nát một viên thuốc viên, lấy tinh thần lực tìm kiếm, đột nhiên, nàng trong lòng rùng mình, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Ta quả nhiên không có đoán sai. Quốc quân cùng những cái đó bá tánh bị khống chế chỉ sợ cùng cái này quốc sư thoát ly không được quan hệ. Thiếu nữ ngước mắt nhìn về phía mãn nhãn trưng cầu chi ý các trưởng lão, nâng lên trong tay bột phấn, giải thích nói, nơi này có tán thần thảo. Tán thần thảo, xem tên đoán nghĩa, có thể cho người thần trí tan rã. Tên kia quốc sư hẳn là dùng loại này thảo là chủ liêu luyện chế dược tề trước phá hư uống thuốc người tinh thần lực, lại ở bọn họ thần trí không rõ dưới tình huống tăng thêm khống chế, do đó chế tác thành chính mình con rối. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu, cư nhiên đem ám hệ thao túng thuật luyện đến có thể trực tiếp khống chế người sống nông nỗi. Huyền Minh trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo, bất quá là dùng hạ tam lạng biện pháp, trước hoàn toàn hư hao rất đối phương tinh thần lực, sau đó dễ bể hắn thao túng. Vân Nhiễm khẽ môi cũng giật ra cười lạnh. Nếu ta không đoán sai, hắn căn bản không có cứu sống những cái đó được tà bệnh người. Khẳng định cũng là dùng đồng dạng biện pháp trực tiếp đưa bọn họ luyện chế thành chính mình con rối, lấy ám hệ thao tác thuật khống chế bọn họ hoạt động, giấu giếm được những cái đó ba cánh. Nghe Vân Nhiễm đem ngoại giới phát sinh sự tình một năm một mười địa đạo tới, nay đó ở tàng bảo các trung bế quan không hỏi thế sự các trưởng lão đều tức giận đến không nhẹ, liên tục nói muốn đem này quốc sư trộm tới. Vân cô nương, lão hủ có một chuyện muốn nhờ, không biết cô nương có không cứu cứu chúng ta quốc quân. Kia vài tên trưởng lão đều là nhân tinh, nhìn ra Vân Nhiễm là lợi hại quang hệ thuật sĩ, lập tức khẩn cầu nói. Khống chế Lan Khê Vũ tinh thần lực đã toàn bộ bị Vân Nhiễm đánh tan, hiện tại hắn tựa như người chết giống nhau nằm trên mặt đất, nếu không phải còn có hô hấp, này đó các trưởng lão chỉ sợ đều cho rằng hắn đã không cứu. Chỉ cần có thể làm quốc quân tỉnh lại, cô nương nghĩ muốn cái gì đồ vật, ta tam huynh đệ, vượt lửa quá sông cũng định vì cô nương mang tới. Đồ Lan đại trưởng lão lại bỏ thêm một câu nói. Thứ gì đều có thể. Vân Nhiễm trong mắt chuyển động, cười khanh khách mà nhìn về phía ba gã trưởng lão nói. Không sai. Ba người không chút do dự. Đây là bọn họ Đồ Lan quân vương, cũng là Lan Khê nhất tộc tộc trưởng, càng là bọn họ một tay nuôi lớn hải tử. Cho dù Lan Khê Vũ nghe lời nói của một phía rơi xuống tình trạng này tám phần là tự tìm, chính là bọn họ lại cũng không thể mặc kệ hắn mặc kệ. Ta có thể tận lực thử một lần. Vân Nhiễm sảng khoái gật đầu nói, ta cũng không cần cái gì khác quý trọng vật phẩm. Nghe xong lời này, ba gã trưởng lão gật đầu mỉm cười, này nữ tử người thật không sai, đã dễ nói chuyện cũng không lòng tham. Đang nghĩ người tới, lại thấy nàng giơ tay, chỉ hướng về phía bọn họ sau lưng. Ta liền phải một ít thanh hồng tuyền nước suối cùng này cây chu tâm cây ăn quả. Cái gì? Đồ Lan đại trưởng lão kinh hô ra tiếng, sắc mặt có chút cổ quái. Muốn thanh hồng tuyền nước suối bọn họ có thể lý giải. Tuy rằng cái kia tự nhiên tinh hoa bị không biết tên yêu thú nuốt vào, chính là này loan thanh hồng tuyền trung ẩn chứa nguyên tố lực vẫn cứ muốn so ngoại giới rất nhiều thanh phách tuyền đều nồng đậm rất nhiều. Chính là này chu tâm cây ăn quả đều đã khô héo, nàng cầm đi làm cái gì? Phảng phất nhìn ra ba người suy nghĩ, Vân Nhiễm cười cười, tin khẩu nói, tuy rằng khô, nhưng là nói không chừng còn có thể luyện dược. Cô nương lại là luyện dược sư. Ba gã trưởng lão đôi mắt nháy mắt trừng lớn, luyện dược sư ở Đồ Lan so quang hệ thuật sĩ còn muốn chân quý. Lập tức, bọn họ thái độ càng là cung kính không ít. Nay thụ đã khô héo, liền lấy này thụ đương tạ lễ thật sự là quá nhẹ. Lập tức Đồ Lan đại trưởng lão liền quyết định cùng Vân Nhiễm kéo hảo quan hệ, chúng ta lại đưa ngươi một viên chu tâm quả. Có bạch đến trái cây lấy, Vân Nhiễm đương nhiên sẽ không khách khí, hảo. Nga đúng rồi. Lan Khê Nguyệt lúc trước cũng hứa hẹn phải cho ta một viên chu tâm quả, đó chính là tổng cộng 2 viên, cùng nhau cho đi. Còn có ta 2 viên, đừng quên. Nhàn nhàn thanh âm từ cửa phát ra, làm ba gã trưởng lão đồng thời đen mặt, giận chừng mắt cũng theo tiến vào, sợ hãi túi đầu Lan Khê Nguyệt. Sao lại thế này, này chu tâm quả có thể tùy tiện đưa sao? Lan Khê Nguyệt ở các trưởng lão dưới ánh mắt không lời gì để nói, mà Lan Khê Trạch đã lanh mồm lanh miệng mà đem chân tướng nói rõ ràng. Đồ Lan trưởng lão tâm tức khắc lấy máu. Chu tâm cây ăn quả một lần chỉ biết kết một viên trái cây, hơn nữa 100 năm mới có thể kết một lần. Bọn họ được này chu tâm cây ăn quả cũng bất quá ngàn năm, hiện tại vương tộc chung còn dư lại chu tâm quả chỉ có kẻ hèn 6 viên, lập tức phải đưa ra đi 2/3, như thế nào có thể không cho bọn họ đau lòng. Càng quan trọng là, thu đã chết, về sau cũng đều không còn có chu tâm quả. Nhưng mà, nhìn Vân Nhiễm mỉm cười tìm kiếm ánh mắt, Đồ Lan trưởng lão lại không dám đắc tội này khó được luyện dược sư. Đặc biệt là ở nhà mình quốc quân mạng nhỏ còn phải dựa đối phương tới cứu tình hình hạ. Lập tức, tên kia đại trưởng lão thổi dâu trừng mắt mà trường hướng về phía Lan Khê Trạch, ngươi một viên. Nay vẫn là xem ở con mẹ ngươi phân thượng, cho ngươi cầm đi cứu nàng. Lan Khê Trạch nhún nhún vai, trên mặt vẫn treo không chút để ý lười biếng ý cười, trong lòng lại hừ lạnh nói, lại ta trái cây đúng không, quay đầu lại ta thăm minh các ngươi tàng địa phương, trực tiếp toàn trộm. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài, toàn thành đi sưu tầm tên kia quốc sư. Ta lưu lại cứu trị các ngươi quốc quân đại nhân. Vân Nhiễm nhìn xem Đồ Lan trưởng lao hắt như đáy nổi sắc mặt, lại nhìn nhìn Lan Khê Trạch không có hảo ý gương mặt tươi cười, quyết đoán hạ lệnh chủ khách. Chờ mọi người vừa ly khai, thiếu nữ liền không chút do dự tạo ra một cái quang chi lĩnh vực, nồng đậm bạch quang giống như kén đem nàng bao vây ở bên trong, đồng thời che đậy người ngoài tầm mắt. Mà ở cái kia thật lớn quang kén chung, tay nàng vung lên, đem khô héo chu tâm cây ăn quả thu vào quang linh giác chung. Đồng thời bị nàng hấp thu đi vào còn có không ít thanh hồng nước suối. Ngâm thanh hồng nước suối chung, tắm gội hoa hạ đại lục thượng nhất thuần tịnh quang nguyên tố, kia cây khô héo thần thụ kỳ tích mà chậm rãi rút đi nâu đen sắc áo ngoài, lộ ra trong suốt trắng tinh tân thân thể. Mà những cái đó nguyên bản đã toàn rơi xuống xích hồng sắc phiến lá cũng từ ánh bạch sắc nhánh cây thượng trọng lại giãn ra. Bất quá giây lát công phu, kia cây chết đi thần thụ lần thứ 2 tỏa sáng sinh cơ, thậm chí so lúc trước còn muốn càng thêm sinh cơ bừng bừng. Mỗi một mảnh phiến lá thượng đều tản mát ra hoánh hoánh quang mang, nhìn qua, liền dường như bị một tầng vầng sáng bao phủ. Vân Nhiễm vừa lòng mà nở nụ cười. Này đó Đồ Lan quốc các trưởng lão cũng không biết, chu tâm quả đã có kéo dài tuổi thọ, tăng tiến tu vi kỳ hiệu, này có thể kết ra chu tâm quả cây cối lại như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy đi. Chu tâm cây ăn quả xác thật khó có thể đào tạo, yêu cầu cực cao. Nhưng là loại này thụ, ở thần vực còn có một cái biệt danh, tiêu hoàng hỏa thụ. Một cây xích diệp, giống như phượng hoàng chi vũ, là tên ngọn nguồn. Mà càng không muốn người biết chính là, này thụ cũng giống như loại này trong truyền thuyết thần điểu giống nhau, có thể từ tử vong chung niết trọng sinh. Hiện tại, này cây chu tâm cây ăn quả ở quang linh giác nồng đậm sinh mệnh chi lực hạ lần thứ hai sống lại đây, lại đã dễ chủ nhân, thành vân nhiễm tư hữu chi vật. Lúc này, ở trong thành bạo tẩu ba gã đồ lan trường lão, hồn nhiên không biết làm chính mình đau lòng đến hộp máu bảo thụ lại cành lá tốt tươi mà khai ở nhà người khác lãnh địa chung, chính áp lực lửa giận, mãn thành tìm tòi tên kia không thấy bóng dáng đồ lan quốc sư. Bọn họ lửa giận, có một nửa là bởi vì kia quốc sư bóng dáng toàn vô. Có một nửa lại là bởi vì đi theo bọn họ cùng nhau siêu tầm những người đó, đã mau đem cả tòa Vĩnh Xương Thành làm hỏng. Lòng mang này đó không biết tốt xấu người cư nhiên dám đối với tiểu nhiễm chủ nhân vừa đánh vừa mắng lại oan uổng tâm thái, siêu tầm quốc sư quá trình quả thực cho thương giản cùng dạng dỡ một cái tuyệt hảo phát tiết con đường. Hai cái không đem nhân loại đặt ở trong mắt yêu thú cùng linh thú giới bá chủ một đường đem phong ốc quanh sụp qua đi, chỉ chốc lát, hơn phân nửa cái Vĩnh Xương Thành đều đã biến thành phế tích. Mà Lan Khê Trạch đối đồ Lan người chưa từng có hảo cảm, thấy thương giản công kích đến vui sướng, cũng không cam lòng yếu thế mà tùy ý làm bậy lên, liền một mảnh hoàn hảo ngói đều không muốn cấp này đó đồ Lan người lưu lại. Đến nỗi vào nhàn, gia hỏa này hiển nhiên ở tỉnh về sau lại uống lên không ít rượu, càng đánh càng vui vẻ, cuối cùng bất chấp tất cả, trước một trận tia chớp nện xuống tới lại nói. Đồ Lan ba gã trưởng lão cùng Lan Khê Nguyệt đều vẻ mặt đưa đám. Xuất lĩnh vương giá hộ vệ đi theo này bốn cái vô pháp vô thiên gia hỏa phía sau chấn an những cái đó chấn kinh Vĩnh Xương ba tánh. Mà bọn họ chấn an, lại kích phát rồi này đó ba tánh tân một vòng khủng hoảng. Không phải nói Lan Khê công chúa là tội nhân sao? Hiện tại như thế nào lại biến thành quốc sư mới là phía sau màn độc thủ? Vương thất sự tình, ai biết được? Có người than thở, bọn họ tranh quyền đoạt lợi, khổ đến chính là chúng ta a. Ta xem tám phần thật đến là quốc sư mới là độc thủ đi. Có người tiểu tâm nói thầm nói, các ngươi xem, ba gã lãnh đời trưởng lão đều ra mặt. Chỉ có lần trước đồ lan ở yêu thú tiến công hạ sinh tử tồn vong thời điểm, mới giật mình động này ba gã lão nhân ra a. Chính là quốc sư người như vậy hảo, còn cấp chúng ta chữa bệnh, như thế nào sẽ là người xấu? Có người vô pháp tiếp thu sự thật này, phản bác nói. Trưởng lão. Đột nhiên, khi nhưng trong đám người, có một người phụ nhân tách ra mọi người, bùng một tiếng quỳ gối đồ lan trưởng lão trước mặt, cầu trưởng lão cứu cứu nhà ta tướng công. Hắn nói muốn đi cảm kích quốc sư ân cứu mạng, vào cung liền vẫn luôn không ra tới quá. Tên này phụ nhân tướng công, đúng là một người tà bệnh hoạn giả. Mắt thấy phu quân bị quốc sư chữa khỏi, tuy rằng sắc mặt bạch đến có chút không quá bình thường, lại cũng sinh long hoạt hổ mà xuất hiện, nàng nguyên bản vui sướng dị thường, lại không dự đoán được phu quân màn đêm buông xuống liền rời đi ra, còn vừa đi không trở về. Nghe xong tên này phụ nhân nói, khi nhương đám người an tĩnh ngay mắt. Lan Khê Nguyệt môi mấp máy hạ, không biết nói cái gì là hảo. Mà lúc này, lại có một ít bá tánh xuống tới, đều là nói chính mình thân nhân đi tìm quốc sư về sau liền không xuất hiện quá, bọn họ hiện tại thập phần lo lắng. Bọn họ nói, là nguyên bản liền nhân tâm hoảng sợ bá tánh càng thêm vài phần nghi ngờ. Này quốc sư, thật là người xấu sao. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh giọng nữ phiêu lại đây, không cần chờ bọn họ. Bọn họ đều bị quốc sư dùng ám hệ thao túng thuật luyện chế thành con rối, sớm đã bỏ mạng. Lan Khê Nguyệt đôi mắt trừng lớn, nàng tưởng nói lại không dám lời nói. Bị Vân Nhiễm không chút do dự, không lưu tình chút nào mà trực tiếp vạch trần. Thiếu nữ từ không trung chạy xuống, Thu Liễm đứng dậy sau phong cánh. Này lăng không mà xuống một màn, thành công kinh sợ ở những cái đó chợt nghe nói tin dữ mà tâm thần không song ba cánh, làm cho bọn họ khắc chế tâm tình của mình, không có trực tiếp xông lên nghi ngờ. Vân Nhiễm ánh mắt mang theo ti thương hại, đầu hướng về phía những người đó. Có chút chân tướng sớm hay muộn muốn cho bọn họ biết, hơn nữa bọn họ cũng có quyền biết chính mình thân nhân chân thật kết cục. Này, đây là thật vậy chăng? Khi trước phụ nhân run rẩy thanh âm dò hỏi. Không sai. Đức cao vọng trọng đồ lan đại trưởng lão nhẹ giọng thở dài một hơi, ngước mắt nhìn thoáng qua Vân Nhiễm, chúng ta cũng thiếu chút nữa chứ đạo của hắn. Mà quốc quân, đã bị hắn khống chế. Ít nhiều vị này Vân cô nương. Vân cô nương, quốc quân hắn hiện tại tốt không? Nhị trưởng lão nhịn không được chen vào nói nói. Vân Nhiễm gật gật đầu, hắn tương đối may mắn, tinh thần lực còn chưa hoàn toàn bị như tầm ăn lên, đã thức tỉnh. Bất quá, hắn tu vi toàn không có. Bị ám hệ nguyên tố lực ăn mòn lâu lắm, hắn linh mạch có thể giữ được liền không tồi, đến nỗi trước kia tu vi, tắt một chút không dư thừa. Ba gã trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể bảo mệnh chính là chuyện tốt, tu vi quay đầu lại chậm rãi luyện đi. Vừa lúc, ta muốn đi hỏi một chút, hắn đem ta vị kia bạn tốt, các ngươi tiền nhiệm quốc sư lộng chạy đi đâu? Vạn Nhàn nổi giận đùng đùng mà tế tiến vào. Hắn sẽ cuốn tiến những việc này, còn ở nơi này lưu lại lâu như vậy, tất cả đều là vì chính mình bạn tốt rơi xuống. Ngươi là nói dễ Thanh Xuyên trưởng lão. Chờ trấn an hạ bên ngoài bá tánh cảm xúc, đoàn người trở lại vương cung chất vấn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt còn có chút không ngắm nhìn Lan Khê Vũ chậm rãi mở miệng nói. Hắn rơi xuống, ta cũng không biết. Đồ Lan quốc quân thở dài, lâm vào đến hồi ức bên trong, cái này kêu Lan cung thanh niên nam tử, vẫn là hắn lánh trở về. Nói là hắn đồng môn đệ tử. Đồng môn đã qua đời, hắn thân là sư thúc, có nghĩa vụ tiếp tục dạy dỗ hắn. Trung niên nam tử trong mắt xẹt qua thật sâu nghi ngờ, nhưng là qua không lâu, hắn lại đột nhiên rời đi, nói môn trung có việc gấp yêu cầu xử lý, làm Lan cung tạm thay hắn quốc sư vị trí. Hiện tại nghe các ngươi nói đến, lá thư kia, tám phần là hắn giả tạo. Không tồi. Vạn Nhàn gật gật đầu, cắn răng nói, hắn còn truyền tin cho ta nói gặp khó giải quyết sự tình, chỉ sợ khi đó, hắn cũng đã rơi vào người nọ bấy giờ. Đáng tiếc, ta đã tới chậm một bước. Nói tới đây, hắn hung hăng một quyền đánh ở chính mình ngực. Thanh Xuyên cùng ta tuy là quân thần, tình cùng huynh đệ. Lan Khê Vũ có chút thương cảm mà thở dài, ở phát hiện Thanh Hồng Tuyển Trung tự nhiên tinh hoa có được chính mình ý thức muốn thoát đi khi, thậm chí vận dụng chính mình môn phái trưởng lao lệnh giúp ta chấn áp. Nguyên nhân chính là vì Lan Cung là hắn lãnh trở về, ta mới đôi hắn thập phần tín nhiệm, lại không ngờ chứ đạo của hắn. Vị này dễ Thanh Xuyên quốc sư, có phải hay không ám dạ tường vi người? Vân Nhiễm trong lòng vừa động, do hỏi. Lan Khê Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không sai. Người! Kia Lan Cung tám phần đi ám dạ tường vi. Thiếu nữ nhớ tới ngày đó nghe lén đến nói chuyện, ánh mắt sáng lên, ngươi biết ám dạ tường vi ở nơi nào sao? Làm nàng thất vọng chính là, đồ Lan quốc quân lại lắc lắc đầu. Ta chỉ biết ám dạ tường vi ở vạn thú cánh đồng hoang vu cùng Lê Bạt vương tộc nơi nơi dừng chân chỗ giao giới. Cụ thể vị trí lại là không biết. Ta đã nói rồi sao, muốn tìm ám dạ tường vi, ngươi vẫn là đến cùng ta hồi tộc của ta chung. Lan Khê Trạch hì hì cười, ta một hồi liền khởi hành đi trở về, thế nào, muốn hay không cùng ta cùng nhau. Bừa bãi dụ hoặc ý cười, ở thanh niên khỏe môi chậm rãi triển khai. 217 tiết ngươi muốn cùng ta đánh. Vân Nhiễm trộm ngó ở chính mình phía sau sắc mặt tâm trầm. Một đường không nói một lời người nào đó, bất đắc dĩ mà cười cười. Tư nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ứng Lan Khê Trạch mời đồng hành tiến đến Lê Bạt tộc nơi rừng chân Nguyệt Kỳ về sau, thương giản sắc mặt liền nháy mắt đen xuống dưới, nhìn về phía Lan Khê Trạch ánh mắt, tựa như tùy thời chuẩn bị nhào lên con ngồi ra thú. Mà dọc theo đường đi, Lan Khê Trạch đã sớm làm lơ chính mình phía sau lành lạnh lạnh lẽo, cao hứng phấn chấn mà cùng Vạn Nhàn, Vân Nhiễm hổ thiên khẩn mà. Qua phía trước cái kia đồi núi, chính là Nguyệt Kỳ. Hắn trong ánh mắt toát ra một tia sắp trở về nhà hưng phấn, chỉ về phía trước phương, dẫn đầu chạy vội qua đi. Đứng ở đồi núi phía trên, phía dưới cảnh trí nhìn không sót gì. Chỉ thấy quần quận hoàng thổ sa mạc bên trong, đột ngột mà xuất hiện một tảng lớn phỉ thúy tươi đẹp ướt át trăng non trạng ốc đảo. Trăng non hình dạng ốc đảo, đúng là Nguyệt Kỳ tên ngọn nguồn. Mà ở kia phiến ốc đảo phía trên, tác điểm xuyết vô số màu trắng đóa hoa. Nếu dùng tinh thần lực cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện chúng nó kỳ thật là một đám thật lớn lều trại. Cư chú Lê Bạt tộc người. Nhị điện hạ, ngài nhưng tính đã trở lại. Lan Khê Trạch cùng hắn mang đi đồ Lan vài tên thủ hạ mới vừa xuất hiện ở ốc đảo lối vào, liền có một người vạm vỡ lập tức đón đi lên. Hắn ánh mắt mang theo vài phần nôn nóng, hơi hơi hé miệng, hiển nhiên có chuyện quan trọng muốn nói, thấy Vân Nhiễm đoàn người, rồi lại ngậm miệng lại. Bọn họ là bằng hữu của ta, không sao, ngươi nói thẳng đi, bà mụ mụ cùng cái đàn bà dường như. Lan Khê Trạch khó chịu mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Rõ ràng là so với hắn còn muốn cao một cái đầu cường tráng đại hán, lại vâng vâng dạ dạ mà ở hắn trước mặt cúi đầu, hiển nhiên là thập phần sợ hai hắn. Phía bắc nơi đó có một đám yêu thú lại điên rồi giống nhau tiến công lại đây, đem thương nha thôn toàn cấp diệt. Đại vương tử xin chỉ thị đại vương, nói muốn cho ngài nói tới đây, kia nam tử ánh mắt lộ ra cực độ phẫn nộ thần sắc, làm ngài tiến đến cùng đám kia yêu thú tương ứng thú vương đàm phán. Lan Khê Trạch sắc mặt âm trầm xuống dưới, à, ta bất quá rời đi mấy ngày. Đại ca nhưng thật ra thiếu kiên nhẫn. Ta chính là nghe nói, hắn không phải cùng mấy cái thú vương quan hệ thực tốt sao, thường thường còn đưa điểm tế phẩm qua đi. Tóc đỏ nam tử rộng mở xoay người, mới vừa rồi lữ đồ trung tùy tính ý cười đã không còn sót lại chút gì, từ đáy mắt dâng lên một tầng không chút nào che giấu sắc ý. Vạn đại ca, tiểu nhiễm, ta có chuyện quan trọng muốn xử lý. Các ngươi đi theo ta càng nguy hiểm. Ta đem đạt lương ngạo tây các ngươi đường dẫn đường. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Vân Nhiễm. Dùng trịnh trọng ngự khi nói, chờ ta vội xong, nhất định tự mình mang ngươi tìm được ám dạ tường vi. Vân Nhiễm không chút nào để ý mà cười, nguyên bản chỉ là đồng hành mà thôi, ngươi đã có việc, chúng ta liền tự hành hành động. không cần quản chúng ta. Lan Khê Trạch khó được nghiêm túc lắc đầu nói, các ngươi đã tới Nguyệt Kỳ, chính là ta khách nhân. Đạt Lư Ai Bỉ nhìn về phía tên kia tới báo tin người và vỡ, ngươi liền đi theo bọn họ, nghe theo bọn họ sai phái. Vân Nhiễm đang muốn cự tuyệt, Lan Khê Trạch trên người đã đẳng khởi một tầng võ khí, hướng tới phía trước chạy trốn. Uy, Vạn Nhàn đi lên trước tới, vỗ vỗ tên kia hán tử cao lớn bả vai, không phải nói các ngươi Lê Bạt hán tử nhất có thể uống rượu. Các ngươi này tốt nhất quán rượu ở đâu? Mang chúng ta đi đi dạo. Tên kia kêu Đạt Lư Ám Mộ Hạc Hưu Hắc Hiếp Hôi Vụng Lao Lan Mị Đông Lạnh Bình Hoàng Khảm Hoàng Mình Ống Hoang Đinh Sáu Vương Tử cư nhiên làm hắn cái này đội hộ vệ đệ nhất cao thủ tới nghe từ vài tên thoạt nhìn yếu đuối mong manh thuật sĩ sai phái. Nghe Vạn Nhàn thét to, hắn trong lòng không khỏi mà dâng lên một trận khuất nhục cùng tức giận. Nhưng mà, hắn trong mắt vừa chuyển, đột nhiên nảy ra ý hay, áp xuống trong lòng lửa giận, "Hảo, ngươi muốn uống rượu, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương." Hắn về điểm này tiểu biểu tình, tự nhiên trốn bất quá này mấy người ánh mắt. Chỉ là Vạn Nhàn có uống rượu liền không thèm để ý, thương giản đối không quan hệ người cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ có Vân Nhiễm hơi hơi để lại điểm tâm. Đi theo kia đại hán một đường đi tới, nhưng thật ra làm nàng rất có hứng thú phát hiện này Lê Bạt chợ, có thể so Vĩnh Xương Thành muốn phồn hoa rất nhiều. Lê Bạt dân phong bưu hãn, tộc nhân nhiều trời sinh tính dũng cảm. Lều trại chi gian hy tiếu nộ mạ không ngừng bên hai. Càng có người trực tiếp ở bên đường triển khai tư thế, cho nhau luật bàn, thập phần náo nhiệt. Đạt Lư Khảng Thất Dữu Khấu Mông Phân Mau, thẳng đến một cái trang trí đến dị thường hoa lệ, tứ phía rộng mở thật lớn lều trại trước mới dừng bước. Hắn đắc ý mà quay đầu lại, hy vọng thấy những cái đó thuật sĩ thượng khí không tiếp biểu tình. Phải biết rằng, hắn chính là cố ý đem bọn họ hướng người nhiều địa phương lanh a. Này đó Lê Bạt người đều nhận thức hắn, tự nhiên mà vậy mà tránh ra một cái con đường. Nhưng là mặt sau kia ba người liền không như vậy tốt đãi ngộ, cấp này đó thân cường thể tráng Lê Bạt người tế tới tế đi, thế nào cũng đến bài trừ tới một thân thanh đi. Ra ngoài hắn dự kiến, chính mình mới vừa quay đầu lại, trước mắt liền toát ra cực đại một khuôn mặt, đảo đem hắn hù đến chiều sau hung hăng lui lại mấy bước. Hắc hắc, này liền tới rồi. Vạn Nhàn cười hắc hắc, một phen bám trụ hắn cánh tay, đi một chút, chúng ta đi vào mua rượu. Ta thì ngươi, ngươi bồi ta uống. Đặt Lư Ám nào tể dung quái hành làm hợp lại không có lưu ý đến Vạn Nhàn phía sau, Vân Nhiễm cùng Thương Giản hai người cũng là thần thanh khí sảng. Hắn nhịn không được ở trong lòng mắng thầm, người này không phải thuật sĩ sao, như thế nào bám trụ hắn thời điểm, sức lực so nhị vương tử còn muốn đại, thế nhưng làm hắn hoàn toàn tránh thoát không khai. Vân Nhiễm nhìn xem bên cạnh Thương Giản, nhẹ giọng dò hỏi, muốn vào đi sao? Thương Giản mím môi, từ bọn họ bên cạnh đi qua người, đều không tự giác mà xa xa quấn. Thậm chí có một người hán tử say thấy Vân Nhiễm, nguyên bản ánh mắt sáng lên, thổi một tiếng huýt sáo, kết quả bị hàn ý lan đến, sinh sôi đem nửa thanh huýt sáo tạp ở hầu trung, nghẹn đỏ mặt chạy chối chết. Thấy một màn này, thiếu nữ khoe môi không tự chủ được mà gợi lên một mặt ý cười. Này dọc theo đường đi, Đạt Lư Tám thiết tưởng bọn họ bị người tệ cảnh tượng chẳng những không có phát sinh, ngược lại những cái đó đối sát khí trời sinh mẫn cảm Lê Bạt người ở cảm ứng được Thương Giản trên người lạnh lẽo về sau, sôi nổi tránh còn không kịp, làm cho bọn họ một đường thông suốt. Người muốn đi vào sao? Ra ngoài Vân Nhiễm ngoài ý liệu, Thương Giản lại nghiêng đầu hỏi lại khởi nàng tới. Ta lo lắng đại thúc uống say, ở bên trong uống say phát điên lời còn chưa dứt, tay nàng đã bị nam tử thực tự nhiên mà dắt, lôi kéo nàng đi hướng phía trong. Chưa đi ra rất xa, đã nghe thấy phía trước truyền đến Vạn Nhàn dũng cảm trầm trồ khen ngợi thanh. Hơn phân nửa cái lều trại người toàn vây quanh đi lên, đem phía trước vây đổ đến chật như nêm cối. Vân Nhiễm không chút khách khí mà một đạo phong nguyên tố phát ra, đem những cái đó ngã trái ngã phải đến con ma men hướng tới hai bên đẩy ra, ở bên trong sáng lập ra một cái rộng lớn thông đạo, mà thông đạo cuối, đúng là vẻ mặt đa hồng, cười ha hả Vạn Nhàn. Thiếu nữ vừa chuyển mắt, đã thấy tên kia kêu Đạt Lư Ám Mục Trương Hạ hung ung hà trùng câu biển hoảng dụ khỏe môi treo lên một mặt như có như không cười lạnh, phảng phất đang chờ xem Vạn Nhàn bị này đó Lê Bạt người chuốc say xấu mặt. Đang ở hắn cười đến đắc ý là lúc, một đôi hơi lạnh con ngươi đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn chỉ cảm thấy ngực một trận băng hàn, trên lưng không khỏi mà lông tơ đứng thẳng. Vân Nhiễm cười như không cười mà nhìn Đạt Lư Ai ngươi như thế nào không đi uống hai ly. Hắn cười hắc hắc, chủ tử nếu làm ta bồi các ngươi, ta như thế nào có thể đi uống rượu hàng việc. Bị Vân Nhiễm đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng chột dạ. Không khỏi chính mình đa tâm. Kỳ thật chính mình cũng không có làm cái gì, bất quá là...